Các bạn đang nghe bộ truyện Trưởng Hồn Chiêu trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, Tam Mỹ Nữ Đấu Thiên Long Bang. Bạch Cương và Hà Thông đang ra sức chạy thì sập bẫy. Tấm lưới không chụp được con tuấn mã, nhưng nhốt gọn cả hai chàng trai, vùng vẫy cách nào cũng không thoát khỏi. Thì ra lệnh truyền của Mạnh Thần do chim bồ câu đưa đến trạm Hồ Lâm đã được bọn thuộc Hạ Thiên Long Bang tuân hành, chúng giăng lưới rình chụp người ngựa đang chạy tới. Gương mặt Bạch Cương biến sắc, nhưng Hà Thông vẫn hùng hổ nói: "Ngươi đừng lo, để Hà Mỗ này trổ thần lực xé toạc lưới, anh em mình lại ra liều mạng với chúng nó." Hà Thông vừa dứt lời đã nghe tiếng người ngựa ồn ào. Từ trên không trung có hai bóng xám trao mình xẹt xuống. Tiếng Mạnh Thần ồm ồm: "Khá lắm, thuộc hạ của ta đã làm tốt nhiệm vụ, Quá Phiêu cũng vui vẻ, hai thằng nhóc làm sao thoát khỏi tay ta." Thế là Hà Thông chưa kịp xé lưới, Quá Phiêu đã mở lưới ra, dùng dây lòi tói trói gô lại, Mạnh Thần thì móc Bạch Cương vào xích sắt như bắt được cọp. Quá Phiêu liền quét ánh hung quang từ đôi mắt vào mặt Bạch Cương, rồi hỏi lớn: "Tiểu tử, có phải ngươi chính là tên giả danh hộ pháp Thiên Long Bang để vào nơi tu luyện của Thiên Lai Ma Nữ? Hay ngươi chỉ giống dung mạo của gã nào đó thì khai thật hoàn cảnh của mình vì sao có mặt ở khu động Kim Hoa, còn gã kia chạy trốn ngả nào rồi?" Mạnh Thần xen vào: "Xem qua thân pháp, ta biết ngươi chẳng phải thằng kia đâu, mau khai thật ra kẻo oan mạng." Bạch Cương bị cột trong xích sắt thì tức bực lắm, chàng nghĩ bây giờ có khai thật ra thì mình bị bắt trở lại, chịu dâm nhục trong tay Thiên Lai Ma Nữ, mà còn tiết lộ hành tung của người ơn là Điền Thanh. Tham sống sợ chết như vậy là hèn, mà còn là ngu nữa. Nghĩ như vậy rồi chàng trừng mắt thét: "Ta chính là người muốn đột nhập Thiên Sơn Vạn Cốc giết yêu nữ trừ tai họa cho võ lâm. Các ngươi bắt được ta thì cứ hành xử tùy ý, đừng hy vọng hỏi ở ta được một điều gì." Quá Phiêu nổi giận, dương trưởng đánh một chiêu ma khí truy hồn vào giữa ngực Bạch Cương. Bình, một tiếng rung chuyển cả khu trại Hồ Lâm, cây cối ngã gãy bay tung tứ phía. Bạch Cương kêu thét lên một tiếng. Nếu là kẻ tầm thường đã bị vỡ ngực ra bởi chiêu ma khí của Quá Phiêu rồi. Nhưng Bạch Cương do ăn được trái chu đằng thủy quả công lực tăng tiến, nội khí sung mãn nên không đến nỗi thiệt mạng. Song chàng cũng cảm thấy khí huyết đảo lộn, ói ra một búng máu. Chàng căm phẫn thét lên: "Hãy giết ta đi, quân tàn bạo!" Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần vốn thâm hiểm hơn Quá Phiêu, trước tiếng la hét căm hờn của Bạch Cương, hắn chợt nhếch môi cười, rồi bảo: "Ngươi đã cứng đầu thì không được chết dễ dàng đâu. Trước khi giết chết ngươi, ta phải cho ngươi nếm qua chiêu phân cân thố cốt của ta cái đã." Phân cân thố cốt là cái gì? Bạch Cương chưa hiểu, thì đã thấy Mạnh Thần đưa thẳng ngón tay giữa của tả trường, búng liên tiếp mấy ngọn chỉ phong vào những huyệt đạo của Bạch Cương. Chàng trai lập tức rú lên vì đau đớn, gân cốt như bị cắt chặt, buốt tận óc, đến phải lăn lộn với xích chói. Mạnh Thần và Quá Phiêu đều cười rú cả lên với trò chơi tàn độc chết người ấy. Đột nhiên, một tiếng dữ dội, tòa sảnh đường của trạm Hồ Lâm sụp xuống, ngói tuôn ào ào, cát đá bay mù mịt. Quá Phiêu, Mạnh Thần và bọn Thiên Long Bang đều giật mình thót tim. Thì ra Hà Thông thấy bạn mình bị hành hạ tàn độc thì chịu không nổi. Chàng sử dụng thần lực bẩm sinh vừa thét vừa vùng một cái đã bứt đứt dây chói, kéo luôn cột sảnh đường ngã đổ. Rồi chàng nhảy vọt tới đánh một chưởng vào mặt Mạnh Thần. Đường chủ Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần là tay cao thủ, dễ gì để chưởng của Hà Thông đánh trúng mặt. Hắn nhanh nhẹn lách mình tránh luồng chưởng đạo của chàng châu nước, đồng thời vung chỉ phong điểm vào huyệt chí đường của Hà Thông. Mạnh Thần xuất thủ và thân pháp nhanh như điện chớp, nhưng Hà Thông quá khỏe, chỉ trao mình một cái, hữu chưởng của chàng ta đã vỗ trúng vai trái của Mạnh Thần làm hắn đau buốt, lảo đảo lùi hơn một chưởng. Hắn ngạc nhiên nghĩ thầm, tiểu tử đen thui này luyện được công phu gì vậy kia. Rồi hắn vận 10 thành công lực đánh tới một chiêu cách không trưởng, kinh đạo như phá núi. Hà Thông dù sức mạnh như thần cũng khó toàn vẹn với độc chiêu ấy. Trưởng phong vỗ tới kinh hồn, Mạnh Thần đang đắc ý, nào ngờ chỉ nghe một tiếng như trời long đất lở, tòa đại sảnh đã sụp một góc lại đổ tan tành. Lúc đó Mạnh Thần bị chấn bức đến ói máu, vội phóng mình ra ngoài thì đã thấy có hai cô gái đẹp tuyệt trần đến trước sân. Mạnh Thần hiểu ra luồng khí kình dữ dội vừa rồi đã hóa giải trưởng lực của hắn, còn phá vỡ đại sảnh và ép hắn ói máu là do hai cô gái kia đánh ra. Cứu được Hà Thông, trợn trừng mắt, Mạnh Thần quát lớn, con tiểu a đầu nào vừa đánh lén bổn đường chủ. Cô gái áo trắng mỉm cười. À, thì ra ngươi là một đường chủ. Không ngờ mặt ngươi dày hơn mông trâu, nên mới dùng phách không trưởng đối phó với một chàng trai không biết võ công. Thật hết sức đẹp mặt cho Thiên Long Bang các ngươi, thế mà còn dám mắng ta là đánh lén nữa à? Thật kỳ lạ, gã châu nước kia bị mạnh thần điểm ngọn chỉ phong đã chẳng tổn thương. Còn đánh một trưởng vào vai khiến hắn đau buốt tận gan ruột. Thế mà bảo tên lọ nồi ấy không biết võ công thì ai tin nổi. Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, mạnh thần chỉ đành gằn giọng. Ngươi là ai? Con gái không ở phòng the, dám đến đây hỏi việc của ta? Cô gái áo trắng không thèm trả lời, ra ý chẳng coi mạnh thần là cái thớ gì, rồi thản nhiên quay lại cười với cô áo hồng. Tuệ tế ư, chị xem bọn đường chủ của Thiên Long Bang có ra cái gì đâu nhỉ? Mạnh thần đâu biết hắn đang gặp thứ dữ, nguyên tử mân đạo sĩ Âu Dương Kiên và thượng quan thuần tu đến Mai Tử Châu nhằm lúc Hoàng Phủ Bích Hà giao đấu với Phương Tuệ và Cát Vân Tường. Hai người gặp được Bạch Mi Lão Lão là sư mẫu của hai cô gái mới dàn xếp xong chuyện hiểu lầm. Phương Tuệ và Cát Vân Thường đều có cảm tình với Bạch Cương, nên đã cứu chàng trong tay Thiên Diện Nhân Yêu. Nay biết chàng bị lâm nạn nữa, thì liền cùng với Hoàng Phủ Bích Hà lên đường tìm kiếm. Phương Tuệ và Bích Hà vừa mới ra tay, giật gân, mạnh thần, còn Cát Vân Thường lo cởi trói cho Bạch Cương khỏi vòng xích sắt. Khi đó mạnh thần hét to, ta hỏi các ngươi là ai? Sao dám vào đây tìm chỗ chết? Bích Hà lại bật cười, gã mặt mo, chắc con mắt chó của ngươi đã đuôi rồi nên không nhận ra ta là Hoàng Phủ cô nương. Và tỷ tỷ Phương cô nương đây, ngoài kia còn có Cát tiểu thư sắp vào hỏi tội ngươi nữa. Chị em ta đã từng thấy ngươi đeo theo một bên con trồn cái hồ diễm nương. Bây giờ còn làm mặt lạ sao? Toát mồ hôi, mạnh thần hiểu ra Hoàng Phủ Bích Hà chính là đệ tử của Mai Phong Tuyết Lão. Còn Phương Tuệ và Cát Vân Thường là học trò cưng của Bạch Mi Lão Lão ở Mai Tử Châu. Hắn đã chọc vào ổ kiến lửa rồi, đang bối rối vân vê mấy sợi râu bạc. Mạnh thần lại nghe tiếng thét la như sấm, đập chết thằng lông trắng ấy đi thôi. Đảo mắt nhìn ra, mạnh thần thấy Cát Vân Thường và Hà Thông đang dẫn Bạch Cương đi tới. Tiếng la thét chuyển rừng vừa rồi là do gã trai đen thui kia gầm rú khiếp hồn. Cát Vân Thường đứng chắn trước mặt Bạch Cương, lên giọng thanh tao, Phương Thư Thư. Tên quỷ già lùn lông trắng ấy rất tàn độc, dám sử dụng phân cân thố cốt giày vò Bạch công tử. Chị em ta không thể tha cho hắn phen này, là một đường chủ mà để một cô gái mắng mỏ như thế thật sống cũng nhục. Tuy nhiên mạnh thần biết Bích Hà, Vân Thường đã từng giao đấu với Hồ Diễm cô nương là chẳng phải tay vừa. Nếu để bị thua thì càng mất mặt hơn, vì nghĩ như thế nên hắn im lặng, hắn đang tìm mưu kế gì độc hiểm mới ra tay, nhưng Thất Tinh Mãng Quá Phiêu là tên nóng nảy. Không chịu nổi bao lời sỉ mạ khinh thường của mấy đứa con gái. Vèo một cái, Quá Phiêu nhảy vọt ra phía trước. Hắn quét những tia hung quang từ đôi mắt qua ba cô gái. Rồi chợt cười một tràng lạnh tanh. Giọng hắn gầm gừ, khá lắm, ba con danh. Hãy chờ bổn đường chủ đưa hồn các ngươi lần lượt về chầu Diêm Chúa. Hoàng Phủ Bích Hà cười khanh khách, nhổ toẹt một bãi nước miếng. Rồi lên giọng trì chiết, tẩm thật, ngươi cũng là một đường chủ đấy à? Thế mà không biết cô nương ta là ai sao? Hãy tiếp thử ba chiêu phiên thiên trưởng của ta, nếu không đủ sức là về miền âm cảnh đấy. Thất Tinh Mãng Quá Phiêu không nhẫn nại được như mạnh thần. Hắn gầm lên như sấm, vung trưởng đẩy ra một chiêu, kinh khí như phá núi, cát bụi cuốn lên mù mịt. Bích Hà vốn đã đề phòng, nàng lật trưởng phong đẩy nhanh ra phía trước một luồng kinh đạo như bão táp. Bùng, một tiếng dữ dội, rừng núi chuyển động, cây cối gãy đổ ngả nghiêng. Hai luồng trưởng đạo giao thoa, hai đối thủ tách ra hai phía. Quá Phiêu, hừ, một tiếng, thân hình chao đảo, thối lui năm bước, còn Bích Hà chỉ nhẹ lắc mình. Ôi, mới thử sức mà hắc mãnh đường chủ Quá Phiêu của Thiên Long Bang đã không chịu nổi một chiêu của cô. Gái non tơ Hoàng Phủ Bích Hà, chẳng những làm bọn thuộc hạ sửng sốt kinh sợ, mà Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần cũng phải tái mặt ngạc nhiên. Thất Tinh Mãng Quá Phiêu chấn động tinh thần. Song vì xấu hổ thua kém một cô gái, hắn nổi khùng lên, lập tức dùn mình xuống theo thế thượng mã. Quá Phiêu rút hai trưởng về, rồi đẩy mạnh ra một chiêu song ma kình với 10 thành công lực. Trưởng khí quần quật như con mãng xà xô ập vào Bích Hà thật kinh khiếp. Trên mặt đất, chỗ nào trưởng kình của hắn lướt qua đều đào sâu thành lằn rãnh như lòng canh rạch. Nhưng Bích Hà vẫn bình tĩnh, mỉm nụ cười tươi, nàng nạp khí vào đơn điền và dồn lực lên song trưởng. Nhận rõ trưởng đạo của đối phương, Bích Hà đã chuyển mình vẫy mạnh hai luồng kinh khí ầm ầm như bão táp cuốn tới đón đầu chiêu thức. của tên dâu trắng, nàng đã đối phó bằng song chiêu Loan Phục Nhập Lâm của Phiên Thiên Trưởng. Một tiếng ầm như thiên long địa chấn, Thất Tinh Mãng bị đánh văng về phía sau năm trượng, thân hình chao đảo như ngọn thuyền trên sóng, lắc lư mãi mới trụ bộ nổi. Song hắn cảm thấy phủ tạc đảo lộn, kinh mạch như bị phong bế ngất ngư, rú lên một tiếng, Quá Phiêu ôm ngực, miệng phun ra một vòi máu thâm đen, chứng tỏ lão đã trúng thương trầm trọng. Thuộc hạ Thiên Long Bang đều hoảng vía kinh hồn, cả đấu trường rơi vào không khí căng thẳng tột độ. Lúc đó, Bích Hà cũng lui hai bước, sắc diện nàng có hơi tái, hơi thở đã dồn dập, như vậy quật được đối thủ dữ dội kia một chiêu, nàng cũng phải tổn hao một phần chân khí. Vừa đau đớn vừa tức giận, Quá Phiêu hết sức ổn định kinh mạch, vận kinh lực để phục thù. Hắn lách mình qua một bên để dụ địch, rồi thình lình chéo song thủ phất ra hai luồng kinh khí với chiêu thức tả khai hữu tống của độc pháp ma công. Hai lần trưởng đạo như đôi rồng đen xông thẳng vào cô gái thật dữ dằn. Hoàng phủ Bích Hà thét lớn, hừm, tự ngươi đi tìm cái chết. Dứt lời, song chiêu của nàng đã phóng ra hai luồng trưởng đạo với sức mạnh di sơn đào hải. Lần này trưởng lực giao nhau, chắc chắn trong hai đối thủ phải có một người chết, một bị thương. Song giữa lúc đó, bỗng từ hai phía bỗng có hai ngọn trưởng phong xẹt vào, phóng thẳng tới Quá Phiêu và Bích Hà. Bùng, một tiếng dữ dội, triền núi kế bên sạt lở, mặt đất bị xoay sâu như miệng giếng. Bích Hà và Quá Phiêu đều bị xô bạt ra hai bên. Cả hai chao đảo một lúc mới trụ bộ được. Bên ngoài có tiếng cười sảng khoái của Phương Tuệ, còn Mạnh Thần lõ mắt ngạc nhiên. Thì ra thấy đôi bên xuất chiêu dữ dội, dù không hẹn mà Phương Tuệ và Mạnh Thần ở ngoài đều xuất thủ đánh vào để tiếp cứu người của mình. Hai luồng trường khí ấy đã tách hai đối thủ, còn trường lực đôi bên đánh chật vào vách núi và cày sâu trên mặt đất thật gớm ghê. Đã vậy dư lực của các trường đạo còn xoay tròn như cơn chốt xoáy, hất tung tảng đá bằng người ôm bay trong khoảng không như chiếc lá mùa thu. Sức chấn bước của trường đạo khiến Mạnh Thần đứng ở bên ngoài vẫn phải thối lui bảy bước. Tiếng ồ vang lên từ đám thuộc hạ của Thiên Long Bang. Khi đó mặt Quá Phiêu đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn đã trúng thương từ lần đầu chạm kinh phong của Bích Hà. Lẽ ra hắn ngưng lại để vận công điều tức là cơn nguy hiểm đã qua. Song hắn cảm thấy một đường chủ Thiên Long Bang mà lại thua dưới tay đứa con gái là tổn hại danh dự vô cùng. Bởi vậy đang trúng thương mà hắn còn vận lực lần thứ hai, dồn sức từ khi bú sữa mẹ để quyết đấu. Lần này tuy có trưởng phong của Mạnh Thần tiếp đỡ, nhưng do bị chấn bước đến tản lạc nguyên khí, kinh mạch gián đoạn, hắn rú lên một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh. Rõ ràng Hắc Mãng đường chủ của Thiên Long Bang đã thất bại dưới tay Hoàng Phủ Bích Hà. Thật ra Hoàng Phủ Bích Hà tuy công lực có kém hơn Quá Phiêu, nhưng đòn thế lại nhanh nhẹn với sức trẻ, và lại Phiên Thiên Tuyết Trưởng có ưu điểm là hội đủ nội ngoại công, cương nhu hài hòa, nên đã thắng được tên đường chủ nhiều năm danh tiếng. Lúc Quá Phiêu ngã xuống, Bích Hà cũng lắc lư, hơi thở hào hển, chân khí có phần tổn hao nhất định. Cát Vân Thường vội bước tới nắm tay hỏi han, Hoàng Phủ Thư Thư, chị có sao không? Bích Hà mỉm cười, không sao, ta còn muốn đấu tiếp với tên lùn lông trắng, đã dám hành hạ Bạch công tử. Nắn nhẹ cánh tay Bích Hà, Cát Vân Thường bảo, thôi, việc ấy để em thay chị. Rồi nàng nhảy vọt ra phía trước, quát to, thằng lùn lông trắng đâu, mau ra đây nộp mạng. Không khí chợt căng thẳng. Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần hồi nãy phát chiêu trợ lực với Quá Phiêu đã chạm phải kình phong của Phương Tuệ đẩy lùi mấy bước. Hắn biết nàng ấy công lực thâm hậu, khó chọc vào. Bây giờ Cát Vân Thường lên giọng thách thức, cô gái trẻ này có vẻ nóng nảy, lóc chóc, kinh nghiệm hẳn chưa nhiều. Mạnh Thần muốn hạ cô bé này để gỡ danh dự. Hắn bèn đủng đỉnh bước tới, cười gằn và bảo, con nhỏ hôi thối đừng hỗn láo, bổn đường chủ sẽ đem đến một cái chết sảng khoái cho ngươi. Vừa nói hắn vừa cởi cây nhạn linh đao sau lưng cầm trên tay, còn tay kia vẫy nhẹ, lại đây ta dạy cho một bài học. Là cô gái vừa đẹp vừa thơm mà bị tên lùn kêu là con nhỏ hôi thối, Cát Vân Thường đã tức, hắn còn đòi dạy bài học võ công thì thật quá sức chịu đựng của nàng. Vân Thường liền mở cặp tiêu luyện chùy bên hông, miệng thét lớn, thằng lùn, nhận cái chết. Miệng thét, tay vung, cặp song chùy đánh vụt ngay vào Mạnh Thần nhanh hơn hai lần chớp. Thấy cô gái dùng binh khí thuộc loại kỳ môn, Mạnh Thần đã hơi ngại, tuy vậy hắn còn muốn xem hỏa hầu của nàng được bao nhiêu, nên chờ chùy đánh đến gần mới vung đao đỡ. Giảng, một tiếng dữ dội, Mạnh Thần chấn động toàn thân, hổ khẩu tay như bị tét, đau thấu gan ruột, cây nhạn linh đao gần tuột văng đi. Vừa lúc đó, một bên chùy như dài ra, quật vào vai hắn, Mạnh Thần hoảng hốt, vội xoạc cẳng nhảy lùi ra sau cả trượng để tránh chùy. Cây đao trên tay tạo thành một đạo ngân quang biến ảo. Ẩn tàng chiêu, đó là tuyệt thức mãnh hổ cầm dương chém thẳng xuống đầu Vân Thường. Đao phong ào tới, Cát Vân Thường lách mình qua hai bước, phản công bằng chiêu lưu tinh xạ điện, song chùy cùng lúc vung lên đầy khí thế. Nào ngờ mãnh hổ cầm dương của Mạnh Thần chỉ là hư chiêu. Đao của hắn uốn lượn làm song chùy của cô gái đánh hụt. Đồng thời lưỡi đao sáng lòe đã bay tới trước mặt nàng. Nhưng Vân Thường vẫn bình tĩnh, nghiêng qua bên trái, đánh ngược song chùy bên phải, đồng thời hữu trưởng xuất một chiêu thần tốc. Chiêu thức này của cô gái phải coi là tuyệt điểm. Nếu Mạnh Thần không phát trưởng kình ra đỡ, chẳng những hắn chém hụt đối phương, mà còn bị phách không trưởng của Vân Thường đánh tan xác. Trong lúc nguy cấp, Mạnh Thần chỉ đành dồn hết thần lực vung tả trưởng lên đỡ. Ngọn đao chúc xuống, bình, một tiếng dữ dội sạt lở vách đá, cát bụi bay mù, thân thể của Mạnh Thần khi đó đang dướn lên, nên bị bắn ra xa vài trượng, lắc lư liên tục một hồi mới trụ vững. Hắn hoảng sợ, toát mồ hôi, Vân Thường bật cười, thế nào, thằng lùn sẵn sàng chờ chết nhé. Mạnh Thần là tay trí trá, hắn nảy ý định dùng mưu mẹo để thắng Vân Thường, bằng cách lợi dụng tính nóng nảy hiếu thắng của tuổi trẻ. Nhận thấy gần mình có một cây cột lớn, trang trí mấy nhánh hình chữ vạn, vốn dùng để nhảy lên luyện võ của bọn thuộc hạ, Mạnh Thần cầm đao nhảy tót lên ngọn cột và vẫy tay. Ngươi có dám lên đây không? Đang nóng như lửa, Cát Vân Thường không nghĩ sâu sắc, liền thét lớn, ta sợ gì ngươi chứ? Nàng vung chùy phóng vụt lên cao mấy thước xông tới, thì Mạnh Thần vừa chém một đao đã rời cây cột. Tất nhiên Vân Thường phải trụ mình vào nhánh chữ vạn của cây cột để lấy đà đỡ đao. Không ngờ chân nàng vừa chạm vào đã thấy nhánh gỗ mềm như mạt cưa sụp dưới chân làm nàng hụt hẫng. Mà mũi đao thì đã chĩa tới ngực nàng rồi. Tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng may Vân Thường là cô gái gặp nguy không hoảng hốt. Thấy chân mình hụt hẫng là nàng biết mình mắc bẫy của đối thủ. Đảo mắt thật nhanh, Vân Thường nhận ra lưỡi đao bén còn ở dưới ngọn cây. Liền hít một hơi chân khí, tung mình đạp ngược vào lưỡi đao, đồng thời nàng dùng thế yến tử đằng vân phóng lên cao hơn nữa. Lộn nhào trong không trung thoát hiểm, Mạnh Thần sâu độc, lúc rời cây cột hắn đã ngầm vận kinh lực nhu âm để nghiền nát. Cột và chữ vạn chỉ còn là hình thức, bên trong mềm nhũn, khi cô gái trụ bộ vào đó sẽ hụt, và hắn thừa thế chém một đao tất nàng sẽ lãnh cái chết đau thương. Không ngờ Cát Vân Thường khinh công cao tuyệt tâm cơ tinh tế, dám lợi dụng đầu đao của hắn làm điểm tựa để thoát thân dễ dàng. Quỷ kế gã bội lộ, hắn chỉ còn biết nhăn răng cười nham nhở. Nhóc con, sức chết rồi phải không? Vân Thường mắng lớn, đồ ti tiện, ngươi sẽ chết dưới tay ta. Mạnh Thần chân cháo vẫy tay, ngươi có giỏi vào bổn trại thử tài cho biết. Hắn búng mình một cái phóng ra sau ngọn giả sơn biến dạng. Bị Mạnh Thần đùa cợt, Vân Thường giận tái mặt gầm lên, con chó lùn, chạy đi đâu cho thoát. Nàng lắc mình một cái đã đuổi theo Mạnh Thần, bóng nàng cũng khuất sau ngọn giả sơn cao sừng sững. Hoàng phủ Bích Hà liếc mắt trông thấy, nàng sợ Cát Vân Thường một mình vào trại giặc sẽ bị ám toán, nên vội bảo Phương Tuệ, Tuệ tỷ tỷ, hãy giữ dùm Bạch công tử và Hà Thông, để muội vào trong tiếp tay Cát Thư Thư nhé. Vừa dứt lời, Bích Hà cũng phóng mình ra sau trại giặc. Trong ba cô gái thì Phương Tuệ già dặn kinh nghiệm và có tính nhu hòa hơn cả. Nàng suy nghĩ sự việc, thấy Bích Hà và Vân Thường đều còn quá trẻ, nóng nảy, không chịu nổi sự khiêu khích nên dễ bị mắc mưu bọn nham hiểm. Bây giờ cả hai vào trại của Thiên Long Bang, chẳng biết việc gì sẽ xảy ra. Nghĩ như vậy, rồi Phương Tuệ bảo Bạch Cương, hai người hãy xuống chân núi trước chờ nhé, để ta vào dẹp bọn hung đồ này rồi sẽ xuống sau. Nào ngờ Phương Tuệ vừa dứt lời thì những mũi tên bắn về phía ba người như mưa bão. Biết là đám thuộc hạ Thiên Long Bang dùng tên độc tấn công, Phương Tuệ liền vung trưởng đạo kình ào ào quét những mũi tên rơi xuống đất. Rồi nàng thét lớn, hãy chạy theo ta. Nàng dẫn Bạch Cương và Hà Thông chạy như bay xuống núi. Vừa chạy vừa đánh ra những luồng kình khí như sấm sét. Bởi vậy thuộc hạ Thiên Long Bang tuy đông, nhưng không dám ngăn cản ba người. Song lúc cả ba vừa chạy xuống lưng chừng núi thì nghe tiếng phèn la hiệu lệnh vang lên. Rồi trên núi cao có những tảng đá lớn, thân cây to lăn xuống truy kích. Nếu không có cách tránh, cả ba người khó thoát cái chết nát thây. Phương Tuệ chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Nàng cặp Bạch Cương và Hà Thông hai bên nách, vận dụng nội lực, Chổ thuật khinh công băng mình như cánh đại bàng qua triền núi để nhanh chóng thoát hiểm. Trên đỉnh núi, kình phong trưởng khí vẫn ầm ầm. Chương 11, tơ lòng vương vấn. Phương Tuệ cứu thoát Bạch Cương và Hà Thông, nàng lập tức trở lại trại Hồ Lâm để tìm Hoàng Phủ Bích Hà và Cát Vân Thường. Từ dưới núi đi lên, bọn thuộc hạ Thiên Long Bang ào xuống chặn đường đều bị Phương Tuệ đánh cho tan xác. Vừa lúc qua một khúc quanh, Phương Tuệ bỗng cảm nhận một luồng kình phong đang chặt ngã cây cối. Cát đá bay tung ập vào mình, nàng lập tức uốn thân vọt lên cao, miệng mắng lớn, kẻ nào hèn nhát đánh lén bổn cô nương. Một chuỗi cười buốt óc vang lên, và Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần xuất hiện. Hắn gằn giọng, con tiện tì, còn dám đến đây tìm cái chết sao? Nghĩ đến việc Mạnh Thần sử dụng phân cân thố cốt hành hạ Bạch Cương là chàng trai nàng có cảm tình. Phương Tuệ nổi giận thét, ngươi mới chính là cái xác chết chưa chôn, hãy tiếp chiêu. Vừa dứt lời, song trưởng của Phương Tuệ đã dựng lên, đánh thốc vào Mạnh Thần lưỡng chiêu phong suy vân tán kình khí cuồn cuộn kinh hồn. Mạnh Thần giật mình, nhưng giữa lối đi độc đạo không thể tránh vào đâu. Hắn đành phải xuất chiêu cự địch chính diện, hai luồng trưởng lực chạm nhau, bùng, một tiếng chuyển núi, Mạnh Thần bị bắn lùi ba trưởng, thất khiếu đều bật máu. Hắn đâu biết Phương Tuệ là bậc gì của Vân Thường, vậy hắn đã không đấu lại Vân Thường thì làm sao so trưởng với Phương Tuệ được. Vốn có thủ đoạn chi trá, vừa trụ bộ vững Mạnh Thần đã kêu lên, ôi, Bạch Mi lão lão cũng đến đây làm gì kia. Phương Tuệ nghe nói có sư mẫu đến thì giật mình quay mặt nhìn lại, nhưng chẳng trông thấy ai ở phía sau, biết mình bị tên điếm thúi gạt gẫm. Nàng ngó lui thì Mạnh Thần đã trổ thuật khinh công chạy đi xa lắc. Phương Tuệ nổi giận phóng mình đuổi theo, miệng thét to, Mạnh Thần đứng lại, ngươi có chạy đằng trời, nhưng Bạch Ngạt Hổ vẫn cắm đầu chạy. Phương Tuệ thầm nghĩ là Vân Thường vào trại giặc đã có Bích Hà theo hỗ trợ, chắc không đến nỗi nào, còn Mạnh Thần là kẻ hành hạ Bạch Cương mà thả đi rất uổng. Nghĩ như vậy nên Phương Tuệ lại vận dụng khinh thân để khí băng mình như gió đuổi theo Mạnh Thần. Lúc đó Vân Thường đuổi đánh kẻ địch vào trong sâu ngọn giả sơn thì thấy Mạnh Thần biến mất. Chính là bởi hắn chạy vòng quanh núi trở ra, để bị chạm trán Phương Tuệ, không thấy đối thủ. Cát Vân Thường thấy trước mặt mình là một hang động thì biết đó là sào huyệt của bọn Thiên Long Bang ở phân đà này, tuy hơi ngại bẫy dập, nhưng rồi tánh quật cường của tuổi trẻ nổi dậy, Vân Thường lại ngang tàng phóng mình vào hang. Trong hang động càng vào trong càng rộng mở, trên vách có những ngọn đèn lưu ly tỏa sáng, bàn tủ ghế đá đầy rẫy và nhiều vật dụng bằng vàng ngọc chói mắt. Nhưng mục đích Vân Thường vào đây để tìm người, nên nàng không chú ý gì đến những bảo vật. Nàng đi sâu vào trong, thấy có những thạch thất giường nệm sang trọng thì biết là nơi ở của bọn đầu sỏ Hồ Lâm trại. Nhưng vắng hoe chẳng có bóng người nào, nàng giật mình tự nhủ, không chừng chúng nó mai phục ở gần đây để đưa ta vào bẫy. Đang suy nghĩ bỗng Vân Thường nghe tiếng gió sau lưng, liên tưởng là mình bị đánh lén, vội dương trưởng quay vụt lại, nào ngờ chỉ thấy Bích Hà đang nhìn mình, tâu tuét cười, Vân Thường lên tiếng rủa, đồ mắc gió, làm ta giật nảy mình. Bích Hà vẫn cười, sao nhát thế, ta vào đây chịu chung nguy hiểm mà ngươi còn rủa ta sao? Đỏ hồng đôi má, Vân Thường khoác tay, có cóc khô gì đâu mà nguy hiểm, khẽ nhíu mày, Bích Hà nói, biết đâu chừng, nguy hiểm còn ở bên trong. Gương mặt đanh lại, Vân Thường bảo, dù nguy hiểm ta cũng vào trong tìm cho ra thằng lông trắng đập chết đi, để trị cái tội dám dùng phân cân thố cốt hành hạ Bạch Cương. Nghe nhắc đến Bạch Cương là Bích Hà lại căm tức Mạnh Thần. Nàng liền nói nhanh, vậy ta hãy vào trong truy tầm nó. Hai cô gái luồn lách vào càng sâu càng thấy trống rỗng không còn gì, mà đường đi dường như dốc lên thoai thoải và tối om. Tuy không thấy gì chắc chờ, cả hai vẫn thủ trưởng đề phòng mọi sự bất ngờ trước mắt. Lát sau, hai nàng đã thấy ánh sáng lọt vào, và bên ngoài có những âm thanh rên rỉ. Qua một ô cửa tò vò, Bích Hà và Vân Thường bước ra ngoài, mới biết họ đã rời trại Hồ Lâm bằng cửa sau. Trước mặt hai nàng có một lũ thuộc hạ Thiên Long Bang bị thương nằm rên rỉ. Bích Hà thộp ngực một tên hỏi nhanh, Mạnh Thần, quá phiêu đâu? Tên nọ run lập cập, đáp, thưa nhị vị, Phương Tuệ cô nương đến đây đánh chúng tôi tan tác và đang đuổi theo Bạch Ngạt Hổ Mạnh đường chủ. Vân Thường ngó Bích Hà bật cười, vậy là chúng ta vào hang mất công, bọn chúng bị Tuệ Thư đánh đuổi tan tác cả rồi. Hai cô gái cùng đi xuống núi, đến chân núi vắng hoe, Bích Hà bỗng nói, Phương Tuệ Thư Thư đuổi theo Mạnh Thần, nhưng còn Bạch Cương và Hà Thông đâu, sao không thấy? Vân Thường cũng giật mình bảo, nguy thật đấy, không chừng Tuệ Thư Thư lo đánh nhau, đuổi đối thủ mà bỏ quên hai chàng trai cho kẻ nào bắt đi rồi. Bích Hà phẩy tay, thế thì hai ta phải chia hai ngả đi tìm, hẹn gặp nhau ở Kim Lăng vậy nhé. Gật đầu nhanh, Vân Thường nói, phải thế thôi. Hai người bèn tách ra hai lối. Bích Hà lòng nóng như lửa đốt, mới chia tay Vân Thường đã phóng đi vùn vụt về hướng đông. Hoàng hôn dần buông phủ, trời sắp nhá nhem tối, bỗng Bích Hà thấy có bóng người trước mặt mình, trông rất giống Bạch Cương, tưởng mình hoa mắt vì mệt. Bích Hà dụi mắt nhìn kỹ và chợt vui vẻ kêu lên, Bạch Cương, có phải ngươi đó không? Bóng người phía trước không trả lời, khinh công mỗi lúc một tăng, phút chốc đã đi xa lắc. Bích Hà ngạc nhiên tự hỏi, kỳ lạ thật, sao chàng nghe ta kêu mà vẫn không dừng, thậm chí không quay lại, chẳng lẽ chàng không còn cảm tình với ta, không còn cần ta nữa? Bích Hà buồn rầu suy nghĩ, tự kiểm lại xem mình có làm gì thất thố làm cho Bạch Cương giận mình chăng? Nhưng suy tới nghĩ lui, nàng vẫn thấy mình cư xử lo lắng và chăm sóc Bạch Cương chí tình. Ôi, hai người đã kề vai sát cánh bao lâu, đã có lần Bạch Cương ôm nàng vào lòng, có lần đè lên mình nàng khiến lòng nàng xao xuyến, và nàng biết Bạch Cương chưa từng lạnh nhạt với nàng, vậy mà hôm nay vừa xông vào trại thù cứu Bạch Cương, chàng lại lạnh lùng đến thế. Bích Hà ngước lên kêu lớn, Bạch Cương, ngươi, nhưng trước mắt nàng, bóng Bạch Cương đã mất hút, lúc ấy vì buồn tủi. Bích Hà không nghĩ đến chi tiết tại sao Bạch Cương có trình độ khinh công siêu tuyệt, đi nhanh đến thế, hay nàng tưởng Bạch Cương gặp kỳ duyên ăn được chu đằng thủy quả nên thân pháp tăng tiến tuyệt vời. Chỉ biết lúc đó tơ lòng vương vấn, Bích Hà chỉ buồn khổ bởi Bạch Cương nghe nàng kêu mà không quay lại. Suy nghĩ sâu xa hơn, Bích Hà chợt giật mình nhớ đến Phương Tuệ và Cát Vân Thường. Nàng gật gù, cảm thấy đắng cay, hai cô gái kia cũng từng gần gũi Bạch Cương, cũng có cảm tình với chàng trai ấy và cũng vừa có mặt trong lần này đi cứu Bạch Cương. Cát Vân Thường tánh nết sôi nổi lóc chóc, chưa chắc Bạch Cương đã ưa, song Phương Tuệ có sắc đẹp dịu dàng, nết na đằm thắm, chín chắn và thậm chí có vẻ nham hiểm. Nàng ấy từng giành lại Bạch Cương trong tay Thiên Diện Nhân Yêu và liều mạng đi đòi thuốc giải độc cho chàng. Thôi rồi, có lẽ Phương Tuệ đã chinh phục được Bạch Cương nên chàng không còn nhớ đến Bích Hà nữa. Trong lòng Bích Hà bỗng nổi lên những ý trách móc Bạch Cương bạc bẽo và căm ghét Phương Tuệ giành mất người nàng thương yêu, cứ buồn bã và tự dằn vặt mình như thế. Bích Hà đi âm thầm đến tối thì vào một thị trấn. Nàng tìm một nhà trọ mướn phòng nghỉ ngơi, vừa mệt vừa buồn rời rã cả người. Bích Hà đóng cửa phòng, để nguyên y phục nằm lăn ra giường. Bỗng nàng nghe phòng bên có tiếng thở dài. Ôi, tiếng thở dài ấy đã bao lần Bích Hà nghe bên tai làm sao nàng lầm được. Chính là tiếng thở của Bạch Cương. Nàng thầm nghĩ, hừm, đi loanh quanh rồi chàng ta cũng vô tình mướn phòng ở cạnh mình. Bởi đã nghi ngờ oán hận Bạch Cương nên Bích Hà không còn mừng rỡ nữa. Và nàng cũng không thèm lên tiếng. Nàng chỉ len lén dùng chỉ phong sử dụng đầu ngón tay xuyên một lỗ ở vách phòng. Ghé mắt nhìn qua, nàng thấy rõ Bạch Cương đang ngồi bên cái bàn nhỏ, gương mặt đăm chiêu tư lự. Lát sau chàng thở dài và nói một mình, ôi, nếu không xảy ra biến cố thì ta với y đã thành một cặp xứng đôi rồi. Lời tâm sự cô đơn của Bạch Cương càng làm Bích Hà tức giận. Nàng trở lại giường nằm, thầm nói, quả thật hắn đã mê Phương Tuệ và đang mong được chung đôi. Bất giác Bích Hà ứa lệ, lát sau nước mắt ướt đẫm mặt gối, nàng định sẽ tìm quên trong giấc ngủ, song lòng căm ghét người bội bạc khiến nàng dằn lòng không nổi. Bích Hà vùng dậy, nàng nhất định qua phòng bên làm bộ hỏi vì sao không có Hà Thông, rồi mượn cớ cãi lộn một chập cho ra lẽ, sau đó là nàng bỏ luôn Bạch Cương trở về núi với sư mẫu, không đi giang hồ nữa. Sư mẫu cũng là người mẹ thân yêu sẽ ấp ủ nàng cho qua mối hận tình. Thế là Bích Hà đẩy cửa phòng mình bước qua phòng bên, tay gõ nhẹ và lên tiếng, Bạch Cương, mở cửa, ta có chuyện cần hỏi ngươi. Bên trong lặng thinh, không có tiếng trả lời. Bích Hà bực bội đẩy mạnh cánh cửa nhìn vào, nàng ngỡ ngàng bởi bên trong còn đèn sáng nhưng chẳng có bóng người nào nữa. Trên mặt gối chỉ còn một chiếc khăn thêu chữ Tuệ, nàng nở nụ cười chua chát, hừm, thì ra các ngươi đã mật ước với nhau. Trong lòng đau đớn, toàn thân rung động, nhưng Bích Hà không khóc nữa, bản tính ngang tàng lại trở về với nàng. Đôi mắt giáo hoành, nàng nhét chiếc khăn thêu vào trong áo, bỏ lại nén bạc trên bàn ở phòng mình để trả tiền trọ, rồi nhảy vụt lên mái khách điếm. Trời chưa sáng, khí lạnh làm tâm hồn nàng dịu lại. Bích Hà thầm suy nghĩ trong đầu, ta hạ sơn là do lệnh sư mẫu đến Ngũ Mai lĩnh nắm tin tức về Bạch Mai Linh Quả, chạm mặt những võ lâm cao thủ để thêm kinh nghiệm giang hồ. Vậy trước khi về Sơn Động, ta phải kết thúc chuyến đi ở Ngũ Mai Lĩnh, mới có chuyện bẩm báo cùng sư mẫu. Nghĩ như vậy, rồi nàng rời khỏi mái khách điếm, băng mình đi như gió. Vào khoảng hoàng hôn ngày hôm sau, Bích Hà sắp tới Ngũ Mai Quan, bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu, "Hoàng phủ sư muội." Bích Hà quay nhìn lại, nàng thấy Kim Tiên Ngọc Long đang từ đường rẽ trên núi đi tới. Trong lòng cảm thấy ấm áp, Bích Hà tươi cười, "Thượng quan sư huynh những ngày qua bôn tẩu giang hồ có nghe được tin tức gì về con cháu của địch lão gia chưa?" Thượng quan Thuần Tu liếc qua dung nhan Bích Hà, bỗng hỏi, "Mới xa cách không bao lâu, sao bữa nay sư muội có vẻ xanh xao thế? Có lẽ trong mình không được khỏe chăng?" Được Kim Tiên Ngọc Long Thượng quan Thuần Tu hỏi, Bích Hà xúc động mạnh, nàng tự biết chỉ một đêm thức trắng buồn bã mà sắc diện đổi thay. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp, "Cảm ơn Thượng quan sư huynh, tiểu muội vẫn như thường, sức khỏe có đổi khác gì đâu." Rồi nàng khoác tay, anh em ta vào trà thất nói chuyện, Thuần Tu cùng Bích Hà vào Ngũ Mai Quan. Đến một trà thất gọi một bình trà lão mai bốc khói thơm lừng. Vừa nhấp trà hương, Thuần Tu vừa nói, "Cách đây hai ngày, Ngô huynh nhận được lệnh truyền của tôn sư Phong Hòa Thượng bảo rằng việc tìm kiếm con cháu họ địch có thể chậm lại, để tập trung giúp Bạch Cương tìm Bạch Mai Linh Quả. Ngô huynh chưa biết Bạch Cương ở đâu, kể từ lúc hắn thất lạc ở Mai Tử Châu, may mắn chưa hôm nay Ngô huynh gặp Bạch Mi lão lão." Bà ta nói, Bích Hà nghe nói đến Bạch Cương thì bàng hoàng như kẻ bị sét đánh trúng. Tim bỗng nhói đau, sợ Thuần Tu phát hiện tâm sự của mình nên Bích Hà cố nén. Song sắc diện nàng chợt xanh xao thêm, cặp mắt đỏ hoe lấp lánh đôi giọt lệ. Thuần Tu đã nhận ra điều ấy, liền ngạc nhiên hỏi, "Muội muội, em làm sao vậy?" Vội gượng cười, Bích Hà lắc đầu, "Đâu có sao, huynh nói tiếp đi, Bạch Mi lão lão nói thế nào?" Thuần Tu nhìn Bích Hà với ánh mắt như giò sét. Rồi nói tiếp, Bạch Mi lão lão nói rằng sáng ngày nay bà gặp Bạch Cương và Hà Thông ở Kỳ Phong Cốc. Hai người đang bị bọn Hỏa Tinh báo vây đánh, bà liền xuất trưởng giải vây cho họ, và Bạch Cương với Hà Thông tiếp tục đi theo hướng Ngũ Mai Lĩnh rồi. Ngô huynh đang tính tìm kiếm Bạch Cương thì gặp muội ở đây. Những lời nói của Thuần Tu khiến Bích Hà ngạc nhiên, đêm qua nàng còn thấy Bạch Cương trong khách điếm, không có Hà Thông, sao sáng nay chàng ta có mặt ở Kỳ Phong Cốc đã được Bạch Mi lão lão giải cứu. Thầm nghĩ như vậy, rồi Bích Hà buột miệng hỏi, làm sao Bạch Mi lão lão có thể thấy Bạch Cương ở Kỳ Phong Cốc nhỉ? Thấy sắc diện và nghe giọng hỏi của Bích Hà, Thuần Tu đã đoán biết tâm sự của nàng, liền đáp, nghe nói thì Bạch Cương mất tích ở Mai Tử Châu, Bạch Mi lão lão cảm thấy có trách nhiệm nên đi tìm. Vô tình cứu chàng ta thoát khỏi tay Hỏa Tinh báo, Bạch Mi lão lão là tiền bối trưởng thượng, lời nói của bà rất đáng tin. Bích Hà không kềm được cái giật mình, giọng hỏi càng run, vì sao bọn Hỏa Tinh báo lại muốn gây sự với Bạch Cương và Hà Thông thế? Thuần Tu trả lời ngay, đó là chuyện Chu Đằng Thủy Quả. Hỏa Tinh báo được Thiên Long Bang giao nhiệm vụ canh giữ trái quý ấy ở Kỳ Phong Cốc, mà để Bạch Cương ăn mất, hắn muốn bắt Bạch Cương về để bang chủ uống máu chàng ta, lấy lại chất bổ của trái Chu Đằng. Tuy trong lòng đang oán hận Bạch Cương bội bạc, nhưng khi nghe có sự nguy hiểm cho chàng trai ấy nàng vẫn rất lo lắng cho chàng. Thế mới hay tình yêu thật là rắc rối. Với giọng âu lo, Bích Hà nói nhanh, ôi, thế thì nguy rồi. Nếu Thiên Long Bang biết Bạch Cương gặp được Kỳ Duyên đã ăn trái Chu Đằng Thủy Quả thì dễ gì buông tha cho hắn, nhất định hắn lại bị chúng bắt thôi. Nghe Bích Hà nói, lại bị, Thuần Tu ngạc nhiên, thì ra vừa qua Bạch Cương vừa lọt vào tay Thiên Long Bang à? Bích Hà liền thuật chuyện mình cùng Phương Tuệ và Cát Vân Thường giải cứu cho Bạch Cương và Hà Thông trong trại Hồ Lâm của Thiên Long Bang. Đêm qua nàng gặp Bạch Cương ở khách điếm, nàng kể hết, chỉ giấu việc chiếc khăn thêu có chữ Tuệ, rồi nàng bảo, đêm qua muội chỉ thấy Bạch Cương trong khách điếm, suốt đêm muội bỏ đi, lẽ nào sáng nay Bạch Cương đã có mặt ở Kỳ Phong Cốc? Dù hắn có ăn được Chu Đằng Thủy Quả cũng đâu phi hành nhanh hơn muội như vậy. Thuần Tu bỗng cười lạt một tiếng, đúng ra là tiếng cười chua chát, bởi Thuần Tu đã ngầm có cảm tình với Bích Hà. Nhưng qua câu chuyện vừa rồi cùng thần sắc của Bích Hà, chàng hiểu ra cô sư muội này đã mang mối tình thầm kín với Bạch Cương. Điều này khiến Thuần Tu chua xót, song vốn là người hào hùng, phóng khoáng, Thuần Tu không hề lộ nét khó chịu. Chàng chậm rãi nói, muội muội lo sợ Bạch Cương lại sẽ lọt vào tay Thiên Long Bang là điều có lý. Bây giờ chúng ta phải, Thuần Tu mới nói đến đó thì nghe tiếng động bên ngoài. chàng liền lập tức phóng vụt ra. Bích Hà đặt vội mấy phân bạc lên bàn trả tiền nước, rồi cũng xách bọc hành lý của Thuần Tu chạy theo ngay. Nàng phóng vèo vèo mấy dặm đường mới thấy Thuần Tu đứng bên rặng cây, mặt mũi đăm chiêu thờ thẫn như kẻ xuất hồn, bật cười lớn. Bích Hà hỏi, sư huynh thấy cái gì vậy? Thuần Tu lẩm bẩm, hừm, trên đời này lại có chuyện này sao? Vẫn là Bạch Cương. Toàn thân Bích Hà rung động. Bạch Cương à? Gật đầu, Thuần Tu đáp, đúng vậy. Vừa nghe tiếng động, ngu huynh phóng mình ra ngay, đã thấy một bóng người lạc đi rồi biến mất. Ngu huynh vọt lên mái nhà thì hắn phóng qua mấy nóc nhà liền và biến mất nữa. Ngu huynh nhảy xuống đất, nhận ra hắn chạy trước mặt khoảng một tầm tên bắn, quay nhìn huynh, hắn cười rồi mất hút sau luôn sau rặng cây kia. Bích Hà hết sức ngạc nhiên, khinh công siêu tuyệt của thượng quan sư huynh mà không theo kịp hắn à? Thuần Tu đỏ mặt cười gượng. Ngu huynh cũng cảm thấy kỳ quái, thân pháp của người này còn nhanh hơn huynh mấy phần. Bạch Cương sao đã tiến bộ tới mức ấy, mà không lẽ là một người khác sao? Lúc hắn sắp khuất sau rặng cây còn nhìn huynh cười, đúng là diện mạo, tầm vóc giống hệt Bạch Cương. Ngu huynh đã gọi tên hai lần, hắn vẫn không đáp lại, đâu có lý gì Bạch Cương lại quên huynh. Suy nghĩ giây lát, Thuần Tu chợt nói, theo ngu huynh nghĩ, người muội thấy ở khách điếm cũng chính là nhân vật này đó. Lời nói của Thuần Tu như đánh thức Bích Hà ra khỏi giấc mộng. Nàng đã hiểu ra tất cả, nghĩ đến từ qua tới giờ thần trí như bị điên đảo. Cô gái không khỏi tự cười thầm, song nàng lại nhớ ra chiếc khăn tay và lời than thở. Nếu nói là người khác, sao có sự trùng hợp xảo diệu kỳ lạ vậy? Nàng nhíu mày, nói nhanh, người muội thấy ở khách điếm đúng là Bạch Cương, lúc đó muội đứng gần, lại có đèn sáng, làm sao nhìn lầm được? Thuần Tu mỉm cười, muội đã thấy sức ngu huynh không đuổi theo kịp hắn, và muội ở phòng bên mà hắn đi lúc nào muội không biết. Chẳng lẽ Bạch Cương sau khi bị phân cân thố cốt đã biến thành bậc tiên nhân biết bay sao? Nghe lời biện bác của Thuần Tu có lý quá, Bích Hà chỉ còn biết ngẩn ngơ cười, lại ngẫm nghĩ, rồi Thuần Tu bảo, ngu huynh phải đi tới Kỳ Phong Cốc gặp Bạch Cương và Hà Thông sẽ rõ sự thật thôi. Bích Hà đang điên đảo thần trí vì Bạch Cương, nàng cũng muốn tìm cho ra lẽ nên liền nói, muội xin được cùng đi với huynh. Nàng trao chiếc túi cho Thuần Tu, đây, túi hành lý của huynh đó, yếp lấy túi hành lý. Thuần Tu nói, cảm ơn muội muội, nào chúng ta đi. Thế là Thuần Tu và Bích Hà song song phóng đi về hướng Ngũ Mai Lĩnh trước mặt. Hai người đều mong chóng gặp mặt Bạch Cương, nhưng họ đâu biết Bạch Cương với Hà Thông trước đó đã vô cùng vất vả. Nguyên từ lúc được Phương Tuệ cứu ra khỏi trại Hồ Lâm của Thiên Long Bang thì Hà Thông tìm lại được con Tuấn Mã, Bạch Cương bảo, Phương Thư Thư còn quay lại tiếp tay với Vân Thường và Bích Hà. Vậy anh em ta cứ cưỡi ngựa chạy trước, tới đâu hay tới đó. Hà Thông gật đầu, đúng thế, nếu ta đứng đây láng tráng đụng đầu bọn cao thủ Thiên Long Bang thì phiền phức lắm. Cả hai nhảy tót lên lưng ngựa phóng đi, đường càng xa càng lên dốc, đá lại lởm chởm như tai mèo. Chạy chừng nửa buổi Tuấn Mã khỏe như thế vẫn phải đứng lại thở phì phò. Không chạy tiếp nữa, vỗ vai Hà Thông ngồi phía trước. Bạch Cương nói, ngựa mệt rồi, ta phải tạm cho nó nghỉ thôi. Hà Thông quay lại trợn mắt, sao có thể dừng ở nơi núi đá treo leo này? Tuấn Mã làm biếng thì ngươi để ta kích thích nó. Dứt lời, Hà Thông thúc chân vào bụng ngựa bắt chạy đi. Không ngờ ngựa giỏi là ngựa trứng, bị Hà Thông thúc đau quá, nó vụt nhảy lên phóng như bay. Bạch Cương ngồi phía sau bất ngờ chơi với té lăn xuống núi. Phía trước Hà Thông ghì Cương cũng không được nữa. Thế là Tuấn Mã đem Hà Thông phóng đi như mũi tên. Còn Bạch Cương lăn tròn xuống triền núi. Hoảng hốt, Bạch Cương chụp lấy những mỏm đá nhọn hoắt, nhưng đá rất trơn, chàng tuột tay và lăn thẳng xuống vực, vực sâu thăm thẳm khiếp hồn. Bạch Cương biết mình đã gần kề cái chết, nên nhắm mắt lại phó mặc cho định mệnh. Rất lâu sau, phịch, một tiếng, Bạch Cương bị rơi xuống một nền đá, đau đớn đến ngất đi như một kẻ hôn mê. Thời khắc trôi qua, khi Bạch Cương tỉnh lại, chàng thấy quanh mình vách đá phẳng lì mới nhận ra mình rơi xuống một cái huyệt sâu như lòng giếng. Dưới vực thẳm, chàng liền ngồi vận công điều tức theo phương pháp Liễu Không Tăng truyền thụ ngày nào. Cũng nhờ kỳ duyên ăn được Chu Đằng thủy quả nên nội lực sung mãn phương cường. Lát sau Bạch Cương đã cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo. Khi đó Bạch Cương nhận ra trước mặt mình có một cửa nhỏ giữa vách đá trơn tuột. Bạch Cương thầm nghĩ, đây chắc là lối vào một thạch động, ta phải thử xem. Chàng trườn mình vào, cảm thấy phía trong càng lúc càng rộng và quả thật cuối cùng chàng đã đến một gian thạch thất. Trong gian thạch thất có một chiếc bàn bằng đá xanh, Trên bàn đặt cái đỉnh trầm cũng bằng đá. Trước cái bàn lại có một chiếc ghế đá hình dáng như cái bồ đoàn của những vị cao nhân ngồi tu luyện. Cửa thạch thất có hai cánh bằng đá. Bên trên cửa dường như có khắc chữ. Bạch Cương liền bước lại gần và đọc được mấy chữ khắc ấy là Tu chân thất. Tính hiếu kỳ khiến Bạch Cương đến sát vách đá. Và chàng thấy vách thạch thất được cẩn bằng những ô đá mài bóng lưỡng. Ở một bức vách, chàng nhận ra vô số hình cọp khắc tỉ mỉ, đủ mọi tư thế, cọp ngồi, cọp phủ phục, cọp vươn mình chụp, cọp phóng phi, hình khắc nào cũng sống động như thật. Qua vách khác, chàng lại thấy những đồ hình con nai, tiếp đó là vách khắc hình khỉ, và vách hình gấu. Bạch Cương bật nói một mình, ủa, sao vách thạch thất khắc toàn hình thú vật vậy kia? Hình ảnh thì đẹp lắm, nhưng lúc này trong lòng Bạch Cương rối bời, đâu còn ham thưởng ngoạn nghệ thuật điêu khắc. Chàng trở lại chiếc bàn đá, nhìn kỹ chiếc đỉnh và thấy những chữ, ngũ cầm kỳ kinh, hữu duyên tức kiến, có nghĩa là, người nào có duyên thì gặp được ngũ cầm kỳ kinh. Xong chàng mở nắp nhìn vào trong đỉnh thấy lòng đỉnh trống trơn. Bạch Cương buột miệng nói, hừm, kinh sách gì ai đã lấy cả rồi. Chàng đoán đây là nơi có một kỳ nhân tu luyện và để lại một bộ kỳ kinh cho hậu thế. Suy nghĩ một lúc. Bạch Cương nhớ mình học với Liễu Không Tăng có nghe được về bộ kỳ thư ngũ cầm kinh của Quỷ Cốc Tiên. Sinh trước tác, để lại cho đời sau. Học bộ kỳ kinh này thấu đáo sẽ tiếp thu tài năng nhiều mặt. Như, cơ thể cường tráng, đa mưu chống địch, cải lão hoàn đồng. Chẳng lẽ bộ ngũ cầm kinh tuyệt học lại được cất ở nơi đây? Chàng nhìn lại, thấy bốn vách khắc hình cọp, nai, khỉ, gấu đúng là bốn loài thú trong ngũ cầm. Nhưng còn một loài khác nơi đâu? Bạch Cương ngó lên và vui mừng thấy rõ những con chim khác ở trần thạch thất trên cao. Quả nhiên đã đủ, bộ ngũ cầm kinh với nhiều tư thế khác trong thạch thất. Bạch Cương gật gù và lẩm bẩm, lạ thật, đã khác trên vách đá, ai vào chẳng thấy, mà nói rằng hữu duyên hay vô duyên. Từ ý này Bạch Cương suy ra có phải có sự kiện gì kỳ quái. Nếu chỉ xem hình trên vách đá, ai chẳng thấy mà gọi là kỳ kinh. Chợt hiểu ra. Bạch Cương quỳ xuống trước bồ đoàn tượng trưng nơi tu luyện của cao nhân tiền bối. Rồi chàng lại ba lại thành kính đàng hoàng. Lúc mở mắt ra, Bạch Cương thấy những chữ ngũ cầm kinh ở chiếc đỉnh đá như có ánh sáng. Chàng lập tức ấn mạnh tay lần lượt vào ba chữ ấy và chiếc đỉnh đá tự động nhích qua một bên. Lộ ra dưới lòng bệ có một cái hộp bằng ngọc khắc ba chữ tàng kinh hộp. Bên cạnh hộp lại viết một dòng chữ, nếu muốn lấy được kỳ kinh, trước nhất phải uống bạch mai linh quả. Còn chú thích thêm cách hái linh quả và ngày giờ linh quả chín. Vừa đọc xong những hàng chữ thì Bạch Cương nghe rắc rắc mấy tiếng. Cái đỉnh đá lui về vị trí cũ, lấp cả cái hộp ngọc lẽ ra chàng phải lượm lấy ngay khi thấy nó. Nhưng Bạch Cương không hề ân hận, chàng nhớ đến câu, muốn lấy kỳ kinh, trước nhất phải uống bạch mai linh quả. Bây giờ chàng chưa uống được trái đó, võ công còn kém, dù có lấy được kỳ kinh thì cũng bị mất vào tay kẻ khác. Thôi thì ta cần kiên nhẫn ít lâu nữa. Chàng nói vậy và ngó xung quanh tìm lối ra. Chợt chàng ngó thấy trên cánh cửa đá có một móc kéo bằng đồng. Bạch Cương bước ngay tới cầm móc giật một cái. Cánh cửa bật mở để Bạch Cương bước ra ngoài nhẹ nhàng. Rác, một tiếng phía sau, Bạch Cương quay nhìn lại. Thì ra cửa đá đóng chặt rồi. Trước mặt lúc đó là một vườn táo thơm tho. Những trái táo chĩu nặng, làm Bạch Cương rất thích thú. Táo rơi chất đống, bên cạnh có những hũ bằng đá. Mùi rượu thơm nồng. Ôi, thì ra nơi này chính là chỗ Hà Thông vào ăn táo uống rượu say mềm. Bích Hà Lôi đầu mới dậy, như thế là Bạch Cương đã trở lại Kỳ Phong Cốc, nơi chàng ăn được chu đằng thủy quả, nhưng còn Hà Thông đâu? Vườn táo mênh mông, hương rượu thơm nồng, Bạch Cương lại nhớ đến Bích Hà cùng chàng từng vào khu hang động này. Và chính nơi đây chàng đã ăn được trái chu đằng thủy quả là kỳ duyên lớn trong đời. Sự kiện trong thạch thất vừa rồi cũng là một kỳ duyên hy hữu. Tuy chàng chưa thấy được ngũ cầm kinh, nhưng chàng đã được kỳ nhân dạy cách lấy bạch mai linh quả và báo trước thời kỳ linh quả chín. Con tuấn mã đưa Hà Thông chạy đi mất, song Bạch Cương không lo, bởi chàng biết anh chàng châu nước ấy thừa sức khống chế con ngựa để trở lại tìm mình. Từng đến đây rồi, chắc Hà Thông sẽ đón chàng nơi cửa động. Đang suy nghĩ, bỗng Bạch Cương nghe thấy một chàng cười khanh khách, đúng là giọng cười của Hà Thông, đồng thời lại có tiếng la, thằng ngốc tử, hãy dừng lại. Biết Hà Thông đang gặp nguy, Bạch Cương vội chạy tới, đã nghe những lời lanh lảnh như chuông đồng. Ngốc tử, hãy thành thật trả lời, bổn đường chủ không thèm giết mạng ngốc của ngươi đâu. Giọng Hà Thông oang oang, trả lời cái gì chứ? Thì ra Hà Thông đang bị hỏa tinh báo truy vấn, Gã ma đầu ấy thét đến chói tai. Thằng ngu, mau trả lời cho ta biết có phải cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đã lén ăn trái chu đằng thủy quả hay kẻ nào khác? Hà Thông lại cười khanh khạch. Hừm, ngươi không cần biết ai ăn chu đằng thủy quả bởi trái đó của trời đất. Đâu phải của ngươi trồng. Hỏa tinh báo như nổi điên. Dương trưởng lên quát, thằng này muốn chết nên mới giả khùng điên trước mặt của bổn đường chủ. Để ta cho ngươi một trưởng nát thây. Bạch Cương vội bước tới. Chàng thấy rõ Hỏa tinh báo và một bọn thuộc hạ đang vây lấy Hà Thông. Sát khí đằng đằng, chàng liền nói, xin các hạ dừng tay. Người bạn ngốc của tại hạ không biết gì đâu. Vì sao các hạ muốn biết về chu đằng thủy quả xin cứ nói. Tại hạ có thể giải đáp. Thấy Bạch Cương tỏ ra hiểu biết, Hỏa tinh báo Minh Dung nói lớn, chu đằng thủy quả là trái quý, ai ăn sẽ được tăng công lực như 30 năm rèn luyện, còn sáng suốt và sống lâu. Trái quý nằm trong địa phận của Thiên Long Bang, không kẻ nào được ăn trước bang chủ, ngay cửu vĩ hồ ly lén ăn cũng sẽ bị trừng trị. Thằng kia đã đột nhập nơi này tất biết, nên ta phải hỏi. Bạch Cương thầm nghĩ, không ngờ hậu quả của việc ăn trái chu đằng thủy quả thật quan trọng. Nếu ta đổ cho Hồ Diễm Nương thì bọn chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhưng Hồ Diễm Nương từng có cái ơn cứu ta ở Vạn Long khách điếm ngày nào. Hơn nữa, trái chu đằng thủy quả do chính ta ăn, nay gieo họa cho người khác thì đâu phải là chính nhân quân tử. Suy nghĩ như vậy rồi chàng đáp, vậy thì đường chủ khỏi cần hỏi lôi thôi. Chính tại hạ là Bạch Cương trong lúc qua đây đã ăn trái chu đằng thủy quả. Câu trả lời của Bạch Cương khiến Hỏa tinh báo nổi giận. Thì ra mấy ngày qua hắn khổ sở bởi mất trái chu đằng. Mà kẻ ăn lén lại là gã trai bạch diện kia. Không suy nghĩ gì nữa, Hỏa tinh báo giận điên lên, gầm một tiếng dữ dội và sử dụng thiên độc chảo chụp vào ngực Bạch Cương. Nhưng đột nhiên, một tiếng khủng khiếp, cả khu rừng núi rung chuyển, Hỏa tinh báo té ngồi xuống nền đá, tạng phủ đảo lộn, mắt đổ hào quang bởi chúng một tuyệt chiêu ghê gớm. May hắn đã tu luyện mấy mươi năm nên mới còn nguyên thân xác. Sau khi vận công điều tức, mở lớn mắt nhìn, Hỏa tinh báo thấy một bà lão tóc trắng, chân mày trắng, tay chống gậy đầu rồng chặn trước Bạch Cương và ngó hắn lom lom bằng tia mắt nảy lửa. Biết chính bà lão vừa giáng cho mình một trưởng dữ rồi. Hỏa tinh báo gầm lên ong óng, mụ già kia, sao dám xen vào việc của bổn đường chủ. Bà lão tóc trắng, mày trắng bật cười, việc của các người ta không thèm biết tới. Nhưng gã trai họ Bạch này mất tích khi đến Mai Tử Châu là người ta có trách nhiệm đi tìm. Bọn người đụng vào một cọng lông của hắn, Bạch mi lão lão này sẽ giết hết không còn một mống. Nghe bà lão xưng danh, Hỏa tinh báo lại nhìn kỹ tướng mạo của bà, bỗng tái mặt người run lên bần bật. Bạch mi lão lão quát, hãy cút mau. Hỏa tinh báo vội vã nhìn đám thuộc hạ rồi phẩy tay một cái. Cả bọn phóng vèo đi, lủi nhanh vào rừng. Khi đó Bạch Cương đã kéo Hà Thông chạy vào vườn táo. Chàng trâu nước liền hỏi, Bạch mi lão lão đang tìm ngươi, nên bọn ta may mắn thoát tay Hỏa tinh báo. Sao ngươi lại tránh mặt bà ta? Chương 12, Bích nhãn quỷ xuất hiện. Bạch Cương trả lời, Bạch mi lão lão có lẽ do yêu cầu của Phương Tuệ và Cát Vân Thường. Chẳng phải ta không muốn gặp bà, nhưng ngại mất thời gian đoạt linh quả. Trong khi rơi vào thạch thất kia, ta được biết Bạch Mai linh quả đã đến kỳ 9. Ta phải lên ngũ mai lĩnh thật nhanh thôi. Hà Thông gật đầu, nếu vì linh quả thì chẳng có gì cần hơn nữa. Bạch Cương lại hỏi, ngựa đâu rồi? Ta lên đường ngay thôi. Hà Thông vui vẻ, tuấn mã ta thả cho nó ăn táo ngoài kia. Chàng đưa hai ngón tay lên miệng, huýt một tiếng còi, quả nhiên con ngựa đã bon bon chạy thẳng tới. Hai người lên lưng ngựa, phi nhanh về phía ngũ mai lĩnh. Đường đi cứ lên dốc dần cao ngất. Lúc nhập nhoạng tối, Bạch Cương chỏ một sơn động bảo, ta tạm nghỉ ở đây, sáng mai tiếp tục đi sớm. Hà Thông tỏ vẻ nôn nóng, như vậy có kịp hái Bạch Mai linh quả không? Bạch Cương đáp, những cao thủ võ lâm, kỳ nhân dị sĩ thiên hạ đổ về ngũ mai linh cả rồi. Họ đoán giờ tí đêm nay linh quả chín, nhưng ở tu chân thất ta lại thấy nơi nắp hộp kỳ kinh có ghi rằng giờ Mão và Thìn giao nhau trong. Ngày mai linh quả mới chín, ta thừa thời giờ tới đó, nhưng có đoạt được linh quả giữa những cao nhân hay không? Còn mong ở số trời, múa hai tay lên, Hà Thông bảo, ngươi nói dở lắm, muốn đoạt linh quả là ta phải đấu võ chứ. Bạch Cương bật cười, ngày mai trên ngũ mai lĩnh đầy những tay võ công siêu tuyệt. Danh thủ giang hồ, sức mình được bao nhiêu mà ngươi đòi đấu võ. Chàng trâu nước vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên Bạch Cương kéo hắn vào trong, nép vào một khe đá. Khi ấy bên ngoài có đôi tia nhãn quan xanh lè chiếu vào hang động. Bạch Cương và Hà Thông nhìn qua khe đá, thấy rõ một tên hung mạo cổ quái đang quét ánh hung quang như dõi tìm, trông rất lạ. Hà Thông liền nói, con quái gì gớm thế, ra đập chết nó đi, vội bịt miệng Hà Thông. Bạch Cương nói bên tai chàng trâu nước, nó chết hay ngươi chết, theo dung mạo, ánh mắt và bộ tướng của thượng quan huynh đã tả cho ta biết, thì gã này chính là bích nhãn quỷ rất nguy hiểm với ám khí thiên độc phong châm. Vậy hả, ta đoán là ma, không ngờ là quỷ, nhưng quỷ tới vùng này để nhát ai? Đập nhẹ vào vai Hà Thông, Bạch Cương thì thào, chúng nó đến vì bạch mai linh quả cả đấy, ngươi hãy câm miệng để ta theo dõi bích nhãn quỷ lãnh thế tài xem sao. Chàng nhẹ bước lần theo vách đá ra ngoài, Hà Thông theo sát bên cạnh, hai người thấy bích nhãn quỷ lãnh thế tài cao lêu nghêu. Đôi mắt xanh lè luôn nhấp nháy, đột nhiên, một tiếng, chuyển rung cả sơn động, lãnh thế tài bị tung bổng lên trời bởi một luồng kình phong hết sức khủng khiếp. Luồng kình phong ấy kéo theo một đợt âm hàn lạnh buốt, làm nứt toác vách đá, cát bụi mù mịt, chứng tỏ đây là loại ma công hung hiểm, và kẻ phát chiêu đã sử dụng đến 10 thành công lực. Thật là kinh hồn, Bạch Cương dùng mình thầm nghĩ bích nhãn quỷ dù tu luyện lâu năm, võ công siêu tuyệt, nhưng đột nhiên bị cường địch giáng một tử chiêu thế này e rằng khó toàn mạng. Song thật bất ngờ, lúc ấy thân hình bích nhãn quỷ bị đánh bật lên bởi đạo âm hàn, thì hắn chỉ rú lên một tiếng, trao mình ba vòng, cưỡi trên sóng trường, rồi từ trên cao hẳn xỉa xuống song chiêu hỏa khí ngùn ngụt tựa như hai con rồng tỏa sáng trong đêm. Một loạt tiếng nổ ầm ầm như phá núi, cây cối bật gốc bay ngang dọc như thi đua nhào lượn với những tảng đá to cỡ người ôm. Sức chấn động làm Bạch Cương phải bám vào vách đá, còn Hà Thông la lên, trời đất ơi, âm dương đảo lộn, lúc rét, lúc nóng, mình mẩy ta bầm dập hết rồi. Đôi mắt Bạch Cương vận hết nhãn lực nhìn trong đêm, chàng thấy hỏa khí của bích nhãn quỷ đã hóa giải đạo kình lực âm hàn. Trong ánh lửa bừng bừng có một bóng quái nhân thấp thoáng. Hắn có cái đầu to, tóc vàng dài thượt tung bay chập chờn giữa trường ảnh kình phong. Có tiếng bích nhãn quỷ quát lớn, sư đầu thái tuế, nhà ngươi muốn thử sức ta chăng? Nhưng lãnh âm ma công của ngươi làm sao thắng nổi hỏa dương nhiệt khí của ta chứ? Bạch Cương dùng mình thốt khẽ, thì ra là sư đầu thái tuế và bích nhãn quỷ hai tên ma đầu đang đấu với nhau. Sư đầu thái tuế hất tung mớ tóc vàng như bờm sư tử, giống lên mấy tiếng chuyển đất, rồi bảo, ta có thói quen chào nhau bằng một chiêu, nhà ngươi đã quên sao còn trách móc. Bích nhãn quỷ cười xòa, cái đầu bờm của nhà ngươi ngửi thấy mùi bạch mai linh quả hay sao mà dẫn xác tới đây. Lúc ấy cả hai tên ma đầu đã thu chiêu, không khí vùng núi đêm trở về tĩnh lặng. Hà Thông liền trờn vờn toan rời hang động, nhưng Bạch Cương níu lại, ngươi đi đâu đó? Chàng trâu nước đáp nhanh, ta muốn nhìn kỹ hai tên quỷ quái này. Dứt lời chàng ta vụt ra cửa hang, Bạch Cương cũng phải phóng theo. Hai người núp trong một rặng cây nhìn ra, khi ấy bích nhãn quỷ và sư đầu thái tuế đã đứng bên nhau như đôi bạn thân tình. Hà Thông mắng lẩm bẩm, mẹ kiếp, chào đón nhau bằng những chiêu khủng khiếp, đúng là bọn ma đầu đại ác. Xuyệt một tiếng ra dấu im lặng. Rồi Bạch Cương thầm thì bên tai Hà Thông, ngươi đừng nói nhảm nữa, để ta lắng nghe bọn chúng nói gì với nhau về linh quả bạch mai. Mái tóc vàng lắc lư, sư đầu thái tuế lại cười híp mắt, hắn nói oang oang, thử ngươi một chiêu, ta thấy bích nhãn quỷ ngươi chưa phải là một đại la sát. Chẳng trách, tên quỷ say, chưa động thủ mà ngươi đã lủi mất, bộ ngươi tưởng, tên quỷ điên, và, tên quỷ say, còn làm bá chủ võ lâm được sao? Ha ha! Nếu không có tên chọc liễu không đến kịp lúc thì sư đầu thái tuế này đã dạy cho hai lão ấy một bài học nhớ đời, để hai lão đừng tưởng lân la ở ngũ mai lĩnh này là chuyện dễ. Nghe nói đến, tên quỷ điên, và, tên quỷ say, Bạch Cương biết là gã ma đầu ám chỉ Phong Hòa Thượng và Thần Châu Túy Cái. Nếu hai vị võ lâm tiền bối ấy đã có mặt ở ngũ mai lĩnh thì chàng rất yên tâm trong việc tìm linh quả. Nhưng Bạch Cương lại thấy giọng điệu coi thường của sư đầu thái tuế khiến chàng hồi hộp lắng nghe. Khi ấy đôi mắt xanh lè của bích nhãn quỷ chớp chớp. Rồi hắn cười ồ, tên đầu bờm, không ngờ ngươi lại tự thổi phồng mình quá đáng. Nếu mà ngươi không có gì sợ sệt, tại sao phải chạy đến ngọn trúc dung phong này, mà chẳng ngồi lì bên kia chờ linh quả chín. Lãnh mỗ này đã có sẵn thiên độc phong châm, lão điên và lão say kia chưa chắc làm gì được ta. Sở dĩ ta chưa sang ngọn tuyết mai phong là phải canh chừng bọn thiên long bang không cho chúng cướp linh quả trên tay mình. Sư đầu thái tuế liền thấp giọng, thì ra cả gia đình địch gia tư nghĩa tử nạn đều do nhà ngươi xuất thủ đấy à. Bích Nhãn Quỷ lắc đầu, đó là thiên hạ giá họa cho ta. Sự thật ngày xưa trên đỉnh Mạc Niên Phong, Bạch Mai Nương có trúng âm công và thiên độc phong châm của ta. Nhưng ba người của địch gia, ông, con và cháu tuyệt đối không phải do ta ám hại. Sau này ta lại nghe lần đó Bạch Mai Nương vẫn chưa chết, mà còn kết duyên với Hoàng Phủ Vân Long, sinh được một đứa con gái, để rồi cả hai vợ chồng bị ám hại không biết bởi tay ai. Đứa con gái ấy bây giờ ra sao, ta cũng không biết, song chuyện này là bí mật võ lâm, chẳng ai hiểu rành, bởi thế thiên hạ vẫn trút tội lên đầu Bích Nhãn Quỷ lãnh thế tài này giết chết toàn bộ gia đình họ địch. Bạch Cương nghe Bích Nhãn Quỷ nhắc tới tên Hoàng Phủ Vân Long và Bạch Mai Nương thì biết là cha mẹ của Hoàng Phủ Bích Hà, nên lắng nghe thật kỹ, như vậy Hoàng Phủ Bích Hà chính là cháu ngoại của địch lão gia. Trong giang hồ vẫn nói cả gia đình họ địch ba đời đều bị chết bởi thiên độc phong châm của Bích Nhãn Quỷ, vì lên Ngũ Mai Lĩnh tìm Bạch Mai Linh Quả. Thế mà bây giờ chính tay Bạch Cương nghe Bích Nhãn Quỷ chối tội là nghĩa làm sao? Chăm chú nghe thật kỹ về vụ huyết án này, nhưng Bạch Cương chỉ nghe sư đầu Thái Tuế cười hành hạch hỏi rằng, người sợ cái tội ấy nên lánh mặt trên đỉnh núi này và chịu liên kết với Thiên Long Bang chủ Đơn Hiểu Vân phải không? Nhưng ta hỏi thật là nhân dịp Bạch Mai Linh Quả sắp chín, ngươi có định đoạt lấy một trái không nào? Bích Nhãn Quỷ lại chớp đôi mắt xanh lè và bảo, Bạch Mai Linh Quả tăng cường công lực, trường sinh bất lão, còn trừ cả bách bệnh nan y, ngu gì mà ta không thử thời vận. Song ta cũng biết võ lâm quần hùng hắc bạch, với những cao nhân tiền bối đều quy tụ về Ngũ Mai Lĩnh, việc đoạt lấy Bạch Mai Linh Quả chẳng phải dễ dàng. Sư đầu Thái Tuế cười rú lên, tội nghiệp ngươi cứ chui nhủi ở đây nên chẳng biết gì. Liễu Không Tăng đã có cuộc thương lượng với quần hùng rằng ngày mai đúng giờ Linh Quả chín, hễ ai chổ thuật khinh công lướt đến sớm nhất sẽ đoạt được Linh Quả, mà kẻ khác dù ở bậc nào cũng không có quyền giành giật. Như vậy mỗi phe càng nhiều người đổ sức ra càng dễ chiếm được Linh Quả để chia nhau. Bởi thế ta mới đến đây tìm ngươi rủ dê, xem ngươi có muốn tham dự cùng phe với ta không? Đôi mắt xanh lè của Bích Nhãn Quỷ chớp lia, vậy Thông Thiên Độc Long có thuận ý không? Bờm tóc của sư đầu Thái Tuế rung lên vì những cái gật lia lìa. Sao lại không? Ngay cả Phong Hòa Thượng và Túy Cái Thần Châu đều phải chịu điều kiện đó. Hai gã nhìn nhau, ánh mắt có vẻ ăn ý. Đột nhiên một bóng trắng lướt qua làm sư đầu Thái Tuế giật mình. Hắn liền xuất trưởng phóng chiêu. Một tiếng, kinh khí lạnh buốt của ma công có sức mạnh kinh khiếp như thác đổ đầu nguồn. Hà Thông nhảy dựng la lên. Hừm, bọn quỷ quái lại đánh nhau nữa rồi. Nằm đây hoài chắc mang họa lớn. Bạch Cương không nói gì. Chàng ngó kỹ thì thấy bóng trắng đảo vài vòng đã thoát qua luồng lãnh trưởng của sư đầu Thái Tuế. Đồng thời có một tia bạch đạo lấp lánh phát nổ. Bình bình, xô thẳng vào lão ma đầu như phá núi rời non. Không khí căng thẳng rợn người. Trường ảnh và ma công va chạm dữ dội khủng khiếp. Sư đầu Thái bắn úp mình theo thế long phục trung vân tránh qua luồng bạch đạo của đối thủ bí ẩn. Gã gầm lên một tiếng. Song trưởng co duỗi, xuất chiêu ma thủ truy hồn kinh khí lạnh buốt. Trưởng phong réo gào như bão táp, quật vào bóng trắng với tám thành công lực, lãnh âm ma công của sư đầu Thái Tuế quả nhiên siêu tuyệt. Bóng trắng kêu ré lên một tiếng, bị trưởng đạo của lão ma đầu đẩy văng xa lắc. Hà Thông vỗ tay la lên, tuyệt quá, đúng là kỳ phùng địch thủ. Bạch Cương, suỵt, một tiếng, đập vào vai chàng trâu nước và nói khẽ, im lặng kẻo nát thây. Tiếng nói của Bạch Cương chua dứt thì cả chàng và Hà Thông đều bị giật bắn lên. Ánh tinh quang chói lòa, từ ngoài mười trượng, âm thanh, bình, bình, liên tục cuộn tới, đạo quang và kinh khí đẩy bật lãnh âm ma công của gã sư đầu Thái Tuế. Thêm một tiếng, bùng, dữ dội chấn động núi non, chỉ nghe sư đầu Thái Tuế rú lên như con heo bị thọc huyết. Lão bật ra sau vài trượng, miệng ộc ra vòi máu đỏ lòm, lạnh mình sởn ốc, Bạch Cương tưởng lão ma đầu trúng nội thương như vậy hẳn phải gục ngã. Nào ngờ gã chỉ hà họng hớp trong không khí ba lần, rồi thổi ra một luồng kinh phong ầm ầm phóng thẳng vào bóng trắng để trả đũa. Đạo âm phong ấy có sức mạnh như 10 luồng trường, càng tuôn ra càng tăng mãnh lực gấp 3 lần, tiếng chạm nổ liên miên bất tuyệt. Mới liếc qua, Bạch Cương đã la lên, ôi, tam khí độc công, bóng trắng kia nguy rồi. Quả thật luồng độc khí gấp 3 lần sức mạnh ấy đón đầu trưởng đạo của bóng trắng phát nổ kinh hồn. Bóng trắng trao đảo như bóng ma giữa không trung, đồng thời từ đó phát ra tiếng rú thét lanh lảnh, người phải chết, kinh khí lại cuộn lên, đồng thời trong luồng bạch khí như nhũ bạc có một bóng đen nhỏ như sợi tóc bắn vào sư đầu Thái Tuế. Vừa lúc đó, tiếng thét rờn rợn ngân vang, coi chừng âm mao tuyệt độc của ma nữ, thì ra sợi lông đen của bóng trắng đã làm Bích Nhãn Quỷ thét lên kinh khiếp. Bởi lo cho tánh mạng gã sư đầu, cùng với tiếng la, một tia sáng vụt ra, mũi kim lấp lánh đòn đầu cọng lông độc, bình, hai vật nhỏ va chạm nhau phát triển nổ quá lớn, sư đầu Thái Tuế và bóng trắng bí ẩn tách ra, làn thanh quang vèo tới, Bích Nhãn Quỷ đã đứng giữa hai người, hắn cười khanh khách, cửu vĩ hồ ly lợi hại thật, bóng trắng kia quả thật là cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương. Nữ đường chủ của Thiên Long Bang làm sư đầu Thái Tuế phải giật mình. Ả ta đã luyện những cọng lông tẩm độc tạo thành nhiếp hồn mao. Bao nhiêu cao thủ giang hồ võ công kỳ tuyệt đã mất mạng bởi ám khí âm mao tuyệt độc của người đẹp. Lạnh lùng, hồi nãy, nếu không nhờ thiên độc phong châm Bích Nhãn Quỷ bắn ra kịp lúc, sư đầu Thái Tuế chắc chắn đã tiêu vong. Thiên độc phong châm của Bích Nhãn Quỷ đã nương theo kình khí và trưởng phong đánh rớt nhiếp hồn mao của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương trên nền đá. Sư đầu Thái Tuế gầm lên, hừm, thì ra là con trồn cái lông độc. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương cúi nhặt nhiếp hồn mao rát lên mái tóc rồi cô ả vòng tay nói. Xin nhị vị tha lỗi, tí nữa chúng ta đã nặng tay với nhau. Bổn đường chủ vừa xuất hiện thì sư đầu Thái Tuế đã phát chiêu buộc lòng bổn đường chủ phải nghênh. Tiếp, Bích Nhãn Quỷ hừm một tiếng, cặp mắt xanh lè nhấp nháy. Hắn bỏ thiên độc phong châm vào ống tay áo, rồi cất giọng ôm ôm. Nhưng hồ đường chủ có việc gì khẩn cấp, đến nỗi không lên tiếng từ xa, gây nên chuyện hiểu lầm đáng tiếc. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đáp ngay, bang chủ của bổn bang cần gặp gấp nhị vị nên tại hạ quá vội vàng. Cũng do việc có liên quan đến Bạch Mai Linh Quả, trong chỗ núp, Hà Thông cằn nhằn, đồ con khỉ, chúng nó cùng một ruột với nhau mà bày đặt đánh nhau nổ trời. Làm thân ta cũng phải tưng lên, rớt xuống, Bạch Cương lại trừng mắt, nói khẽ, người im mồm một tí có được không, để ta nghe chúng nói gì về Linh Quả. Hà Thông vội nín khe. Trong lúc đó sư đầu Thái Tuế hỏi, có việc gì mà quan trọng thế? Cửu vĩ hồ ly trả lời, đúng ra đến giờ mẹo và thìn giao nhau trong ngày mai Linh Quả mới là lúc chín. Nhưng thiên lai ma nữ bảo để bà ta dùng thuật di âm bổ dương thúc cho quả chín sớm. Nào ngờ thiên tâm diệu âm của bà ta làm những cây mai rụng lá héo khô tất cả. Còn lấy đâu mà trổ trái? Võ lâm quần hùng đang nhốn nháo cả lên. Xin thỉnh nhị vị tới gấp. Bích Nhãn Quỷ vừa nghe rứt đã rú lên một tiếng. Hắn không chờ sư đầu Thái Tuế mà lắc mình phi hành biệt dạng. Bạch Cương quay nhìn Hà Thông với ánh mắt bàng hoàng. Chàng khẽ kêu, ôi vậy thì nguy quá. Chương 13, Linh Quả vào tay người hay quỷ. Không khí đột nhiên căng thẳng. Bạch Cương vô cùng chán nản bởi nguồn tin những cây mai trên Tuyết Mai Phong đã chết khô bởi ma thuật của thiên lai ma nữ. Ngay lão sư đầu Thái Tuế cũng vò mái tóc vàng như bờm sư tử. Rồi hét toáng lên, không còn Linh Quả thì mời ta đến làm gì? Hồ ly cực vĩ hồ ly hồ diễm nương đảo mắt nhìn quanh quất. Rồi chợt bật cười khanh khách, lão ma đầu trừng mắt, sung sướng gì mà cười. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đáp ngay, tiền bối không biết đây là kế của tại hạ đuổi khéo Bích Nhãn Quỷ đi chỗ khác. Bởi sự thật trước lúc dạo khúc nhạc thiên tâm diệu âm thì thiên lai ma nữ sử dụng chiêu di âm bổ. Dương đã hái được ba trái quý nắm trong tay, sau đó bà ta mới cho khúc dâm nhạc vang lên làm cây khô héo. Như vậy quần hùng võ lâm đều thất vọng, nhưng phe ta đã có được ba trái Bạch Mai Linh Quả. Trong đó thiên lai ma nữ được dùng một trái, dâng bang chủ một trái, và còn một trái dành tặng tiền bối đó. Như vậy có phải chuyện đáng mừng của tiền bối không? Sư đầu Thái Tuế vừa nghe cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương dứt lời đã sung sướng gầm lên mấy tiếng truyền núi, nhưng khi lão nhìn lại thì cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đã biến mất. Đồng thời cảm thấy phía sau lưng tê dần, đau đớn. Lão biết mình đã bị cửu vĩ hồ ly ám hại bằng âm mao tối độc nên thét lên rùng rợn. Rồi băng mình phi như bay xuống núi, tai nghe, mắt thấy một màn kịch của bọn ma giáo. Bạch Cương bàng hoàng ngớ ngẩn, như thế Bạch Mai Linh Quả đã lọt vào tay Thiên Long Bang. Tuy chưa hiểu sự thật có đúng thế không, chàng nghĩ đến công phu của mình và Hà Thông phải gặp bao vất vả hiểm nguy đi tìm Linh Quả. Nếu đúng sự thật như lời cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương thì công lao của đôi bạn là công cốc. Chàng vất vả khổ cực đã đành, nhưng rồi lấy đâu ra Linh Quả về cứu hồ thúc thúc và an ủi Sở Quân hiền muội. Nỗi đau đớn dày vò làm Bạch Cương bật khóc. Hà Thông bỗng nổi nóng véo vào đùi Bạch Cương một cái và bảo, nín đi, nam tử sao còn mít ướt thế, bây giờ phải lo nghĩ ra diệu kế, khóc lóc nào có ích gì. Bạch Cương hiểu ra, chàng gật đầu, ngươi nói phải,

còn phải chờ linh quả chín nữa chứ. Nắm được linh quả là về liền. Ai ngờ hổ thúc thúc không thể gắng chờ. Hẳn là do số mạng chăng? Vừa nói Hà Thông vừa moi trong áo Bạch Cương ra một trái màu trắng nhét vào miệng Bạch Cương. Rồi bấm vào huyệt cổ một cái. Bạch Cương nuốt luôn trái bạch mai linh quả. Tiêu Sở Quân kêu lên. Kìa, ngươi cho Bạch ca ca ăn cái gì đó? Hà Thông đáp ngay. Bạch Cương gian nan vất vả bị bắt nhiều lần mới hái được bạch mai linh quả. Nay hổ thúc thúc không có phần may mắn được hưởng trái quý. Ta cho Bạch Cương ăn chứ để làm gì? Nghĩ đến chuyện cha không may mắn, Tiêu Sở Quân lại bật khóc. Bỗng nàng thấy Bạch Cương vừa nuốt linh quả xong đã nhỏm dậy. Liền âu yếm bảo, ca ca vượt đường còn mệt. Hãy nghỉ ngơi một buổi đi. Bạch Cương lắc đầu, đâu được, thúc thúc đã nằm xuống ta phải lo ngay tang lễ và truy tầm kẻ thù để phục hận. Trong lúc này làm sao ca ca có thể nghỉ ngơi? Chàng lập tức cùng Hà Thông tắm rửa thi hài Tiêu Tinh Hồ. Nhìn qua xác chết, Hà Thông bỗng nói, lạ chưa kìa, khóe miệng hổ thúc thúc có máu chảy ra, tay ôm lồng ngực, nét mặt rất đau đớn. Không chừng thúc thúc đã bị trúng thiên độc phong châm của Bích Nhãn Quỷ rồi. Nghe Hà Thông nói, Bạch Cương giật mình, chàng vội quan sát kỹ thì thấy rõ tình trạng tử thương của hổ thúc thúc giống như Phong Hòa Thượng diễn tả về cái chết của những người bị trúng độc, lật đật cởi y phục của Tiêu Tinh Hổ ra xem. Bạch Cương nhìn thấy sau lưng ông có hai vết màu xanh tím, nhỏ tựa lỗ kim, từ đó tiết ra mùi hôi hám rất là khó chịu. Bạch Cương đau đớn nói, đúng là thúc thúc bị trúng châm độc ám khí, xin thúc thúc phù hộ chỉ dẫn, các con nguyện giết cho được kẻ thù, rửa hận. Rồi chàng hỏi Tiêu Sở Quân, trước lúc quy tiên, thúc thúc có trăng chối điều gì về kẻ thù không? Tiêu Sở Quân lau nước mắt đáp, phụ thân không trăng chối về kẻ thù, mà chỉ nói chuyện về ca ca. Bạch Cương ngạc nhiên, vội hỏi ngay, thúc thúc nói những gì? Vừa lau vết máu cho cha, Tiêu Sở Quân vừa đáp, phụ thân nói, ta với cha mẹ Bạch Cương thân tình như anh em trong võ lâm giang hồ. Lúc đại tẩu vừa sanh Bạch Cương thì đại huynh lại nhắm mắt qua đời có ký thác vợ con lại cho ta. Đại tẩu có cho ta biết là còn một đứa con gái, mà hồi kẻ thù truy bức đã giấu nơi hoang dã, chẳng rõ nó sống chết ra sao. Thế là chỉ còn Bạch Cương, ta phải lo nuôi dạy, sau này gây dựng cho nó. Không ngờ nay vì ta mà nó phải đi bôn ba tìm linh quả. Thật là một nam nhi hiếu đạo đáng thương. Kể đến đây Tiêu Sở Quân bỗng đỏ hồng đôi má rồi im bặt, vì còn những lời cuối phụ thân nàng ngỏ ý sẽ gả nàng làm vợ cho Bạch Cương, nên Tiêu Sở Quân mắc cỡ còn chưa dám nói ra. Tuy nhiên chỉ những lời vừa kể cũng đã làm Bạch Cương xúc động. Chàng nói lớn, ta phải truy tầm cho ra thủ phạm để rửa mối huyết thù này. Tang lễ của Tiêu Tinh Hồ được tổ chức long trọng, thân hữu quanh vùng đều đến viếng. Mộ phần của ông được xây ngay trong vườn nhà. Nghe tiếng khóc của Tiêu Sở Quân, Bạch Cương càng căm hờn kẻ đã hạ độc thủ ám toán hổ thúc thúc, quyết tâm phải trả thù. Qua những lời chăn của thúc thúc với Tiêu Sở Quân, thân phận bí ẩn của Bạch Cương lâu nay cũng hé mở phần nào. Chàng hiểu cha mình xưa kia cũng là một nhân vật võ lâm. Mẹ chàng trước khi sinh chàng đã bị kẻ thù truy đuổi đến nỗi phải bỏ một đứa con gái ở nơi hoang dã. Người con gái thất lạc ấy là chị của chàng, chưa biết sống chết nơi đâu. Như vậy kẻ thù của cha mẹ Bạch Cương và kẻ ám hại hổ thúc thúc phải là tay cao thủ ghê gớm. Muốn truy tầm và giết được thù nhân, Bạch Cương cần có võ công siêu tuyệt. Trưởng cước của chàng hiện tại chưa đủ đối địch với những kẻ cừu thù nguy hiểm. Cũng may là chàng đã có kỳ duyên ăn được trái chu đằng thủy quả và nuốt một trái bạch mai linh quả. Bây giờ sức mạnh tăng tiến, nội lực dồi dào, chỉ cần luyện được một bí kíp võ công tuyệt xảo là chàng đủ sức tầm thù. Rửa hận, vừa xong tang lễ, Bạch Cương liền nói với Tiêu Sở Quân và Hà Thông, lòng Bạch Cương này đã quyết phải trả mối huyết thù cho song thân và hổ thúc thúc. Song võ công của ta còn kém cỏi, thời gian qua, nhờ một kỳ duyên đưa đẩy ta lạc vào Kỳ Phong Cốc, là nơi vị cao nhân tiền bối để lại bí kíp Ngũ Cầm Kỳ Kinh. Ta nhất định phải tới đó luyện võ công thượng thẳng mới mong truy sát được kẻ thù. Hà Thông liền vung cánh tay lên, được rồi, sáng mai bọn ta cùng đi sớm, vậy Bạch Huynh và Sở Muội nghỉ ngơi đi. Khoảng gà gáy đợt hai là lên đường. Hà Thông vốn tánh tình vô tư, mới đặt lưng xuống bộ ván đã ngáy như sấm. Còn Tiêu Sở Quân khóc lóc mấy hôm đã mệt mỏi, giấc ngủ cũng say sưa. Bạch Cương nằm thao thức, gà mới gáy lần đầu chàng đã trở dậy thu xếp hành trang vào một gói nhỏ. Rồi chàng viết một tờ thư ngắn gọn để lại cho Tiêu Sở Quân. Nhìn Tiêu Sở Quân với vẻ đẹp hồn nhiên trong giấc ngủ, nhưng gương mặt còn vươn nét thương đau bởi cái chết của cha, Bạch Cương cảm thấy bồi hồi xúc động, chàng nói nhỏ, Tiêu Sở Quân, ca ca thật không phải với muội, nhưng nếu có muội theo bên cạnh sẽ trở ngại việc rèn luyện võ công. Vậy muội yên tâm ở nhà với Hà Thông, ca ca cố gắng sớm về cùng muội, khoác bọc hành lý lên vai, Bạch Cương nhẹ mở cửa lách ra, đến phần mộ hổ thúc thúc ngoài vườn, chàng kỳ lại từ biệt và khấn nhỏ bên nấm mồ, thúc thúc, xin hãy phù hộ cho con học được bí kíp võ công, tìm ra kẻ thù để rửa hận cho thúc thúc và song thân. Dù gặp trăm ngàn hiểm nguy con cũng không quản ngại, ra khỏi gia trang, Bạch Cương vận dụng khinh công đã học được của Liễu Không Tăng. Chàng đã ăn được Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả nên nội lực thâm hậu. Sử dụng được tuyệt kỷ khinh công, chàng lướt mình phóng đi vùn vụt. Vài ngày sau Bạch Cương đã tới Ngũ Mai Quan vào đúng giờ ngọ. Trong lúc bụng đói, Bạch Cương thuận chân đi thẳng vào một phạn quán mà quên quan sát kỹ. Chàng cứ thản nhiên ngồi xuống bàn kêu cơm rượu. Khi ấy chàng mới để ý bọn người trong quán nhìn chàng với ánh mắt kỳ lạ. Còn ghé tai nói nhỏ với nhau những điều gì đó. Bộ điệu của chúng đầy vẻ gian xảo hiểm độc. Nhẹ giật mình, Bạch Cương đảo mắt nhìn quanh. Thì nhận ra mình đã vào ngay Vạn Long khách điếm. Nơi mà trước đây đã bị chủ quán và Cát Hùng Phi của Thiên Long Bang mưu hại. Nhưng đã lỡ bước vào. Nếu đi ra thì mất mặt. Bạch Cương còn bản tính ngang tàng. Chẳng khuất phục ai. Nên chàng cứ thản nhiên kêu lớn. Tiểu nhị. Điếm hỏa đâu, đem cơm rượu đến cho ta. Xong chàng kêu ba lần, chẳng có đứa nào thèm đáp lại. Bạch Cương bực tức đứng dậy, bước ra ngoài, chàng nói to, quán xá gì mà toàn bọn câm điếc. Dứt lời, chàng bước thẳng ra ngoài, nhưng, vèo, một tiếng, tên chủ khách điếm Cửu Đầu Điều Quân Tam phóng tới trước mặt Bạch Cương thét rờn rợn. Bạch tiểu tử, không ngờ ngươi còn lớn gan trở lại khách điếm này. Hôm nay quân tam ta sẽ dạy cho ngươi biết nơi đây đến dễ mà khó đi. Người chắc chắn phải về chầu Diêm Vương. Tiếng thét chưa dứt, hắn đã vung đao chém tới. Vẫn bình tĩnh, Bạch Cương hoành thân lách qua một bên thì chiêu thức của quân tam đã chuyển sang thế hoành đao. Đoạt lệnh chém ngang qua, làm sao Bạch Cương tránh được chiêu bất ngờ ấy, nên theo bản năng cứ vung một chưởng đón đỡ. Bình, sức dội phát nổ rung khách điếm. Chưởng chạm đao, Bạch Cương cảm thấy tả chưởng hơi tê, nhưng quân tam thì thét lên đau đớn, bởi hổ khẩu tay bị tét. Cây đao văng tuốt ra đường, kết quả này khiến Bạch Cương cũng phải ngạc nhiên, không ngờ trưởng lực của mình có sức mạnh kinh hồn đến thế. Qua giây khắc sửng sốt, Bạch Cương hiểu ra là Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả đã đem đến cho chàng một nội lực đáng sợ, thâm hậu vô cùng, da thịt chàng nhờ Linh Quả đã trở thành cứng như sắt thép. Binh khí tầm thường không thể xâm phạm được chàng, trái lại trưởng lực chàng phát chiêu có sức mạnh khủng khiếp. Tuy đã thắng một chiêu làm quân tam khiếp vía, nhưng Bạch Cương không ham đánh nhau vô ích, bởi quân tam chẳng phải là kẻ thù chàng đang tìm kiếm. Bởi vậy Bạch Cương chỉ đảo mắt nhìn qua bọn gian nhân trong khách điếm rồi lặng lẽ bước ra đường. Đột nhiên có tiếng cười lạt phía sau lưng Bạch Cương và một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hãy đứng lại, tiểu tư, Bạch Cương quay mặt lại nhìn thì đã thấy Xung Thiên Điêu Tử Cát Hùng Phi xuất hiện bên mình. Thật bất ngờ, song Bạch Cương vẫn điềm tĩnh hỏi. Cát đường chủ, ông muốn nói chuyện gì đây? Cát Hùng Phi gằn giọng, tiểu tử, lần trước ở khách điếm này ngươi đã làm ta mất mặt. Nhờ có gã khùng thượng quan thuần tu, nhưng bữa nay ngươi khó thoát tay của bổn đường chủ. Cười lạt một tiếng, Bạch Cương bảo, không ngờ Cát đường chủ còn nhớ chuyện cũ, nhưng tại hạ chỉ là kẻ chưa từng biết võ công. Xin đường chủ đừng chấp nhất. Cát Hùng Phi trừng mắt lên, hắn vừa trông thấy Bạch Cương sử dụng chiêu Dương Liễu Khiên Y. Trưởng lực đánh văng đao của Cửu Đầu Điều Quân Tam, thế mà chàng nói mình không biết võ công thì làm sao tin được. Hắn bèn quát, hừm, ngươi đừng, giả heo để ăn cọp, lừa ta không được đâu, nhưng để tránh tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẵn sàng khoan dung, nếu ngươi tiếp nổi ta ba chiêu thì ta sẽ cho ngươi con đường sống. Bạch Cương lại cười, xin đường chủ cứ tự tiện phát chiêu, tại hạ sẽ không chống đỡ, thế này thì quá lắm, Cát Hùng Phi tức như điên. Tiểu tử kia xương thịt thế nào mà dám thách thức một người có trên 40 năm hỏa hầu như gã. Gầm lên một tiếng, Cát Hùng Phi sấn tới. Tiểu tử ngông cuồng, người đã muốn cầu cái chết thì bổn đường chủ cũng giúp ngươi vừa lòng. Quả thật Bạch Cương không có ý thách thức Cát Hùng Phi. Song chàng tự biết mình không phải đối thủ của Cát Hùng Phi. Lúc này chạy cũng chẳng được, nên nói cứng cho khỏi mất phong độ. Sau chàng cười dữ dội, Cát Hùng Phi đưa hữu trưởng lên. Vận công phát mạnh một luồng kinh lực như bão táp, cuồng phong dậy lên ầm ầm, trưởng lực ập tới, khiến Bạch Cương đứng xa hơn trượng cũng phải lảo đảo, tiếng Cát Hùng Phi gầm lên, tiểu tử, ngươi khó lòng thoát chết. Quả thật trưởng lực của Cát Hùng Phi vỗ ra đầy uy lực. Võ công non nớt như Bạch Cương làm sao chống đỡ nổi. Bùng, một tiếng nổ long trời, thân thể Bạch Cương bị tung bắn lên cao, rồi lộn nhào xuống mặt Lộ Cẩn Đá trước khách điếm như một hòn sỏi. Cát Hùng Phi lại thét lớn, tiểu tử nát thây, nhưng thật kỳ, Bạch Cương nhào lộn vài vòng trên không, và khi nhào xuống đã đứng thẳng trước mặt Cát Hùng Phi sừng sững như pho tượng. Chàng mỉm cười, nói, xin Cát đường chủ cứ phát trưởng tiếp, thì ra sức trưởng của Cát Hùng Phi đánh văng Bạch Cương lên cao. Song da thịt chàng cứng như thép, do công hiệu của Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả nên chàng không hề hấn gì. Bạch Cương sử dụng chiêu phi vân ngự phong cưỡi trên sóng trưởng của đối phương rồi nhẹ buông mình xuống như một chiếc lá, chố mắt nhìn chàng trai. Cát Hùng Phi tức như điên, hắn rú lên, tốt lắm, tiểu tử chịu nổi một chiêu, nhưng phen này chắc chắn ngươi phải về địa phủ. Sắc mặt Cát Hùng Phi biến đổi lạ kỳ, cong mình xuống, hắn vận công lực dồn lên 10 đầu ngón tay, chỉ chớp mắt đã biến trưởng thành chảo, ngủ chỉ chụp thẳng vào những yếu huyệt ở phía trước Bạch Cương. Bên ngoài có tiếng kêu, ôi, ưng chảo công, đây là chảo lực kết hợp ma công, sở trường gây chết chóc khủng khiếp của Cát Hùng Phi, nên ai nhìn thấy cũng phải điếng hồn. Bạch Cương tuy có chút ít võ công và linh quả trợ lực, song khí công của chàng chưa có, lại chưa biết vận hành chân khí nên chảo lực của Cát Hùng Phi ào ào lướt đến mà chàng chỉ ưỡn ngực ra hứng chịu. Cát Hùng Phi cười như điên dại, bởi hắn đã nắm chắc được cái chết của Bạch Cương trong tay. Đột nhiên, bình, một tiếng, Cát Hùng Phi bị ngã ngửa, còn Bạch Cương tung bắn lên cao. Sự kiện lạ lùng xảy ra trong chớp mắt làm Cát Hùng Phi sửng sốt. Đồng thời trên không trung xuất hiện một con thần điêu và cô gái áo hồng. Chính ngọn trường đánh văng Cát Hùng Phi và nâng bật Bạch Cương lên là do nữ nhân áo hồng phát chiêu. Khi đó, con thần điêu dùng đôi chân quặp ngang mình Bạch Cương, nhẹ nhàng đặt xuống mặt Lộ. Nữ nhân áo hồng từ lưng thần điêu nhảy xuống, la to, Bạch công tử, chạy mau đi, phía sau còn có người đuổi tới, để ta chặn hậu cho. Còn chưa nhìn rõ nữ nhân áo hồng là ai, Bạch Cương đã thấy phía sau có đoàn người ngựa phi tới vùn vụt. Cát bụi bay mù, chàng vội nói mấy tiếng, tạ ơn hỗ trợ, rồi chàng xoay mình chạy như bay. Song Bạch Cương tuy được nữ nhân áo hồng tiếp cứu kịp thời nhưng ưng chảo công của Cát Hùng Phi cũng đã xâm nhập cơ thể bị nội thương. Sức chạy của chàng yếu dần, nội tạng đảo lộn, đầu óc hết còn sáng suốt. Từ Vạn Long khách điếm chạy tới Ngũ Mai Quan thì Bạch Cương choáng váng. Mắt đổ hào quang, bỗng có bóng cô gái hồng lướt qua. Bạch Cương dừng bước, vòng tay nói, được nương tử cứu giúp thật vạn hạnh, xin cho biết quý danh. Vừa nói được mấy tiếng chàng đã ngã xuống đất. Nữ nhân áo hồng cúi xuống, ôm lấy Bạch Cương và bảo, tội nghiệp Bạch đệ đã trúng thương trầm trọng, đến nỗi không nhận ra ta nữa. Tiếng nói êm dịu và hương thơm từ người đẹp áo hồng khiến Bạch Cương bừng tỉnh. Và chàng nhận ra cô gái áo hồng chính là Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương. Chợt nhớ ra chính mắt mình nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương gạt Bích Nhãn Quỷ và ám toán sư đầu Thái Tuế, thì chàng rất sợ cô gái trí tráo nguy hiểm này nên lại không muốn để nàng săn sóc. Nhưng lúc đó sức Bạch Cương đã yếu, đâu còn hành động theo lý trí được nữa. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương có cảm tình với chàng trai từ lâu. Nay được ôm chàng trong vòng tay là nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng âu yếm nói nhỏ bên tai chàng, ôi, Bạch đệ quá vất vả đi tìm linh quả cho thúc thúc. Không ngờ ba trái Bạch Mai Linh Quả đã lọt cả vào tay Thiên Long Bang. Nghe đến câu linh quả cứu chú, Bạch Cương hết sức xúc động, chàng đã tỉnh hẳn và tinh thần trở nên sáng suốt. Chàng cũng hiểu ra nữ nhân áo hồng cưỡi thần điêu cứu chàng không phải là Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, ả hồ ly này chỉ mới xuất hiện từ Ngũ Mai Quan cùng với chiếc áo hồng. Chàng vội trườn mình để thoát khỏi đôi cánh tay của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương. Song nàng ghi chặt lại và bật cười, kìa, Bạch đệ sợ gì thế, ở đây có ai đâu, hãy ngoan ngoãn với thư thư tí nào. Mùi hương thơm của hồ ly làm Bạch Cương ngây ngất, đang lúc chàng bối rối, đột nhiên có một tiếng cười lạt. Vèo, cơn gió lướt qua, cô gái áo hồng trên thần điêu lúc nãy đã xuất hiện. Tiếng cười lạt của cô gái làm Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương giật mình. Còn Bạch Cương càng thêm xấu hổ, lính quính, mồi ngon đã tới miệng, còn bị cô gái áo hồng phá đám. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương nổi giận đẩy Bạch Cương ra khỏi ngực mình. Rồi phóng đến trước mặt hồng y thiếu nữ, thấy hai người đẹp đụng độ, Bạch Cương biết là chàng không thể đứng về phe nào cho phải. nên chàng vùng dậy chạy đi. Lúc ấy nội lực thì còn, mà kinh mạch hỗn loạn, tim gan như rời chỗ. Bạch Cương vừa chạy được một khoảng xa đã ngã xuống triền đá. Vừa nhỏm dậy được, Bạch Cương đã thấy một toán nhân mã ào ào kéo tới như bay. Biết bọn thuộc hạ Thiên Long Bang truy đuổi mình, Bạch Cương thở dài nói, thôi, phen này chắc chết. Bỗng chàng lại thấy thân mình nhẹ hẫng như đang bay lên. Mà quả thật chàng đang bay lên do những móng vuốt của con thần điêu quáp lấy mình chàng lướt trong mây khói, nhìn thấy núi rừng như trôi đi phía dưới làm chàng chóng mặt. Sợ rơi xuống sẽ nát thây, nên chàng kêu lớn, hãy thả ta xuống. Bạch Cương la to vì chàng đoán biết có cô gái áo hồng đang ở trên lưng con thần điêu. Không ngờ tiếng kêu của chàng làm cho người phía dưới nghe thấy, nên lại có tiếng thét từ triền núi, con nia đầu kia, mau thả người ra. Bạch Cương vận nhãn lực trố mắt nhìn và nhận ra một nữ nhân đang cố phi hành theo triền núi đuổi sau bóng chim điêu mà ả ta chính là Thiên Lai Ma Nữ. Bạch Cương hết hồn, lại không muốn rời khỏi chim điêu nữa. Song đột nhiên thần điêu như bị ám hại, chao đảo mấy vòng và cứ bay thấp xuống gần sát đỉnh núi. Tuy nhiên nó vẫn cố gắng quắp Bạch Cương không buông. Khổ nỗi y phục của Bạch Cương đã cũ, móng thần điêu lại qua bén. Chỉ nghe một tiếng sụt, chàng bị sút ra khỏi chân chim, lao vun vút xuống triền đá như một mũi tên. Trong lúc hốt hoảng, Bạch Cương chỉ nghe những tiếng chim điêu kêu lên quang quác và tiếng quát tháo của Thiên Lai Ma Nữ, rồi chàng bất tỉnh luôn, không còn biết gì cả. Chàng đã đắm chìm trong cõi vô thức, mặc cho số phận đẩy đưa chẳng biết sẽ ra sao. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, nhưng hẳn là lâu lắm. Bạch Cương từ từ tỉnh lại, chàng thấy mình nằm trên mặt đất, nền trời mây dáng đỏ au, phản chiếu vào vách núi thành màu vàng đến lóa mắt. Đảo mắt nhìn quanh, Bạch Cương nhận ra nơi mình nằm là khu rừng táo, ở góc hơi xa là cửa động, chỗ lần trước chàng đã tìm thấy Ngũ Cầm Chân Kinh. Bạch Cương sướng run lên, chàng lên đường đến Ngũ Mai Quan chỉ là để tìm học Ngũ Cầm Chân Kinh, môn võ công tuyệt học của người xưa để lại. Vừa qua thằng bị rơi từ trên cao xuống, không nát xương mà còn rơi ngay cửa động cần tìm. Thì ra nơi chàng rơi xuống là một đống táo rụng, không có đá, nên chỉ có sức chấn động làm chàng ngất đi trên tấm nệm táo mềm. Bạch Cương nhỏm dậy và gượng bước đi về phía cửa động. Nhưng chàng đã quá mỏi mệt bởi nội thương do trúng trưởng lực của Dung Thiên Điêu Tử Cát Hùng Phi. Sức chàng có tăng nhờ linh quả, song chàng lại không biết vận hành khí lực điều thương. Bởi vậy cứ đi mấy bước chàng lại quỵ xuống. Trong lúc bối rối, Bạch Cương lại nhớ đến người đã khuất. Chàng liền khấn nhỏ, hổ thúc thúc, xin hãy phù hộ cho cháu vào được thạch thất, luyện được võ công kỳ kinh, để tâm thù rửa hận cho chú. Thành kính khấn hứa xong, Bạch Cương lại ngồi xuống, tọa công theo lối học được của Phong Hòa Thượng. Lát sau Bạch Cương cảm thấy khí lực phục hồi, tinh thần sáng suốt, vội bước nhanh về phía hang đá. Bỗng có tiếng động mạnh làm Bạch Cương giật mình núp vào bên vách đá. Chàng nghe có tiếng thanh tao của một nữ nhân. Lạ quá, sao ngồi trên lưng thần điều ta thấy rõ nó rơi xuống bên này, mà bây giờ tìm không thấy. Lại có giọng cô gái khác, dì Tuệ, cháu biết công tử ấy chắc chắn đã rơi xuống đây. Ta tìm kỹ sẽ thấy, nhưng chỉ sợ chàng đã tan xương nát thịt rồi. Nghe qua những lời ấy, Bạch Cương biết là hai dì cháu Phương Tuệ và Cát Vân Tường đang đi tìm chàng. Bạch Cương vui mừng toan ló mặt ra, nhưng đột nhiên chàng nghe Phương Tuệ thét, Thiên Lai Ma Nữ ngươi đi đâu đó? Tiếng cười lanh lảnh của ma nữ khiến Bạch Cương rùng mình. Chàng lại núp sâu vào vách đá. Chương 15, kỳ duyên luyện được kỳ kinh. Nghe tiếng thét của Phương Tuệ và tiếng cười của Thiên Lai Ma Nữ, Bạch Cương biết mình xuất hiện lúc này sẽ bất lợi. Mục đích của chàng là tìm đến gian thạch thất để học võ công kỳ kinh. Bây giờ thạch thất đã ở trước mặt, chính là tu chân thất. Nếu xuất hiện để những nữ nhân tranh giành nhau, phe Phương Tuệ thắng chẳng nói làm gì. Nếu Thiên Lai Ma Nữ thắng là ả ta sẽ bắt chàng lỡ giữ ý đồ tu luyện. Nghĩ như vậy nên Bạch Cương len sâu vào vách đá, im hơi lặng tiếng. Bên ngoài tiếng Phương Tuệ thét, ma nữ hãy cút đi nơi khác, đây không phải là chỗ của ngươi. Thiên Lai Ma Nữ cười gằn, hai con a đầu, đừng ỷ vào Bạch Mi lão lão mà hỗn láo với ta. Hừm, ta đã biết các ngươi tìm thằng tiểu tử non tơ ấy không thấy nên nổi nóng. Song ta đến đây là để kiếm chỗ ẩn tàng kỳ kinh. Chuyện ân ái với đàn ông con trai ta đã từng trải nhiều rồi. Ta chẳng thèm tranh giành thằng bé ấy với các ngươi đâu. Bị nói chạm nọc, Phương Tuệ quát lớn, ma nữ, hãy câm cái miệng hôi thối của ngươi lại. Có giỏi hãy đấu 300 chiêu, đừng giỏi tài khoác lác. Ma nữ chợt cười rú lên, ha ha, chỉ cần ba chiêu giữ rồi. Một tiếng chuyển núi, kình đạo đôi bên chạm nhau làm vách đá đổ ập, những tảng phi thạch bay vun vút rợn người. Thiên Lai ma nữ không ngờ trưởng lực của hai người con gái quá mạnh nên ả ta trao mình đi. Khí huyết đảo lộn bởi vừa hứng chịu hai chiêu thần tốc. Ả ta lắc lư một lúc mới trụ bộ vững, lập tức thét, hai con A đầu phải chết. Cuồng phong liền nổi dậy theo trưởng đạo của ma nữ. Phía bên kia hai cô gái lại sát cánh phát chiêu phản công. Những tiếng nổ ầm ầm, vách đá đung đưa, khiến Bạch Cương suýt bị bật ra ngoài. Tiếng theo là rất nhiều kỳ thức. Tuyệt chiêu của đôi bên giao đấu càng lúc càng thêm ác liệt. Bỗng Thiên Lai ma nữ thét lên lanh lảnh, ta đang cần truy tầm kỳ kinh tuyệt học, lần khác sẽ cho các ngươi giáp mặt Diêm Vương. Vèo một cái, Thiên Lai ma nữ đã lao đi, nhưng Vân Thường kêu to, ma nữ dâm bôn, chạy đi đâu cho thoát. Phương Tuệ huýt gió một giếng, thần điêu từ đỉnh núi lao nhanh xuống đón hai cô gái lên lưng. Vân Thường phẩy tay, thần điêu, hãy truy đuổi ma nữ gấp, con chim dữ. Quác, một tiếng, giang rộng cánh lao vút về phía Thiên Lai ma nữ đang trổ thuật khinh công vèo vèo. Không khí chợt tĩnh lặng, khu rừng táo lại vắng hoe, do tọa công một lúc Bạch Cương đã phục hồi công lực. Bèn đến động đá đẩy một chiêu, hai cách cửa đá lập tức mở ra, Bạch Cương chạy thẳng vào trong động, một tiếng ầm phía sau làm chàng quay nhìn lại, hai cánh cửa đá khép nhanh như nhốt Bạch Cương vào thạch thất. Chàng lẩm bẩm, tốt lắm. Luyện được võ công ta sẽ tính sau. Chàng lần mò trong thạch đạo tối om để đi đến thạch thất theo trí nhớ từ lần trước. Lát sau, Bạch Cương bỗng thấy sáng choang, thì ra chàng đã vào được căn phòng đá. Trên phòng có treo một viên Dạ Minh Châu lớn bằng quả trứng ngỗng, chiếu sáng mọi vật. Nhìn vách đá nổi rõ hình ngũ cầm, Bạch Cương vui mừng bước tới chiếc bàn đá có đặt đỉnh trầm cũng bằng đá, có khắc chữ Ngũ Cầm Kinh. Chàng đặt ngón tay vào những nét chữ, đỉnh đá lập tức rời qua một bên, để lộ một đáy sâu có chiếc hộp đá ghi những chữ tàng kinh hộp, và chàng tin chắc trong hộp đá có kỳ kinh. Chộp bàn tay vào hộp đá, Bạch Cương toan nhấc hộp lên, nhưng lạ thay, cái hộp như dính liền vào đá, chàng dụng sức cỡ nào cũng không gỡ lên nổi. Chàng giật mình tự nhủ, hay là ta không có kỳ duyên nên không thể lấy được kỳ kinh. Chàng buồn bã toan quay ra, chợt chàng chú ý đến chữ tàng có nét sâu hơn những chữ kia. Trong đầu bỗng nảy ý tìm hiểu nơi những nét chữ, Bạch Cương lại miết ngón tay vào chữ tàng và thấy chiếc hộp đá nhúc nhích mạnh. Không chậm trễ, chàng nhấc hộp đá kéo ra ngoài, vừa kịp lúc cái đỉnh đá trở về vị trí cũ. Trong lòng hồi hộp, Bạch Cương mở hộp đá ra xem, nhưng chẳng thấy kỳ kinh đâu. Chỉ có 10 viên linh đơn bao trong vỏ sáp và một mảnh giấy đã ngã màu vàng. Ghi dòng chữ, kẻ hữu duyên hãy lại pháp tướng của ta chín lại. Rồi lên ngồi ở bệ đá phía hưu tĩnh tòa, cần chi trí, tĩnh tâm, dùng những viên thuốc bổ thay cơm, sẽ cầu được điều tâm nguyện. Bạch Cương nhìn qua phía hữu quả nhiên thấy tượng người bên vách đá có hàm râu suông đuột, áo mãi theo kiểu đời Hán, bên trên có những chữ, Hoa Đà Tổ Sư Pháp Tướng. Chàng vốn biết Ngũ Cầm Kinh là do Hoa Đà Tổ Sư truyền lại, nên bèn kỳ lạy Pháp Tướng chín lạy, rồi lên ngồi tĩnh tọa trên bệ đá, vừa tĩnh tọa vừa lần lượt ăn linh dược. Bạch Cương cảm thấy khí lực dồi dào, tinh thần sáng suốt và không hề biết đói. Tĩnh tọa trên bệ đá hình bồ đoàn, Bạch Cương từ từ dứt bỏ những ý nghĩ phức tạp trong đầu. Lòng tự nhiên lắng trong như gương, suốt ngày đầu ngồi tới tối, những lỗ thông hơi quanh vách đá cho chàng biết về thời gian và ánh sáng bên ngoài. Lúc bóng đêm bao trùm những chỗ sâu nhất trong thạch động mà viên Dạ Minh Châu không soi tới, Bạch Cương thấy nhãn lực của mình tăng tiến phi thường, chàng có thể nhìn thấy bóng đêm, nhận rõ mọi vật cách xa hàng chục trượng, đồng thời luồng nhiệt khí trong cơ thể dâng lên, luân lưu khắp kinh mạch, bao nhiêu đau nhức của nội thương không còn nữa. Bạch Cương hiểu ra rằng chàng hữu duyên ăn được Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả tác động rất lớn đến sức khỏe và trí tuệ người tu luyện mấy mươi năm. Bây giờ được linh dược của Hoa Đà Tổ Sư hỗ trợ, lại sử dụng phương pháp tọa công tĩnh thần, nên sức mạnh tâm hồn và nội lực tăng tiến vượt bậc đến sức siêu tuyệt vô vi. Nhưng chàng đã đủ sức lấy được kỳ kinh chưa? Điều này chàng còn phải chờ đợi. Bạch Cương cứ thanh tâm tĩnh tọa, như thế 3 ngày rưỡi ăn hết 10 viên linh dược. Tâm linh sáng suốt, khí lực dồi dào, bỗng chàng cảm thấy bệ đá hình bồ đoàn nhích qua một bên. Hóa ra Bạch Cương ngồi tọa công, nhiệt lực làm bồ đoàn chuyển động theo nguyên lý tiết kế của người xưa. Để lộ một huyệt cạn, trong huyệt có tập sách dày, trên bìa đề mấy chữ Ngũ Cầm Kỳ Kinh. Vui mừng quá, Bạch Cương vừa đưa hữu trưởng nhấc cuốn sách lên, Bồ Đoàn lại trở về vị trí cũ. Chàng lật sách ra xem, trang đầu là hình tượng Hoa Đà Tổ Sư, trang kế có hình vẽ một lão nhân tóc bạc, tiên phong đạo cốt, bên dưới có ghi chú, đệ tử La Phù Khách, phương chính nghiên cứu trùng đính, nghĩa là ông La Phù Khách đã nghiên cứu, hiệu đính thêm trong bộ Ngũ Cầm Kinh. Nội dung bộ võ công kỳ thư này chia làm 7 phần. Ngoài 5 phần, hổ, hùng, lộc, viên, điểu, gọp, gấu, nai, khỉ, chim, do Hoa Đà Tổ Sư trước tác, La Phù Khách còn viết thêm phần xà kinh với những tư thế của loài rắn. Mỗi phần lại chia ra các chương, khí công, lực công, khinh công, trưởng pháp, binh khí và cả thuật số. Cuối sách có ghi rõ, người thường muốn luyện bộ kỳ kinh này phải cần mẫn 70 năm. Nhưng những kẻ hữu duyên đã ăn được linh quả, uống linh dược, trở nên kỳ nhân dị sĩ, thì chỉ học trong 7 tháng là đạt tới mức cao diệu. Thông can, đạt ly, gương mặt Bạch Cương sáng rỡ, chàng nhủ thầm, ta có hữu duyên được ăn linh quả, uống linh dược, chỉ mất 7 tháng ở trong thạch thất này là luyện xong Ngũ Cầm Kỳ Kinh tuyệt học võ lâm. Dạo quanh thạch thất, Bạch Cương phát hiện một hốc đá chứa đầy thực phẩm khô. Một người có thể dùng cả năm chưa hết. Phía sau thạch thất là những hàng thạch nhũ rủ xuống, luôn tiết ra thứ nước trong veo ngọt ngào của thiên nhiên. Thế là chàng đã an tâm về cái ăn, cái uống và thầm cảm tạ tiền nhân đã lo trước mọi mặt cho kẻ hữu duyên. Từ đó, Bạch Cương thoải mái nghiên cứu từng phần, từng chương, đối chiếu với các chiêu thức trên vách đá để rèn luyện. Chàng học tập và ăn ngủ đều đặn, mặc thời gian lặng lẽ trôi qua, tiền nhân quả đã tính đâu vào đó. Đúng 7 tháng sau, Bạch Cương đã học hết 7 chương võ công, gồm 5 chương ngũ cầm, 1 chương xà kinh và cuối cùng là 1 chương tổng hợp. Sau bìa sách, La Phù Khách có ghi, đệ tử hữu duyên đã học xong kỳ kinh, hãy dùng nhu công ẩn tàng tuyệt học, đừng để thất lạc vào tay kẻ khác. Trong võ thuật, sức mạnh của trưởng lực ngạch công đã ghê gớm. Song nhu công chỉ dùng nội lực nghiền nát mọi vật, sát thương đối thủ mới là ghê gớm hơn. Bạch Cương đã học thấu đáo, rèn luyện công phu một pho bí kíp, tất nhiên ngạnh công đánh vỡ đá, chặt cây là chuyện thường, nhưng còn sử dụng nhu công để giấu kỳ kinh là nghĩa thế nào? Chàng suy nghĩ kỹ rồi chợt mỉm cười bước đến bên vách đá. Lập tức tạo thành một lỗ sâu, chàng đặt bộ Ngũ Cầm Kỳ Kinh vào đó, rồi dùng đá chèn lại với một đạo nhu lực khỏa lấp chỗ giấu kỳ kinh như liền nguyên cùng vách đá. Phẳng lì, học tập đều đã đạt. Bạch Cương kỳ lại pháp tướng của Hoa Đà Tổ Sư và chuẩn bị rời thạch thất. Chỉ một chiêu nhu công cất giấu kỳ kinh cũng đủ cho Bạch Cương thấy được trưởng lực của mình. Nhưng còn khinh công thì sao? Chàng có thể vọt ra bao nhiêu trượng trong chớp mắt? Ý nghĩ này khiến Bạch Cương không chọn lối ra bằng cửa đá phía sau thạch thất để ra khu rừng táo. Chàng nhớ lại lần đầu lạc vào nơi này là do cùng đi với Hà Thông bị ngã ngựa rơi vào hầm đá sâu như tuyệt vực. Từ đó chàng chui qua thông đạo, tìm đến được tu chân thất. Bây giờ chàng muốn thử xem khinh công của mình có vượt khỏi lòng vực không. Bạch Cương liền ra ngoài vách đá, chui qua thông đạo đến lòng vực, ngó lên trên, chàng chỉ thấy mù mịt khói sương bay, chiều sâu hàng trăm trượng chứ không ít. Chàng hít thở, nạp khí vào đan điền, rồi sử dụng khinh công điều tử trực phi trong Ngũ Cầm Kinh phóng vọt mình lên. Kỳ lạ thay, chân Bạch Cương vừa rời lòng vực là chàng đã nhẹ nhàng bay vút lên. Trong cái chớp mắt đã trụ bộ trên sườn núi. Khinh công hết sức tuyệt vời, chàng liền vọng xuống miệng vực lại tạ Hoa Đà Tổ Sư một lần nữa rồi nhắm hướng thập phương trấn lao. Đi, Bạch Cương vì phải tìm đường tu học để báo thù nên mới phải cầm lòng tạm biệt Tiêu Sở Quân và Hà Thông, nay học đã đạt thành, lẽ nào Bạch Cương không nhanh chóng trở về với Quân Muội và Hà Thông thâm giao đã từng sinh tử bên. Chàng, trong chớp mắt, Bạch Cương đã lướt đi như gió. Chàng tâm niệm là phải mau về thập phương trấn với Tiêu Sở Quân và Hà Thông để vui vẻ sau những ngày xa cách, nhưng khi Bạch Cương vừa qua khỏi vùng rừng núi bạt ngàn, đến một ngã rẽ của khu rừng thưa, đột nhiên, vèo, một tiếng, có bóng trắng lướt qua của một người khinh công tuyệt kỹ. Bạch Cương kêu lên, Hoàng Phủ Thư Thư, quả thật bóng người mặc y phục trắng ấy rất giống Hoàng Phủ Bích Hà. Từ vóc dáng đến cách triển vận khinh công vèo vèo trong gió. Nhưng Hoàng Phủ Bích Hà đi đâu đây? Đang nhớ Tiêu Sở Quân, mà hình bóng Hoàng Phủ Bích Hà lại làm Bạch Cương bối rối. Bởi cô gái ấy chẳng những chàng có cảm tình mà còn ơn nghĩa. Đã mấy phen cứu giúp chàng trong cơn hoạn nạn. Hoàng Phủ Bích Hà xuất hiện ở vùng rừng núi này hẳn là có việc quan trọng. Lẽ nào chàng không nghĩ đến hành động tiếp tay? Thế là Bạch Cương lại kêu lớn thêm mấy tiếng nữa, vẫn không có lời đáp lại, nghĩ là Hoàng Phủ Bích Hà đang có việc cần kiếp, phân tâm, không nghe tiếng kêu của chàng, nên Bạch Cương cứ nhắm hướng bóng trắng vừa lướt qua mà đuổi theo thật nhanh. Lúc này khinh công của Bạch Cương đã tiến triển lạ lùng. Vút vút vút, thân thể chàng đã nhấp nhô mấy lần đoạn đường thu ngắn đáng kể. Bạch Cương bắt kịp cô gái tà kình phục màu trắng đang bay tung trong gió. Tin chắc đó là Hoàng Phủ Bích Hà, nên Bạch Cương không kêu nữa, chỉ phi hành gấp rút cho mau đến gần. Bỗng, một tiếng dữ dội, kình đạo phía trước dồn tới như một ngọn thác. Bóng người áo trắng trao đi mấy vòng rồi dừng lại. Bạch Cương cũng phải lách mình tránh ngọn kình đạo. Đồng thời chàng nhận ra cô gái áo trắng ấy không phải là Hoàng Phủ Bích Hà. Lúc đó, phía trước cô gái có hai lão hán mặt mũi hung hiểm xuất hiện. Luồng kình đạo không đánh trúng cô gái làm hai lão tỏ ra tức giận hét vang lên. Điền Thanh đâu? Sao chỉ có con tiểu a đầu này? Khi nhận ra cô gái không phải là Bích Hà thì Bạch Cương đã toan bỏ đi. Nhưng nghe hai lão nọ hỏi đến tên Điền Thanh, người ơn có gương mặt rất giống mình, Bạch Cương thầm nghĩ người con gái này hẳn có liên hệ với Điền Thanh. Và hai lão kia là kẻ thù của Điền Thanh chưa hiểu do lý lẽ nào. Bạch Cương cần phải tìm hiểu và nên ở lại giúp đỡ cô gái. Khi ấy cô gái lại quát lớn, Cổ Huyền Tu, người đừng lớn lối hung hăng, nếu muốn báo thù chiêu kiếm vô ảnh kiếm ở Kim Sơn tự năm trước, thì bản cô nương chỉ giáo cho ngươi một lần nữa cũng đủ rồi. Lão hán râu rìa đứng bên cạnh lão mặt mốc lập tức vọt tới, khiến Bạch Cương biết lão là Cổ Huyền Tu. Lão ta gầm lên, tiểu a đầu, ngươi là con nít mọc chưa đủ răng, ta không muốn giết trẻ thơ, nên ngươi mau kêu Điền Thanh đến đây nộp mạng. Lần trước hắn đã thất hẹn, sao hôm nay cũng trốn luôn? Bạch Cương hết sức ngạc nhiên, nghĩ trong đầu, không hiểu Điền Thanh có mối thù và hẹn hò với lão quái này ra sao? Chẳng lẽ bản lĩnh như Điền Thanh lại từng thất hẹn và trốn tránh, để cô gái áo trắng kia phải thay thế gặp gỡ kẻ thù? Từ trên một tàn cây cao, Bạch Cương nhìn rõ cô gái và thấy dung mạo này rất giống Điền Thanh. Và như vậy là cũng giống diện mạo của chàng. Trong đầu Bạch Cương nảy ra ý nghĩ cô gái này chắc là tiểu muội của Điền Thanh. Ta phải hết sức giúp đỡ. Sau những lời khinh thị của Cổ Huyền Tu, cô gái đỏ mặt vì tức giận mà chưa biết trả lời cách nào. Bỗng vèo một cái, có bóng người từ trên tàn cây lao xuống. Người ấy chính là Bạch Cương. Chàng dừng lại trước hai lão hán, cách khoảng một trượng, rồi bật cười sang sảng. Điền Thanh có mặt đây rồi. Đạo trưởng khỏi cần kêu réo. Cô gái áo trắng giật mình ngạc nhiên. Còn Cổ Huyền Tu vẫn tưởng Bạch Cương chính là Điền Thanh nên nói giọng dồn dàng. Hay lắm, Điền các hạ lần này đã giữ được chữ tín. Lần trước có lẽ vì sợ âm dương kiếm trưởng của bồn phái nên thất hẹn đó chăng? Để tỏ ra người lớn không ăn hiếp kẻ nhỏ, bổn đạo trưởng nhường các hạ phát chiêu trước, tuy ra mặt thay thế cho Điền Thanh, song chuyện ân oán năm trước ra sao Bạch Cương không biết. Chàng cũng không thể hỏi, bởi sợ, ló đuôi, nên nghĩ ra một kế, trỏ vào lão hán bên cạnh Cổ Huyền Tu bảo rằng, vị đứng bên cạnh chắc là bằng hữu của tôn giá, vậy xin nhờ kể lại chuyện năm qua xem đáng phải xử lý ra sao. Điền Thanh này sẽ lập tức làm theo ý. Nhưng Điền Mỗ nói trước là chỉ dùng đơn trưởng để đáp lại âm dương kiếm trưởng của Quý đạo gia. Cả hai lão hán đều trừng mắt, các lão tất nhiên không biết Điền Thanh này là giả, nhưng cô gái áo trắng thì biết, nàng cũng hiểu âm dương vô vi kiếm trưởng của phái Côn Lôn ghê gớm cỡ nào. Vậy mà người thay thế cho Điền Thanh này lại hứa chỉ dùng đơn trưởng giao đấu thì thật vô cùng âu lo. Nàng bèn bước lên phía trước nói lớn, Điền huynh, xin đừng nhiều lời vòng vo với lão làm gì. Việc năm qua cứ để tiểu muội giải quyết cũng đủ. Bạch Cương quay nhìn cô gái, dung mạo xinh đẹp của nàng khiến chàng hết sức cảm tình. Và càng tin chắc đó là em gái của Điền Thanh, chàng bèn nói, việc năm qua chẳng liên quan gì đến tiểu muội, vậy tiểu muội nên lui về phía sau, để huynh giải quyết theo ý của hai vị tôn giá này. Cổ Huyền Tu bật cười lớn, tốt lắm, phen này bổn đạo trưởng sẽ cho ngươi chết thảm thiết. Vị đạo gia bên cạnh đây là Thanh Hư đạo nhân của Cửu Cung Sơn, không dính líu gì đến việc hôm nay, chỉ đứng ngoài xem chơi. Người đã muốn nhắc lại cho minh bạch thì ta nhắc, năm trước đây tại sao Điền Thanh ngươi lẻn vào bảo khố của phái Côn Lôn ta, đánh cắp Long Diên Thảo, ta đuổi theo đến Kim Sơn tự, ngươi không giao trả bảo vật mà còn dùng một chiêu kiếm trưởng thừa lúc ta sơ ý gây thương tích cho ta. Theo bản tánh côn đồ cuồng khạo, ngươi lại hẹn ta giao đấu sau 3 tháng, nhưng thất hẹn trốn mất tiêu. Bây giờ đối diện nơi này, ngươi có gì để nói nữa chăng? Những lời nói của Cổ Huyền Tu làm Bạch Cương ngạc nhiên. bởi chàng không thể nghĩ một người đoan chính như Điền Thanh mà lén trộm Long Diên Thảo và thất hẹn giao đấu. Tuy nhiên chàng cũng chẳng biết trả lời sao cho phải. Thanh Hư đạo nhân đứng chứng kiến chợt hỏi, Điền các hạ có công nhận hành động phi lễ của mình không? Bạch Cương đáp nhanh, chuyện trước đây có nhiều uẩn khúc, tại hạ chưa tiện giải bày, trước mắt hãy cứ lĩnh giáo theo ý Huyền Tu đạo trưởng. Chẳng những tại hạ dùng đơn trưởng đáp lại kiếm trưởng, mà còn nhường trước đạo trưởng ba chiêu để tạ lỗi lần thất hẹn. Lời nói của Bạch Cương làm Thanh Hư lão đạo là bạn của Cổ Huyền Tu trố mắt ngạc nhiên. Còn cô gái áo trắng cũng thay đổi sắc diện, bởi không ngờ Bạch Cương dám thách thức Phiêu Lưu đến thế. Sự thật chẳng phải là Bạch Cương cuồng khạo, mà chàng muốn làm cho lão đạo sĩ Cổ Huyền Tu phải khẩu phục tâm phục để giải quyết cho xong một vụ ân oán dùm Điền Thanh. Đồng thời chàng cũng muốn thử xem trưởng pháp vừa học trong Ngũ Cầm Kỳ Kinh hiệu quả thế nào. Cổ Huyền Tu cười rú lên, hảo tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết thì bổn đạo trưởng cũng sẵn sàng hóa kiếp cho ngươi. Tiếp chiêu. Tiếng tiếp chiêu vừa dứt, người và kiếm của Cổ Huyền Tu di động, với trưởng lực dồn lên mũi kiếm, kình đạo ầm ầm xuyên thẳng vào yết hầu Bạch Cương, kiếm ảnh, kình phong rung chuyển một vùng, thanh quang chập chờn lóe mắt, cô gái áo trắng thét lên một tiếng vì hoảng sợ và phi thân về phía trước toàn tiếp cứu Bạch Cương. Nhưng không kịp nữa, kình đạo đã tới gần, sức mạnh như phá núi, trưởng lực đưa mũi kiếm xuyên thẳng vào yết hầu chàng trai. Tưởng hết hy vọng sống. Song lúc đó Bạch Cương chỉ nhẹ lắc mình, luồng kinh khí và mũi kiếm của Cổ Huyền Tu đã đi chệch. Đồng thời tả trưởng Bạch Cương vẫy ra chặn ngang kiếm trưởng của lão đạo hung hăng. Một tiếng ầm kinh thiên động địa, kiếm trưởng giao nhau khiếp hồn, Cổ Huyền Tu đạo trưởng chúi nhủi trên mặt đất. Chiêu thứ nhất Bạch Cương đã nhường lão, chỉ tránh né và đỡ nhẹ. Vừa rồi Bạch Cương đã sử dụng thế xà du một chân chống đất làm chủ. Chân kia co lên. Lắc mình nhanh hơn tia chớp né được luồng kiếm trưởng của đối phương. Tả trưởng một chàng chỉ đỡ nhẹ, hất văng Cổ Huyền Tu đạo trưởng ra ngoài. Thân pháp cực kỳ xảo diệu của Bạch Cương làm cô gái áo trắng hết sức vui mừng. Nàng lẩm bẩm, ôi, mới hơn nửa năm sau chàng ta tiến bộ không ngờ. Rồi gương mặt nàng lại thoáng một nét buồn. Chẳng biết vì sao, Cổ Huyền Tu lồm cồm búng mình dậy, đỏ mặt vì xấu hổ. Lão ta không dè thân pháp của đối phương lại linh hoạt đến thế. Nhất chiêu lưỡng thức trường kiếm của lão nhanh vô cùng, sức mạnh khủng khiếp, thế mà gã trai kia chẳng những đã tránh né hóa giải được, còn khiến lão làm trò cười trước mặt người khác. Lão ta gầm lên, tiểu tử, chiêu thứ hai. Tiếng gầm vừa dứt, Cổ Huyền Tu búng mình vẽ một đường tròn trên không, thân hình di động chớp nhoáng, vừa phản thủ quét ngang một chiêu kiếm trưởng từ sau lưng Bạch Cương phất tới. Kình đạo ầm ầm, tạo nên những tiếng bình bình liên tục trong không khí. Kiếm ảnh và trưởng phong cũng đủ làm người ta phải mất tinh thần. Nhưng Bạch Cương vẫn bình tĩnh, sử dụng xà kinh trong bí kíp mới luyện được. Chàng lắc mình xoay quanh đường kiếm trưởng của Cổ Huyền Tu. Dùng ngay đối phương làm trung tâm chuyển động để lướt qua kình đạo. Chỉ trong chớp mắt chàng đã trở về vị trí cũ, đồng thời gạt nhẹ một cước làm đạo trưởng Cổ Huyền Tu quá đà bị ngã chúi xuống. Như vậy là chiêu thứ hai Bạch Cương cũng đã nhường Cổ Huyền Tu theo lời hứa. Chỉ lấy lực của địch lướt qua. Đồng thời gạt nhẹ một cước cho lão té nhào, thân pháp của Bạch Cương quá nhanh đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng chàng chỉ đứng nguyên một chỗ. Cổ Huyền Tu phát hai chiêu đều bị gã trai tránh được và làm lão té lăn, khiến lão vừa thẹn vừa tức. Trong đầu nghĩ thầm, hừm, lần trước ở Kim Sơn tự thằng nhóc này cũng lanh lợi lắm. Nhưng đâu có quỷ dị như lần này, nếu chiêu thứ ba mà ta cũng bị nó hóa giải thì uy lực của âm dương kiếm trường phải tiêu tan. Nghĩ đến danh dự của phái Côn Lôn. Cổ Huyền Tu sát khí đằng đằng, lão thét lên một tiếng lớn, thân hình vọt cao hơn 5 trượng, lập tức một màn ngân quang tỏa ánh sáng bạc bao phủ một vùng 10 trượng vuông. Từ trên chụp xuống, chiêu âm dương giao thế là một tuyệt chiêu của âm dương độc kiếm trưởng vô cùng nguy hiểm. Kiếm trưởng giao phối kinh khiếp rợn người, cô gái áo trắng la lên, coi chừng độc chiêu đấy. Tiếng kêu của nàng chưa dứt thì đã thấy một làn sáng xanh xẹt đi trong chớp mắt. Đồng thời nổi lên tiếng, dẹt. Khô khan, Bạch Cương đã tránh khỏi kinh đạo của Cổ Huyền Tu, đồng thời đỡ nhẹ một chiêu, cây kiếm vụt khỏi tay lão đạo rơi xuống cắm sâu trong lòng đất. Chiêu thứ ba của Cổ Huyền Tu mãnh liệt và nhanh chóng hơn tia chớp vẫn bị Bạch Cương hóa giải. Cổ Huyền Tu vừa tức giận vừa xấu hổ, lão ta đột ngột vung tả trưởng tự đánh xuống đỉnh đầu mình để tự sát. Nhưng, bình, một tiếng, luồng kinh đạo từ hữu trưởng của Bạch Cương đánh ra đã làm trưởng lực của Cổ Huyền Tu bị xô bạt. cứu lão thoát khỏi vỡ óc bởi chính ngọn trường của mình. Chàng phóng lại gần Cổ Huyền Tu, vòng tay nói, xin đạo trưởng bớt nóng giận, tại hạ có lén lấy Long Diên Thảo vì muốn cứu người khẩn cấp. Tại hạ hứa sẽ hết sức tìm bảo vật ấy để hoàn lại quý phái trong nay mai. Hữu trưởng của chàng lại vẫy nhẹ, cây kiếm của Cổ Huyền Tu đang cắm sâu dưới đất đã bật lên bay vào tay chàng. Cầm ngang thanh kiếm, Bạch Cương trao lại cho Cổ Huyền Tu. Hết sức xúc động, Cổ Huyền Tu nói, tôn giá tuổi trẻ tài cao, võ công đã đạt tới cảnh giới thông huyền. Bần đạo bại dưới tay tôn giá hôm nay kể như đã khẩu phục. Tâm phục, xin được cáo thoái, bao giờ có thời gian, lại xin được lĩnh giáo một lần nữa trong đời. Dứt lời, Cổ Huyền Tu vòng tay vái một cái rồi tung mình đi. Còn Thiên Hư đạo nhân cũng cười lạt, bỏ chạy theo Cổ Huyền Tu biệt dạng, qua mấy chiêu thế thủ mà đã khuất phục được một tiền bối như Cổ Huyền Tu. Bạch Cương rất phấn khởi do kết quả rèn luyện võ công của Ngũ Cầm Kinh. Chợt nhớ đến cô gái áo trắng, chàng quay lại tìm nàng để hỏi thăm về Điền Thanh, nhưng cô gái áo trắng đã biến dạng từ lâu, quanh mình chàng không khí đã chìm vào tĩnh lặng. Bạch Cương thở dài một tiếng rồi chuyển mình phóng đi. Chương 16, chúng độc khí, chờ Lương Duyên, nhìn quanh mình, Bạch Cương chỉ thấy rừng núi, chàng đang tính gọi cô gái áo trắng, nhưng đâu biết tên nàng là gì, cứ suy nghĩ vẩn vơ, khinh công vẫn đưa thân hình chàng lao đi vùn vụt qua đỉnh núi. Đột nhiên, vèo vèo, từ phía ngược chiều có hai bóng người lao tới, Bạch Cương nhìn kỹ đã nhận ra Thất Tinh Mãng Quá Phiêu và Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần. Hai tên đường chủ Thiên Long Bang đã hành hạ chàng ở Hồ Lâm Trại ngày nào. Trông thấy Bạch Cương, Quá Phiêu buông chuỗi cười lạnh tanh, rồi gằn giọng quát, hừm, thì ra tiểu tử ngươi ở đây, cái hận ngày nào vì ngươi ở Thủy Liêm Động mà ta suýt bị Thiên Lai Ma Nữ kết tội. Ta vẫn nhớ, nơi trại Hồ Lâm, ngươi được mấy đứa con gái giải cứu, còn ở nơi đây xem có kẻ nào sẽ cứu được ngươi. Dứt lời, Quá Phiêu xông tới, song thủ quơ nhanh như muốn bắt sống lấy Bạch Cương, mối thù bị hành hạ ở trại Hồ Lâm, Bạch Cương làm sao quên được. Giờ đây được thanh toán với hai gã đường chủ kia là chàng mãn nguyện lắm rồi. Song chợt nhớ một chuyện, Bạch Cương lùi nhanh hai bước, chờ Quá Phiêu còn cách mình một trượng mới nói, Quá đường chủ, muốn đánh nhau thì tại hạ sẵn sàng, nhưng trước nhất cho tại hạ nhắn gửi một đôi lời đã. Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần trừng mắt, ngươi muốn chối chăng điều gì cứ nói ra. Bạch Cương mỉm cười, nếu sau trận này nhị vị vẫn mạnh khỏe thì xin cho tại hạ nhắn với lão Thông Thiên Độc Long rằng, chính Bạch Cương này đã ăn trái chu đằng thủy quả ở Kỳ Phong Cốc, chẳng liên quan gì đến Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương. Vốn chẳng ưa gì Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, nhưng Bạch Cương là người quân tử, lòng chàng vẫn nhớ cái ơn của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương giải cứu mấy phen. Chàng còn không muốn việc mình làm mà kẻ khác bị nghi ngờ nên mới nhắn gửi như thế. Mạnh Thần bật cười, tiểu tử ngông cuồng, người sắp chết mà còn lo cho người khác sao? Quá Phiêu thét lớn, nói chuyện vòng vo với thằng nhóc làm gì, để ta hóa kiếp cho nó được mát mẻ nơi âm cảnh. Lời nói chưa dứt, Quá Phiêu đã sử dụng chiêu Lưỡng Long Tranh Châu vụt điểm vào đôi mắt chàng trai. Bạch Cương quát to, té này, tiếng thét vừa dứt là chiêu Hoành Sơn Trấn Hải từ song trưởng của Bạch Cương đã vung lên, gạt phăng chiêu thức ác độc của Quá Phiêu. Bình, một tiếng chuyển đất, hai luồng kình đạo giao nhau bay đá ngã cây, Thất Tinh Mãng Quá Phiêu bị đánh văng xa hai trưởng, quằn quại và rú lên rợn người. Mạnh Thần thấy Bạch Cương gần như không dùng sức mà đánh văng Quá Phiêu ra xa thì giật mình xanh mặt. Quá Phiêu cố gắng vùng dậy, sau khi đã lăn tròn như một hòn bi trên nền đá. Hắn thầm nghĩ, quái lạ, tiểu tử này mới hơn nửa năm mà sao võ công siêu tuyệt khiếp hồn đến thế. Lại nhớ đến chuyện ở động Thủy Liêm, Quá Phiêu bật dậy theo thế Lý Ngư Đả Đỉnh rồi la to. Mạnh huynh, tiểu tử này chính là kẻ gây rối ở động Thủy Liêm và mạo danh Khổng Hộ Pháp. Đừng để nó chạy thoát. Bạch Cương biết bọn này chưa biết việc ở Thủy Liêm Động quấy phá Thiên Lai Ma Nữ là Điền Thanh. Cũng chính Điền Thanh giả danh Khổng Hộ Pháp, bởi nhớ ơn Điền Thanh, nhân dung mạo hai người giống nhau chàng bèn nhận luôn. Hừm, nếu không sợ lăn lông lốc nữa thì cứ xuất chiêu, nhiều lời làm gì, một cái tên hộ pháp nhỏ nhoi có đáng chi đâu, còn mụ ma nữ chỉ có đường chủ Thiên Long Bang các ngươi sợ hãi. Chứ ta chẳng coi mụ ra gì. Bị Bạch Cương chọc tức, Thất Tinh Mãng Quá Phiêu nổi giận vung chiêu Tam Xà Thôn Tượng, lại chuyển sang Linh Xà Hồi Thủ, kình lực cuồn cuộn thẳng vào ngực chàng trai, vẫn bình tĩnh phóng vút mình lên cao. Bạch Cương tránh trong chớp mắt, độc chiêu của Quá Phiêu đánh hụt vào sườn đá khắc sâu cả thước, đá sỏi bay mù, tiếng nổ ầm ầm kinh khiếp. Thừa lúc Quá Phiêu chới với, Bạch Cương từ trên cao chụp xuống một chiêu thần điêu đả hổ trong Ngũ Cầm Chân Kinh. Nghe Kình Phong là quá phiêu đã giật mình toan né tránh nhưng không kịp nữa. Trưởng chiêu như tảng đá ngàn cân giáng xuống, đè gã té ngồi vào sườn đá, một mũi đá nhọn xuyên vào hậu môn quá phiêu làm hắn đau buốt tận gan ruột. Hắn co rúm lại như con sâu, miệng kêu thét như con heo bị chọc huyết, tuy tức giận nhưng vì đau đớn quá, Thất Tinh Mãng cứ ngồi xoạc cẳng trố mắt nhìn Bạch Cương. Chàng trai bật cười chế giễu, ôi, sao quá đường chủ cứ ngồi như, ông địa, thế, phát chiêu đi nào, thấy quá phiêu bị đánh hai chiêu khủng khiếp, mạnh thần thủ thế với song trưởng rồi quát, tiểu tử chớ cuồng khảo, ta lấy mạng ngươi đây, song chiêu liền vỗ tới, Bạch Cương mới luyện được Ngũ Cầm Kỳ Kinh lại có sức mạnh bởi ăn được linh quả. Song chàng mới xuất đạo giang hồ, còn kém kinh nghiệm giao đấu. Bởi vậy thấy chiêu thức của mạnh thần là chàng phản công ngay bằng chiêu lôi công chóc quái đánh tạt kinh lực của đối phương. Nào ngờ mạnh thần gian xảo tu trưởng trong chớp mắt rồi phát một chiêu vào đơn điền Bạch Cương. Bạch Cương cảm thấy đau nhói dưới rốn, trao mình đi khiến quá phiêu nhìn thấy sơ hở. Hắn vùng dậy đẩy một trưởng ác điểu ly xào vỗ thẳng vào hông Bạch Cương. Lạ thay, Bạch Cương chỉ lắc mình đã thoát qua trưởng đạo của Thất Tinh Mãng quá phiêu. Đồng thời đánh chéo một chiêu long phi trắc địa làm quá phiêu bay vào sườn núi đá. Mạnh thần vừa trơn vơn tới, Bạch Cương đẩy một chiêu lý ngư vọng nguyệt biến sang thức lộc truy của Ngũ Cầm Kỳ Kinh hất tung. Mạnh thần nằm chồng lên quá phiêu một đống, hết sức căm tức, mạnh thần nói nhỏ vào tai quá phiêu. Tiểu tử này mới luyện được bí kíp võ công, không hạ độc thủ không xong đâu, ngươi không dở độc khí ra, còn chờ gì nữa, quá phiêu gật đầu. Hắn vẫn giữ tư thế nằm bẹp cho Bạch Cương không nghi ngờ. Rồi thình lình rút chiếc quái tiên là cây roi đầu rắn quật về phía Bạch Cương. Cái đầu rắn nơi mũi roi chợt há ra, một luồng khói độc đen thui phun thẳng vào chàng trai trong chớp mắt. Bởi bất ngờ, Bạch Cương không thể tránh khỏi luồng độc khí. Chàng cảm thấy choáng váng, chân tay vô lực, mắt đổ hào quang, quá phiêu và mạnh thần cùng bật dậy. Song chúng đã trúng thương nên chỉ vui mừng thấy Bạch Cương đã hít phải khí độc. Cười một chàng lạnh tanh, quá phiêu nói lớn, tiểu tử người khó lòng thoát chết bởi Thất Tinh tán của ta. Cứ ở đó chờ về chầu Diêm Vương nhé. Dứt lời, quá phiêu nắm tay mạnh thần cùng phóng đi như gió. Quả thật, Thất Tinh tán trong cây quái tiên của quá phiêu là một chất kịch độc. Bạch Cương lảo đảo một lúc rồi gục xuống bên sườn đá. Khi ấy chỉ nghe, vù, một tiếng, cô gái áo trắng bỗng xuất hiện, nàng ôm lấy thân thể Bạch Cương và kêu lên, ôi! Bạch ca ca, Thất Tinh tán đã hại ca ca rồi. Nàng xoa nắn các huyệt đạo cho Bạch Cương hồi lâu, miệng lẩm bẩm, phải đưa ca ca vào một nơi nào tĩnh dưỡng, rồi ta đi tìm Thất Tinh Mãng quá phiêu buộc hắn phải trao thuốc giải ra cho ta. Lúc đó, huyệt đạo của Bạch Cương được xoa bóp, chàng đã tỉnh lại, song thấy mình được người đẹp săn sóc bên thân mình mềm mại sực nước hương thơm của nàng. Thì chàng cứ nhắm mắt nằm yên, thỉnh thoảng hé mắt nhìn, chỉ đến khi cô gái toan bồng chàng đi. Bạch Cương mới lên tiếng, đa tạ tiểu thư cứu giúp, cô gái chợt đỏ hồng đôi má, kêu lên, ôi, thì ra công tử đã tỉnh. Bạch Cương hỏi ngay, tiểu thư hẳn là tiểu muội của Điền Huynh. Cô gái áo trắng gật đầu, cười tươi như hoa, đúng thế, Điền Thanh là đại huynh, còn tiểu nữ tên là Điền Hồng. Nhìn gương mặt thanh tú của Điền Hồng thật đáng yêu, nàng lại là em gái của Điền Thanh, một ân nhân Bạch Cương có nhiều tình cảm. Vì thế chỉ mới giáp mặt lần đầu Bạch Cương đã cảm thấy lưu luyến nàng rồi. Chợt nhớ đến Điền Thanh, chàng liền hỏi, Hồng muội, Điền Huynh hiện đang ở đâu? Tại sao Điền Huynh lại lén lấy Long Diên Thảo để gây hiềm khích với phái Côn Lôn? Điền Hồng nghe Bạch Cương đổi cách xưng hô, gọi mình là Hồng muội thì trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nên cũng đổi lời gọi thân mật, Bạch ca, nếu Điền Huynh của muội có ở đây chắc cũng rất cảm động bởi ca ca đã can đảm nhận trách nhiệm thay. Anh ấy... Nhưng Điền Huynh hiện đang có sứ mạng ở nơi xa, đành thất hẹn với Cổ Huyền Tu đến hai lần, còn nguyên do lấy Long Diên Thảo muội chưa thể nói ra. Song chắc ca ca cũng biết sở dĩ Điền Huynh lén lấy thứ dược liệu quý ấy cũng chỉ là để cứu người. Bạch Cương gật nhẹ, Ngô ca cũng nghĩ như thế, người như Điền Thanh chẳng bao giờ làm điều xấu. Lâu nay Ngô ca rất mong nhớ và ước muốn được gặp lại Điền Thanh để tâm sự một phen. Đôi má ửng hồng. Điền Hồng bạo dạn nắm tay Bạch Cương làm chàng sao xuyến trong tim. Tiếng nói của nàng nhẹ như hơi thở, thì hôm nay muội thay mặt Điền Thanh nghe lời tâm sự của ca ca có được không? Thân hình mềm mại của Điền Hồng sát bên làm cho Bạch Cương ngây ngất. Nhịp tim đập nhanh, Chỉ nghe qua những lời nói dịu dàng là Bạch Cương đã hiểu tình cảm của Điền Hồng đối với mình. Chàng tươi cười nói, tâm sự giữa bọn con trai với nhau, làm sao nói với muội được. Điền Hồng cũng cười, nàng vuốt nhẹ sau lưng Bạch Cương và hỏi, thất tinh tán của Quá Phiêu rất nguy hiểm, vậy sao chưa có thuốc giải mà ca ca đã bình phục được nhỉ? Thoáng vẻ suy nghĩ, rồi Bạch Cương lại cười, Ngô ca cũng không biết, có lẽ do tác dụng chống độc của Bạch Mai Linh Quả hay Chu Đằng Thủy Quả. Nghe Bạch Cương nói, Điền Hồng nhướng mắt, ủa lạ, Điền huynh kể cho muội nghe Bạch ca cùng là người bạn là Hà Thông đi tìm Bạch Mai Linh Quả về chữa bệnh cho chú là Hổ Thúc Thúc, sao bây giờ ca ca lại nói là chính mình ăn? Câu hỏi của Điền Hồng làm Bạch Cương chợt buồn, chàng bèn thuật chuyện mình đem Linh Quả về đến nơi thì Hổ Thúc Thúc đã mất. Rồi chàng thở dài nói, cũng vì thế mà ca ca phải lên đường luyện thêm võ công, tầm thù rửa hận cho song thân, và phải tự tay giết được kẻ đã ám hại Hổ Thúc Thúc. Đôi mắt Điền Hồng bỗng long lanh sáng, Bạch ca biết kẻ ấy là ai chưa? Bạch Cương thở dài, ca ca chưa biết chắc, nhưng có thể 9 phần 10 điều tin tưởng của ca ca là Hổ Thúc Thúc đã bị ám hại bởi thiên độc phong châm của tên ma đầu Bích Nhãn Quỷ. Điền Hồng thoáng giật mình, vậy ca ca có chắc thắng được Bích Nhãn Quỷ không? Giọng Bạch Cương trở nên cứng rắn, đột nhập kỳ phong cốc, ca ca đã học được ngũ cầm kỳ kinh của Hoa Đà Tổ Sư. Phen này ca ca kết hợp với Hoàng Phủ Bích Hà Thư Thư, thì chẳng còn sợ gì tên Bích Nhãn Quỷ đó nữa. Chỉ tội nghiệp Tiêu Sở Quân ngày đêm đợi chờ, cảm thấy như nhói trong tim. Điền Hồng nhìn thẳng Bạch Cương, Hoàng Phủ Bích Hà thì muội biết rồi, còn Tiêu Sở Quân là ai nữa? Bạch Cương vội đáp, đó là con gái của Hồ Thúc Thúc, từng chung sống với ca ca từ thuở nhỏ. Trong đầu Điền Hồng như lùng bùng khó tả, nàng thầm nghĩ, Hoàng Phủ Bích Hà đã gắn bó với Bạch Cương từ lâu. Bây giờ ta còn biết có Tiêu Sở Quân thân thiết cùng chàng từ thuở nhỏ. Hừm, sao mà lắm thế, đang vui vẻ, chan chứa tình cảm, Điền Hồng bỗng sụ mặt, buông một tiếng thở dài, nàng chợt nói, như vậy ca ca còn nhiều việc phải làm, muội cũng phải đi tìm Điền Thanh để thi hành nhiều sứ mạng. Vậy ta tạm biệt, hẹn một ngày tái ngộ. Bạch Cương bàng hoàng nắm tay cô gái, kìa, Hồng muội, sao đi sớm thế? Đôi mắt Điền Hồng như long lanh ướt, song nàng vẫn cương quyết gỡ nhẹ bàn tay và nói nhanh, trên bước giang hồ, mong rằng ca ca không quên Hồng muội nhỏ nhoi này là muội thỏa nguyện lắm rồi. Câu nói vừa dứt, Điền Hồng đã phóng vụt đi như một làn khói, chớp mắt nàng chỉ còn là cái chấm nhỏ phía chân trời. Cảm nhận nỗi lâng lâng trong lòng, Bạch Cương vươn mình lên, chàng nói một mình, lạ thật, ta có nghe Điền Thanh nói còn một người em gái đâu. Mà sao cô gái này biết rõ về ta, và cảm tình sâu đậm với ta đến thế? Bạch Cương chép miệng, thôi được, để ta gặp lại Điền Thanh sẽ hiểu rõ sự tình, bây giờ ta cần về Thập Phương Trấn gặp Tiêu Sở Quân trước đã. Nhún mình một cái, chàng lao đi vun vút, với khinh công trác tuyệt, đã học được ở tu chân thất, chẳng bao lâu Bạch Cương đã về đến Thập Phương Trấn. Chàng hồi hộp trao mình thẳng xuống trước sân nhà và cất tiếng kêu thật lớn. Tiêu Sở Quân, muội đâu, ca ca đã về đây. Lạ thay, bên trong không có lời đáp lại, Bạch Cương lại kêu lớn hơn. Hà Thông ơi, ngươi đâu rồi? Màn đêm đã buông xuống. Bạch Cương nhận ra trong nhà không ánh đèn, ngoài khuôn viên đều vắng lặng. Chàng giật mình hoang mang, chẳng biết Tiêu Sở Quân và Hà Thông đã đi đâu, mà đi bao lâu rồi. Phản ứng tự nhiên khiến Bạch Cương nhảy vụt lên mái ngói và cứ phi hành ngược lên đầu tiểu trấn. Bỗng trong bóng đêm có tiếng ngựa hí, tiếng con tuấn mã của Hà Thông, Bạch Cương không thể nào lầm được. Chàng vui mừng lao nhanh về phía tiếng ngựa hí, vận nhãn lực nhìn xuyên màn đêm, chỉ lát sau chàng đã thấy Hà Thông nằm trên mặt đất. Con tuấn mã đứng bên cạnh, lao vút đến. Bạch Cương nhẹ kéo bàn tay Hà Thông ra, giờ trái tim thấy còn nóng thì biết chưa đến nỗi nguy kịch. Chàng lẹ tay cởi y phục của Hà Thông quan sát, thì biết chàng ta đã bị công lực nội gia của kẻ lạ gây trọng thương. Chàng vội lấy trong bọc ra một viên hồi thiên tục mệnh đơn của thần Châu Túy cái cho hôm nào, nhét nhanh vào miệng Hà Thông, rồi dùng nội lực thôi kinh hành khí cho y. Lát sau, Hà Thông tỉnh lại, chàng ta mở mắt nhìn thấy Bạch Cương thì mừng quá, chồm lên la lớn, ôi! Bạch Cương, song trưởng của Bạch Cương ấn Hà Thông nằm xuống, nội lực quá mạnh của chàng làm Hà Thông muốn nhúc nhích cũng không nổi. Hà Thông dùng hai chân quấy đạp, miệng la toáng lên, hãy thả ta ra, Tiêu Sở Quân bị chúng bắt đi rồi. Giật mình kinh hoàng, Bạch Cương buông Hà Thông ra. Hà Thông đứng dậy, dùng tay quệt máu nơi miệng, rồi gằn giọng, Tiêu Sở Quân bị một tên tiểu tử mặt trắng xông vào nhà bắt đi. Ta đuổi theo theo bị nó đánh cho một chưởng ngã ngựa. Nằm gục nơi này, may quá, người đã về đúng lúc. Bạch Cương vội hỏi, chúng bắt Tiêu Sở Quân đi về hướng nào? Hà Thông lắc đầu, ta bị đánh ngất xỉu. Còn biết gì nữa? Nhíu mày, Bạch Cương hỏi tiếp, tướng mạo vóc dáng hung thủ ra sao? Hà Thông suy nghĩ nhanh rồi đáp, mặt hắn rất trắng, để bộ rear chữ bát, đầu quấn khăn văn nhân, mặc áo dài màu xanh, tầm vóc của hắn cũng như ngươi vậy. Trầm ngâm giây lát, Bạch Cương hỏi, hắn bắt Tiêu Sở Quân lúc nào? Hà Thông nhăn nhó, mới vào khoảng hoàng hôn. Bạch Cương nhẩm tính giờ khắc, biết đã qua một trống canh cộng thêm một buổi chiều. Gã hung thủ kia nếu là một đứa tầm thường thì không thể đánh bật nổi Hà Thông. Trưởng lực đã mạnh, khinh công của hắn sẽ chẳng vừa. Giờ này có lẽ hắn bắt Tiêu Sở Quân đã đi xa hơn trăm dặm. Chàng liền bảo Hà Thông, ta về nhà rồi sẽ tính. Gương mặt Hà Thông ngơ ngác, ủa, ngươi không đi tìm Tiêu Sở Quân sao? Trừng mắt lên, Bạch Cương nói, phải tìm chớ sao không? Nhưng bây giờ biết hắn bắt quân muội đi về hướng nào? Lần mò cho ra cũng lâu lắm, vậy ta phải về gởi gấm nhà cửa cho hàng xóm đã. Hà Thông hiểu ra, liền thở dài, đúng vậy, rất tiếc là ta không giỏi võ công. Bị nó đánh một chưởng đã nhào lăn, ngất lịm nên không còn biết hung thủ bắt Tiêu Sở Quân đi về phương hướng nào. Chàng trâu nước nhìn Bạch Cương chân chân, phen này ngươi học võ trong động giỏi lắm rồi phải không? Vậy phải dạy lại cho ta ít miếng nhé. Bạch Cương vỗ vai người bạn trơn chất. Được rồi, ngươi muốn học bao nhiêu cũng được. Nhưng lên ngựa đi, ta cần trở về nhà thật nhanh. Hà Thông thật vô tư, đang buồn bã lại cười. Hay quá, ngươi nhớ dạy ta trưởng pháp, cước pháp, nội công và cả khinh công nữa đấy nhé. Dứt lời Hà Thông nhảy phóc lên lưng tuấn mã cầm cương. Còn Bạch Cương vọt lên sau, cả hai quay về nhà. Hà Thông để Bạch Cương ngồi nghỉ, rồi cầm chiếc đèn lồng mới thắp đi về nhà mình lấy rượu và thức ăn qua. Lúc đó, Bạch Cương ngồi ngớ ngẩn như kẻ mất hồn trước linh vị của Tiêu Tinh Hồ. Làm Hà Thông xúc động lên tiếng, này cơm rượu đây, người ăn uống đi chứ. Bạch Cương lắc đầu, ta buồn quá, hết thèm cơm rượu. Hà Thông nhăn mặt la lên, ngươi phải ăn uống mới có sức để sáng mai đi tìm Tiêu Sở Quân chứ. Bạch Cương xúc động bởi thành tâm của Hà Thông nên chàng đốt một ngọn bạch lạp lên ngồi ăn uống với. Y dài, Hà Thông ngồi ăn mà vẫn không yên miệng, y hỏi Bạch Cương đủ chuyện, bộ điệu nôn nóng tức cười, y buộc Bạch Cương kể cho y nghe về thời gian học võ công trong tu chân thất. Uống rượu ăn cơm vừa xong là Hà Thông lăn quay ra ngủ. Náy vang như sấm thật vô tư, trong lòng ngổn ngang trăm mối, Bạch Cương không thể ngủ, chàng rất lo lắng cho Tiêu Sở Quân. Chẳng biết nàng bị hung thủ bắt đến nơi nào, và tại sao lại bắt Tiêu Sở Quân. Việc này hẳn là do kẻ thù của Tiêu Tinh Hổ hành động để tiêu diệt luôn người kế tục của dòng học. Tiêu, nghĩ đến đây, Bạch Cương bỗng căm phẫn gằn giọng, ta nhất quyết phải cứu được Tiêu Sở Quân, giữ vẹn lời ký thác của Hổ Thúc Thúc, ta sẽ nghiền nát kẻ thù. Chàng nhớ đến Điền Hồng và tình cảm của nàng, phải chi có Điền Hồng bên cạnh, chàng sẽ có người tiếp tay đắc lực trong lúc khó khăn này. Điền Hồng xinh đẹp, dễ thương, giỏi võ công, lại là em của Điền Thanh là người chàng yêu mến. Có lúc Bạch Cương thầm nghĩ, nếu chàng kết hợp được với Điền Hồng thì khoảng đường vừa qua chàng bị trúng kịch độc mà lại gặp lương duyên, nhưng còn Tiêu Sở Quân, tuy Hổ Thúc Thúc chưa nói thẳng với chàng, mà chỉ qua những lời ký thác và những ngày chung sống. Bạch Cương cũng biết ý ông muốn gây dựng cho chàng với Tiêu Sở Quân. Tình cảm của Tiêu Sở Quân với chàng cũng thật thắm thiết. Rồi Hoàng Phủ Bích Hà, Phương Tuệ, Cát Vân thường đều là những người có hảo ý thâm tình. Bạch Cương lắc đầu nói nhỏ, không được, chuyện tình cảm với Điền Hồng hay người nào khác ta sẽ tính sau. Việc trước mắt là phải lo truy tìm và giải cứu Tiêu Sở Quân mới được. Chàng nhắm mắt lại cố ngủ, bởi chàng biết trời sắp sáng, bỗng ngoài hoa biên vọng vào một tiếng cười lạt. Bạch Cương lập tức phóng mình qua cửa sổ ra ngoài, dưới ánh trăng mờ của đêm, Bạch Cương đảo mắt nhìn mà chẳng thấy bóng người nào cả. Tiếng cười lại văng vẳng bên tai, Bạch Cương quát lớn, cao nhân nào đó, xin hãy lộ diện, vèo một cái, có bóng người đầu bù tóc rối, hình dung cổ quái nhảy vụt tới khiến Bạch Cương giật mình. Từ cái bóng ấy một chiêu trưởng phát ra, một tiếng rung động kinh khiếp, cây trong vườn ngã hàng loạt, Bạch Cương vội phóng mình vọt lên. Chương 17, thập tử nhất sinh, từ trên cao. Bạch Cương né tránh được trưởng chiêu kinh khiếp của cái bóng bí ẩn và nhận ra đó là một lão già. Đầu tóc rối bù, y phục rách rưới, nhưng đôi mắt sáng quắc và tay chân nhanh nhẹn vô cùng. Lão ta không để cho Bạch Cương kịp quan sát thêm, chiêu trưởng đầu tiên vừa đi chạch, lão lại cười rú lên, rồi vung song trưởng đẩy tiếp hai chiêu thức lợi hại, kình đạo ào ào quật ngược lên Bạch Cương như những luồng sấm sét. Bạch Cương buộc lòng đánh chéo trưởng đạo, kình phong quật ngược về ông lão một chiêu hổ phục long phi trong ngũ cầm chân kinh. Khí thế hết sức mãnh liệt, bùng, một tiếng chuyển đất, toàn thân ông lão bay lên, nhưng ông ta đã tung cước đạp vào sóng trưởng của Bạch Cương để bắn mình tới. Rồi xuất một mảnh chiêu như mãng xà uốn khúc xô ập vào Bạch Cương. Cũng tiếng thét giận người, hãy đỡ xà hình tuyệt thức của ta. Một tiếng, vang lên, Bạch Cương bị dội ngược, khí huyết đảo lộn, vô tình chàng bị văng sát vào ông lão, miệng phun một vòi máu. Lão già lại giương song trưởng lên, kình phong cuốn dậy, cả một khu hoa viên của Tiêu Gia Trang sơ xác. Bạch Cương hãi hùng chờ đón cái chết, tuy võ công chàng đã thu nạp rất nhiều trong ngũ cầm chân kinh. Nội lực sung mãn nhờ linh quả, nhưng phần hỏa hầu và kinh nghiệm giao chiến chàng chưa qua được vị tiền bối trước mặt. Lão đã giương trưởng và giấy động kình phong, Bạch Cương chỉ còn cách dùng chiêu xà du đảo mình, hy vọng thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng ông lão bỗng nhiên thu trưởng, đôi mắt sáng của ông nhìn Bạch Cương không chớp, rồi ông đột ngột kêu lên, ôi, Bạch tiểu tử đây mà. Bạch Cương bàng hoàng nhìn ông lão gần sát dưới ánh trắng mờ, rồi cũng kêu lớn, Bá Xuyên lão bối, thì ra ông lão quái lạ kia chính là Vương Bá Xuyên, bạn thân của Tiêu Tinh Hồ. Nhưng vì sao thân thể và dung mạo ông ta tiêu tụy đến thế? Trông ông ta chẳng còn ra hình người, nhưng công lực và trường pháp vẫn kinh hồn như Bạch Cương vừa được thử sức. Chính Vương Bá Xuyên và Tiêu Tinh Hồ cùng đi một lượt. Khi Tiêu Tinh Hồ trở về với thương tích trầm kha, thì Vương Bá Xuyên biệt tích. Bây giờ ông quay về với hình dung dị dạng, nhưng Bạch Cương hy vọng sẽ hỏi được ông các điều liên quan đến kẻ thù. Chàng liền đỡ ông lão ngồi xuống một gốc cây, Vương Bá Xuyên phều phào trầm giọng, ta tưởng đây là nhà của ta, và ngươi là kẻ gian đột nhập. Bạch Cương ngạc nhiên bởi câu hỏi ngớ ngẩn của ông lão, nhưng vẫn kính cẩn đáp, bẩm lão bối, đây là nhà của Hổ Thúc Thúc. Rồi chàng xúc động bật khóc, Hổ Thúc Thúc đã bị trọng thương và bạo bệnh quy tiên rồi. Ông lão cũng khóc rú lên, ôi, chết, thế là chết hết rồi, chỉ còn lại mình ta. Bạch Cương vội nói, xin lão bối bình tâm, hãy nói cho con nghe về kẻ thù đã ám hại lão bối và Hổ Thúc Thúc. Phải chăng hắn chính là Bích? Câu hỏi của Bạch Cương chưa dứt thì Vương Bá Xuyên lại ôm đầu rú lên. Thôi, thôi đừng tra khảo ta nữa. Ôi, đồ dã man hiểm độc, đồ gian xảo ám toán bằng độc khí, xem tình trạng và nghe qua những lời nói. Bạch Cương biết Vương Bá Xuyên đã loạn trí, điên khùng, chàng liền nhỏ nhẹ bảo, Vương lão bối, xin mời vào trong an nghỉ, ta sẽ nói chuyện nhiều. Đột nhiên Vương Bá Xuyên lại cười lanh lảnh và lắc đầu. Không, ta phải đi, ta đi theo con đường hôm qua ta thấy có kẻ bắt con bé Tiêu Sở Quân về hướng Kỳ Phong Cốc mà ta. Không thể cản ngăn, ôi thân ta có khác nào con chó chết. Sau câu nói khật khùng, Vương Bá Xuyên phóng mình vọt đi, Bạch Cương cố sức níu lại. Nhưng nội lực của ông lão thật ghê gớm, lão thoát ra dễ dàng và lướt vèo như một mũi tên. Phía xa chỉ còn vọng lại những tiếng khóc hu hu và một chàng cười lanh lảnh. Bạch Cương kêu lên tuyệt vọng, Vương lão bối, có tiếng động sau lưng. Chàng quay lại thì chạm mặt Hà Thông. Hà Thông nhớn nhác hỏi, ngươi đánh nhau với ai mà dữ dội thế? Ngươi kêu Vương lão bối là ai? Bạch Cương đáp nhanh, lão Vương Bá Xuyên trở về, nhưng lão điên khùng và bỏ đi. Hà Thông trừng mắt. Vương Bá Xuyên à, sao không giữ lão lại để hỏi cho ra kẻ thù ám toán Hổ Thúc Thúc? Lắc đầu, Bạch Cương bảo, không ngăn lão được, lão điên nhưng võ công còn ghê gớm lắm, lão đã loạn trí nên không thể nói về kẻ thù. Song lão nói hôm qua có thấy kẻ bắt Tiêu Sở Quân đi về hướng Kỳ Phong Cốc. Chuyện chỉ xảy ra vào lúc hoàng hôn, bây giờ gần sáng ta đã được lão cho tin, chẳng đáng quý sao? Hà Thông vui vẻ reo lên, vậy anh em ta hãy đi mau, bên ngoài trời đã rạng đông. Hà Thông đem hành lý cột vào lưng ngựa, thắng Yên Cương đàng hoàng. Bạch Cương ghé qua mấy nhà hàng xóm gửi gấm trang viên rồi nhảy lên sau lưng Hà Thông. Con tuấn mã tinh khôn, Hà Thông mới vung roi nó đã phóng nước đại, vù vù như gió. Dọc đường Bạch Cương nói chuyện học ngũ cầm chân kinh ở tu chân thất cho Hà Thông nghe. Hà Thông hỏi, vậy ngươi muốn dạy cho ta môn nào? Bạch Cương đáp, trong ngũ cầm chân kinh có hổ phúc và hùng phiên, thuộc bộ cọp, bộ gấu. Tính chất dũng mãnh cương công rất hợp với ngươi, Nếu rèn được hai bộ ấy với đủ chiêu thức là ngươi có thể tự vệ. Giao đấu, dương danh trong võ lâm. Hà Thông lại hỏi tiếp, vậy còn khinh công thì sao? Ngựa đang phi như gió. Bạch Cương trả lời, khinh công ta học thuộc loại khinh thân ảo pháp. Chợt hiện chợt biến, phi hành như gió, thân thể nhẹ nhàng tựa chiếc lông chim. Chàng diễn tả rất chân thật, nhưng Hà Thông lại bảo, ngươi nói ta khó tin quá, bây giờ ngươi có thể chạy nhanh hơn con tuấn mã này không? Mỉm cười, Bạch Cương nói, ta bay nhanh hơn chim, sức chạy của ngựa thì nhằm gì, để ta thử cho ngươi xem nhé. Vừa dứt lời, Bạch Cương nhỏ mình và biến mất. Hà Thông gò lưng phi ngựa chạy vèo vèo, lúc lâu sau chẳng thấy Bạch Cương đâu, liền tưởng chàng ta bị lạc phía sau, nên dừng ngựa lại nhìn ráo rác, không ngờ có tiếng kêu, sao không chạy nữa ngốc huynh đệ. Hà Thông ngó lên một tàn cây cao, thấy Bạch Cương đang đứng trong cành lá, cười khanh khách, quất mạnh roi vào mông ngựa. Hà Thông buộc tuấn mã sãi nhanh hơn, qua một đoạn đường rừng, chàng trâu nước nhìn trước, ngó sau chẳng thấy Bạch Cương đâu. Ngó lên những cành cây cũng chẳng tìm ra bóng người nào. Hà Thông liền kêu lên, ngươi đâu rồi, Bạch Cương? Lập tức có tiếng đáp, ta đang ở trên chiếc khăn đội đầu của ngươi. Quá ngạc nhiên, Hà Thông quơ tay lên đầu, quả thật đã chạm phải chân Bạch Cương. Lúc đó Bạch Cương bật cười, rồi trao mình xuống đứng trên bờm con ngựa đang phi. Hà Thông kéo Bạch Cương ngồi lại sau lưng mình và tỏ vẻ thán phục. Khinh công của ngươi thật ảo diệu, ngươi phải dạy luôn cho ta. Bạch Cương bật cười, dạy ngươi thì ta sẵn sàng thôi, nhưng cái thây to mập của ngươi nặng nề quá, e rằng khó luyện khinh công. Khi màn đêm buông xuống, đường Thiên Lý còn xa, Bạch Cương và Hà Thông tìm thấy một ngôi miếu hoang bên bờ rừng. Liền vào nghỉ qua đêm để sáng mai đi tiếp. Dưới ánh trăng, Bạch Cương dạy cho Hà Thông những chiêu thức trong hổ phốc. Hùng phiên, trước kia Hà Thông đã từng được Hổ Thúc Thúc cho học chữ nghĩa văn chương với Bạch Cương và Tiêu Sở Quân. Học suốt mấy năm mà Hà Thông vẫn tối giả, không giữ được một vài chữ lận lưng, nhưng khi học võ, coi bộ Hà Thông có vẻ thông minh, mau thuộc, tuy nhiên chàng ta chỉ hợp với những chiêu thức mạnh của Hổ Kinh, Hùng Kinh, chưa học qua những bộ pháp tinh tế của Điểu Kinh, Lộc Kinh thì Hà Thông không được nhanh nhẹn, khéo léo. Luyện võ vừa xong, Hà Thông tìm thấy miệng giếng hoang sau miếu, vội kéo nước lên tắm mát rồi vào miếu ngủ khò. Bạch Cương vẫn trăn trở nghĩ suy, lo lắng cho Tiêu Sở Quân, nên ngủ chẳng được, chàng liền nhòm dậy bước ra sau miếu hóng gió và tản bộ từng bước cho thư giãn tinh thần. Đột nhiên chàng thấy một bóng đen xẹt ngang, có vẻ đáng ngờ, liền búng mình phi hành theo dõi. Bóng đen ấy cứ lao vun vút, Bạch Cương vẫn bám theo. Chẳng bao lâu đã tới một thị trấn nhỏ cách rừng khoảng 10 dặm thì bóng đen trao xuống đất và đi. Vào thị trấn, Bạch Cương cũng núp theo những rặng cây, tường nhà theo sát mà bóng đen kia không hề biết. Lúc đến một ngôi nhà nọ, bóng đen nhảy vọt qua rào vào sân, Bạch Cương cũng nhảy theo. Chàng thấy bóng đen dừng bên cửa sổ, dùng ngón tay chọc thủng giấy dán cửa, rồi đút qua đó một cái ống, ghé miệng thổi. Bạch Cương biết ngay hắn đang thổi hương mê. Thật vậy, vì chỉ một lúc sau hắn trổ cửa sổ nhảy vào phòng. Bạch Cương nhẹ bước đến bên cửa sổ nhìn vào, dưới ánh bạch lạp, chàng nhận ra bóng đen là một gã đại hán mặt mũi hung ác. Còn trên giường giữa phòng có người đàn bà mang bụng bầu đang nằm thiêm thiếp vì người phải mê hương. Gã nọ nhìn người đàn bà hao háo, mỉm nụ cười hung hiểm. Hắn kéo nhẹ áo người đàn bà cho lộ bầu, rồi rút dao chủy thủ định mổ bụng. Nhưng Bạch Cương ở ngoài cửa sổ đã nhanh hơn, búng liền một đạo chỉ phong vào yếu huyệt, khiến gã nọ ngã lăn ra nền gạch, cấm khẩu, nhảy vọt vào trong phòng. Bạch Cương không muốn kinh động chủ nhà, nên nhẹ tay kéo áo người đàn bà xuống, rồi ôm ngang gã nọ phóng qua cửa sổ ra khỏi trang viên. Chàng phi hành thẳng vào rừng, quăng gã nọ dưới gốc cây. Bạch Cương lại điểm chỉ phong giải huyệt cho gã, nhưng vừa được giải huyệt là gã ta búng mình dậy, đánh thẳng một chiêu vào ngực Bạch Cương. Bình một tiếng chuyển rừng, cây cối ngã rạp trong đêm, song kẻ bị ngã ngửa chính là gã kia, bởi một tuyệt thức xà kinh của Bạch Cương đã đánh thốc vào hông hắn. Trận một cước lên bụng gã nọ, Bạch Cương nghiêm giọng hỏi, tên kia, ngươi là người của bang phái nào? Hắn trừng mắt nhìn Bạch Cương nói, ta là một hương chủ trong Thiên Long bang, dưới quyền đường chủ Thất Tinh Mãng Quá Phiêu. Bạch Cương lại quát, ngươi mổ bụng đàn bà có thai làm gì? Gã nọ đáp, ta chỉ làm theo lệnh của Thất Tinh Mãng đường chủ để lấy thai nhi về làm Tử Hà Sa điều chế thất. Tinh tán, tuy đã quen với chuyện sống chết, Bạch Cương vẫn dùng mình ghê sợ, kinh tởm bởi tội ác của Thất Tinh Mãng Quá Phiêu. ngay cả thai nhi cũng không được yên với chúng. Chàng trừng mắt, Quá Phiêu đang ở đâu? Tên hương chủ tỏ ra ương ngạnh, dù nằm dưới chân Bạch Cương vẫn bật cười. Đường chủ đang ở Hắc Mãng Đường tại thành Thượng Nhiêu gần đây. Nếu ngươi thả ta ra sẽ được yên, bằng không thì ngươi sẽ bị đường chủ nghiền nát. Bạch Cương nổi giận, không kiềm chế nổi, bởi tên gây ác khát máu kia còn dám hù dọa chàng. Bình, một tiếng, Bạch Cương vỗ một chiêu hùng ngoạc xuống đỉnh đầu gã nọ. Gã ta tỏ ra lợi hại, lăn mình theo thế chàng xa quyển địa né tránh. Nào ngờ tuyệt chiêu của Bạch Cương kinh lực tỏa ra rất rộng. Đập hắn vỡ sọ, máu và óc văng tung tóe. Thuận chân, Bạch Cương hất một cước đá văng xác chết của tên hương chủ Thiên Long Bang vào lùm cây. Trừ được một kẻ ác cho thiên hạ, Bạch Cương cảm thấy nhẹ nhõm, bèn phi hành trở lại ngôi miếu hoang. Lúc đó Hà Thông vẫn đang say sưa ngủ dưới bệ thờ. Khi trời sáng, Bạch Cương kể chuyện đêm qua cho Hà Thông nghe. Hà Thông liền hỏi, phải Quá Phiêu là kẻ đã toan hại ngươi bằng thất tinh tán chăng? Bạch Cương gật đầu, chính hắn. Hà Thông liền bật dậy, thế thì phải đến ngay Thượng Nhiêu mà giết nó. Bạch Cương mỉm cười, tất nhiên rồi, ta vốn không biết hang ổ của con rắn độc ấy. Này đã rõ Hắc Mãng Đường ở Thượng Nhiêu là trước mắt, phải giết nó. Rồi mới đi tìm Tiêu Sở Quân. Hai người lại lên ngựa nhắm hướng khu dân cư phóng tới. Dọc đường Bạch Cương hỏi thăm mới biết Thượng Nhiêu ở rất gần tiểu trấn mà chàng đã giết tên hương chủ toan mổ bụng người đàn bà bầu ra lấy thai nhi. Tuấn Mã đưa Bạch Cương và Hà Thông vào thành Thượng Nhiêu dễ dàng. Trong đường phố, Hà Thông thấy nhiều tên mặc kình phục qua lại, liền bấm Bạch Cương hỏi nhỏ, hình như bọn kia là đệ tử của Thiên Long Bang. Bạch Cương cũng đáp nhỏ, đúng rồi, thuộc hạ của thất tinh mãng Quá Phiêu đấy, vốn tính nóng nảy, lại khờ. Hà Thông bảo, chộp lấy một thằng mà hỏi phân đàn của chúng ở đâu. Khẽ nhíu mày, Bạch Cương lắc đầu, không nên làm thế, sẽ đánh động chúng nó. Ta vào một quán rượu hỏi dò kín đáo hơn. Ghé ngựa trước một quán rượu, Hà Thông và Bạch Cương vào kêu rượu thịt. Tên tử bảo xun xoe lại gần, Bạch Cương liền hỏi nhỏ bên tai nó, ngươi có biết Hắc Mãng Đường ở đâu không? Gã tử bảo giật mình, suýt làm rơi bình rượu trên tay. Hắn trợn mắt, run giọng, quý khách hỏi nơi ghê gớm đó để làm gì? Hà Thông chụp tay tên tử bảo, có gì ở đó mà ghê gớm? Mặt tái mét, gã tử bảo run giọng, nơi đó là phân đàn Thiên Long Bang của thất tinh mãng Quá Phiêu. Giết người như giết kiến. Bạch Cương bật cười, người biết thì cứ chỉ, ta cần tới đó, chết ta chịu. Vừa nói chàng vừa nhét vào tay tử bảo mấy phân bạc lẻ. Nắm bạc trong tay, tên tử bảo nhìn trước ngó sau, rồi nói rất nhỏ và thật nhanh, các vị cứ ra phía đông thành này, qua một vạt rừng thưa là tới Hắc Mãng Đường, nơi rất ít người dám lai vãng. Ăn uống xong, Bạch Cương và Hà Thông rời quán lên ngựa. Hà Thông lẩm bẩm, Quá Phiêu là cái thá gì mà người ta sợ đến thế? Bạch Cương nói, hắn là con rắn độc, lại còn độc khí thất tinh tán giết người trong chớp mắt. Chàng vỗ vai Hà Thông nói tiếp, ngươi tìm quán trọ nghỉ ngơi, giữ lấy Tuấn Mã, để một mình ta đến Hắc Mãng Đường. Hà Thông lắc đầu, không, ta phải đi với ngươi, ta vừa học được mấy chiêu Hổ Phúc và Hùng Phiên, đâu có sợ gì chúng. Bạch Cương nở nụ cười, vuốt nhẹ tấm lưng to bè của Hà Thông, ta vào Hắc Mãng Đường là thập tử nhất sinh, 10 chết mới có một sống, võ công của ngươi chưa nhằm gì đâu, đi bên ta chỉ làm ta thêm khó xoay trở. Mặt mũi nhăn nhó, Hà Thông nói, vậy ta cùng đi với ngươi đến chân núi, rồi cùng Tuấn Mã ở dưới chờ đợi ngươi, để ngươi thoải mái hành động, thập tử nhất sinh, với chúng nó, chắc ngươi bằng lòng chứ. Bạch Cương thấy Hà Thông thành thật, nhiệt tình, chàng cũng xúc động, nên gật đầu. Thế cũng được, ra khỏi thành Thượng Nhiêu, ngựa phi về hướng đông, lát sau đã tới một chân núi, phía trên có một dãy doanh trại ẩn sau những lùm cây. Trỏ tay lên sườn đá, Bạch Cương bảo, phân đàn của chúng nó đấy, ngươi cùng ngựa vào rặng cây kia chờ ta. Dứt lời, chàng búng mình rời lưng ngựa, phóng vèo lên núi, vừa đặt chân xuống một mỏm đá. Bạch Cương đã nghe tiếng thét, kẻ nào dám xâm nhập phân đàn. Rồi 10 tên đại hán mặc kình phục đen xông ra chặn lỗi Bạch Cương. Nhìn qua 10 đối thủ dàn hàng ngang, Bạch Cương bật cười, vậy cũng là thập tử nhất sinh, ta sẽ giết cả 10 đứa tụi bay để một mình ta lên núi hỏi tội con rắn độc. Gã râu xồm đứng đầu nhóm đại hán nọ quát to, tiểu tử ngông cuồng, hãy tiếp chiêu. Ầm ầm, 10 đạo kình phong như sấm sét lập tức tuôn đổ vào thân thể chàng trai. Rừng núi chuyển động, những vách đá sạt lở tung bay rùng rợn. trưởng đạo của thập quỷ Trấn Sơn đáng cho người ta phải kinh khiếp. Sử dụng khinh công tuyệt nghệ, Bạch Cương lướt qua sóng trưởng của các đối thủ, rồi đánh tạt một liên chiêu quét ngang 10 tên đệ tử Thiên Long Bang như chặt một hàng cổ thụ. Chỉ nghe, bình bình, hai tiếng, liên chiêu song hùng truy hổ trong bộ cọp của ngũ cầm chân kinh của Bạch Cương đánh chết 10 tên. Thiên Long Bang trong chớp mắt, Bạch Cương hiên ngang lên núi, đỉnh Hắc Sơn cao chót vót, đường lên núi treo leo, những vạt đá tai mèo chơm chởm trên cao, bên dưới là vực sâu thăm thẳm rợn người. Bạch Cương có trình độ khinh công siêu tuyệt nên chàng xem thường tất cả. Cứ phóng vèo vèo hướng tới hắc mãng đường, thình lình có tiếng thét xé màng tai. Tiểu tử ngông cuồng đứng lại, từ trong những vách đá, 18 tên kình tráng, mặt mũi hung tợn đã bao vây lấy Bạch Cương. Một tên râu xồm, mắt lé, quát to, gã kia, không có lời mời, tại sao dám ngang nhiên lên núi? Liếc nhìn cả 18 tên nọ bằng ánh mắt khinh thị. Bạch Cương bật cười lớn. Ta là khách không mời mà đến, cần gặp thất tinh mãng quá phiêu, lũ ngươi là bầy chó chết nào dám ngăn đường đón ngó. Tên dâu xồm cười lạt, hắc mãng đường chủ không dễ gì được tiếp kiến, ngươi sẽ được hóa kiếp dưới tay thập bát linh xa. Dứt lời hắn phẩy tay một cái, 18 đạo trưởng phong lập tức đánh tới tấp vào Bạch Cương như bão tố loạn cuồng. Trưởng đạo dung chuyển núi non, đá bay cát chạy, bình tĩnh trổ thuật khinh công, Bạch Cương phóng vút lên như mũi tên sắt. Đồng thời, lấy rắn trị rắn, chàng xuất chiêu đánh luôn 18 thức trường xa xuất động. Trường ảnh lấp loáng, trường khí mịt mờ, kình đạo nổ ầm ầm lướt ngang sườn núi thật kinh khiếp. Nhiều tiếng rú thất thanh tác nghẽn, lúc gió lặng đá yên thì 18 tên thập bát linh xà chấn động của thất tinh mãng đã nát thây. Quanh sườn núi, uy vũ của xà kinh trong ngũ cầm bí kíp thật ghê gớm. Bạch Cương chỉ thử một chiêu là bọn đệ tử Thiên Long Bang hết hồn. Đột nhiên, vèo, một tiếng, có bóng áo choàng đen phất tới, cùng âm thanh giận người. Hừm, các hạ dám xem thường phân đàn của bổn bang chăng? Trừng mắt nhìn, Bạch Cương thấy quá phiêu, cũng là hắc mãng đường chủ đã ở trước mặt. Chàng cười lạt, tại hạ không dám coi thường quý phân đàn, mà chỉ đáp lại sự chào đón nhiệt tình của đệ tử quý đàn đó thôi. Cặp mắt quá phiêu ngời lên ánh gian xảo, hắn cười hề hề, khoác tay, xin lỗi đã nghênh tiếp các hạ quá trễ. Có việc gì xin mời vào trong đàm đạo, biết là vào hắc mãng đường như vào chỗ chết, nhưng lẽ nào Bạch Cương tỏ ra ngán sợ, chàng cũng vòng tay đáp nhanh, tôn giá đi trước, tại hạ theo sau, tiên chủ hậu khách mà, bước vào sảnh đường hắc mãng, Bạch Cương vừa ngồi xuống ghế cẩm thạch mát rượi đã có hai mỹ nữ ra dâng trà. Quá phiêu nói, trong lần gặp gỡ vừa qua, bổn đường chủ có giới thiệu chút ít khói thơm của bản môn. Hẳn hôm nay các hạ đến vì việc ấy. Bạch Cương buông chung trà đứng dậy trừng mắt quát, tên gian xảo, đừng dùng lời lẽ văn hoa để che giấu tội ác, ngươi sử dụng thất tinh tán để ám hại ta, nhưng bản lĩnh của ta thì khói độc ấy chẳng nhằm gì. Và ta cũng chỉ coi là chuyện nhỏ, hôm nay ta đến đây để hỏi ngươi về một tội ác kinh khiếp. Trời không dung, đất không tha, khắp thiên hạ đều căm phẫn, đó là hành động của ngươi cho thuộc hạ đi mổ bụng phụ nữ lấy thai nhi về làm từ Hà Sa điều chế thất. Tinh tán. Quá phiêu thấy Bạch Cương không còn thủ lễ, cũng nổi giận mắng lớn. Tiểu tử ngông cuồng, cái tội ngươi giả danh khổng hộ pháp đột nhập nơi Thủy Liêm Động khuấy phá thiên lai ma nữ. Bổn bang chưa hỏi tội, còn lớn gan đến đây can thiệp vào việc của ta à? Nghe những lời của quá phiêu, Bạch Cương biết hắn vẫn còn lầm chàng với Điền Thanh. Song trong đầu chàng chợt nảy một ý cần kíp, bèn hỏi, khổng hộ pháp là tên Khổng Lượng, mặt trắng, râu chữ bát, đội khăn nho sĩ. Mặc áo bào xanh đấy à? Thất tinh mãng quá phiêu cười lạt. Chính là ông ấy, ngươi đã từng giả dạng. Còn hỏi lôi thôi, đúng là ngươi thú nhận tội trước mặt bổn đường chủ. Đầu óc Bạch Cương sáng ra bởi câu trả lời của quá phiêu. Chàng đã biết kẻ bắt cóc Tiêu Sở Quân là Khổng Lượng. Vậy phải đi tìm tên hộ pháp ấy đòi người, rồi quay lại trị tội quá phiêu vẫn chưa muộn. Nghĩ như vậy rồi Bạch Cương vận kinh lực đánh một chiêu hùng tọa xuống mặt bàn trà. Ầm một tiếng. Chiếc bàn đá lún sâu xuống nền sảnh đường, mặt bàn vỡ nát, thạch phòng rung rinh, bụi bay mù mịt, chàng thét lên, đừng nói chuyện vòng vo, tội ác hôm nay của ngươi ta sẽ trừng trị đích đáng. Ta có việc cần phải đi, nhưng ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta. Quá phiêu giật mình, hắn không ngờ tiểu tử kia mới xa cách hơn nửa năm mà võ công tiến triển khủng khiếp. Trong đầu rắn độc của hắn liền nảy ra âm mưu gian xảo. Hắn mắng lớn, tiểu tử ngông cuồng, đừng tưởng ngươi đã giỏi. hãy lùi lại 3 bước để tiếp chiêu thần mãng của ta. Ngươi có dám không? Bạch Cương tuy học giỏi võ công, nội lực thâm hậu, nhưng tính vẫn thật thà và chưa có kinh nghiệm giao đấu với các cao thủ. Vừa nghe lời thách thức của Quá Phiêu, thay vì quay lưng phóng ra cửa, thì chàng lại bật cười, nói to, hừm, ta sợ gì trưởng rắn của ngươi chứ. Chàng liền bước lùi 3 bước, nhưng đột nhiên, rác, một tiếng, khoảng nền sảnh đường nơi Bạch Cương đứng đã sụt xuống dưới chân chàng. Lỗ huyệt thật sâu làm chàng rơi nhanh khủng khiếp. Bạch Cương biết mình bị gạt thì đã muộn, chàng liền vận khinh công nhảy vụt lên. Song vừa lúc đó, một khối sắt vuông từ trên đã lao xuống đầu chàng, chặn đứng lối thoát. Bạch Cương nổi giận xuất một chiêu kình công vào tảng sắt. Nhưng khối sắt được luyện rất lạ, trường lực của Bạch Cương chỉ sượt qua, và nó cứ rơi thẳng vào đầu chàng. Thế là Bạch Cương phải chịu tuột xuống sâu hơn, đến chỗ rộng để tránh khối sắt, dường như chỉ chờ có thế. Cửa hầm phía trên đã đóng sập lại, dù chàng muốn phóng lên cũng đã bí lối rồi. Tiếng cười nói đắc ý của Quá Phiêu trên cao còn vọng xuống. Ha ha, tiểu tử đành chịu chôn vui thân xác dưới thủy lao của ta. Bạch Cương căm tức đảo mắt nhìn, chàng nhận ra mình bị rơi xuống một hầm sâu. Hai bên vách có những cửa bằng đồng, hình tròn, có móc hình khoen rất lớn. Chính giữa tường hầm có tấm bảng ghi mấy chữ: hai đường đều chết, tùy chọn lựa. Bạch Cương giận dữ đạp chân vào móc khoen bên trái, 3 khuôn cửa tròn mở ra cùng mùi tanh tưởi nồng nặc. Từ trong những lỗ tròn, đầy rắn độc tuôn ra lúc nhúc, giật nảy mình, Bạch Cương vội đá vào những ô cửa đóng sập lại, chàng ngắm nhìn ngao ngán, rồi bỗng phóng cước đá vào móc khoen bên phải, 3 khuôn cửa vừa mở thì nước đổ ra ầm ầm. Bạch Cương dù nhanh như làn chớp cũng không thể điều khiển khoen tròn đóng cửa kịp. Thế là nước tuôn ra với tốc độ chóng mặt. Mức nước trong hầm dâng lên cao khiến cho Bạch Cương phải đứng chân trên khoen móc dựa mình vào tường hầm, nhưng chàng biết cách này cũng chỉ tạm thời. Lát nữa đây, nếu chàng không thoát ra được thì nước sẽ ngập hầm, làm chàng chết ngộp. Chàng lẩm bẩm, ôi, lần này mới đúng là thập tử nhất sinh, nhưng nhất sinh là con đường nào? Không lẽ một chàng trai anh tuấn như Bạch Cương, gặp được bao kỳ duyên, luyện được võ công trác tuyệt, rồi phải chết tức tưởi dưới thủy lao hiểm độc này? Bạch Cương nhìn nước dâng lên từng tấc một trong trạng thái tâm hồn tuyệt vọng. Chẳng bao lâu nước đã ngập đến cổ, chàng ngửa mặt đưa mũi sát lên trần hầm để cầm cự được lúc nào hay lúc ấy. Chương 18, ân tình sâu nặng với hồ ly. Giữa khi thập phần nguy hiểm ấy, đột nhiên nước rút thật nhanh khiến Bạch Cương hết sức vui mừng. Nhưng không hiểu sao có hiện tượng ấy, lát sau nước đã rút xuống dưới khoen sắt nơi chàng đứng. Và chàng nghe trên vách sắt có tiếng kêu kèn kẹt. Rồi từ vách sắt phẳng lì tách ra một khung cửa, chàng chưa hết ngạc nhiên đã thấy bóng một nữ nhân áo hồng ló mặt nhìn vào hầm. Nữ nhân ấy chính là hồ ly Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương. Thì ra Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương cũng là một đường chủ của Thiên Long Bang nên mới biết cách mở cửa hông thủy lao điều khiển nước rút để cứu Bạch Cương thoát chết. Nàng nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy vẫy, mau theo ta. Bạch Cương thấy Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương là một cô gái thuộc tà đạo, nhưng đã nhiều phen cứu chàng. Giữa lúc thập tử nhất sinh này, nếu không có nàng thì chàng đã tiêu mạng sống. Tự nhiên Bạch Cương cảm thấy xúc động mạnh, trái tim xao xuyến, khí công bị phân tán làm chàng buông mình rơi xuống nước. Bên ngoài đã nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương hoảng hốt phóng mình qua khung cửa sổ chụp lấy Bạch Cương lao vút ra khỏi thủy lao. Từ đó, nàng đưa Bạch Cương ra một khoảng rừng vắng, đặt chàng trai xuống vạt cỏ êm mát. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương ân cần hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có bị thương không? Quá cảm động, Bạch Cương lắc nhẹ đầu, thư thư, thêm một lần nữa được thư thư cứu mạng, cả cuộc đời tiểu đệ chắc khó lòng đền đáp được ơn của thư thư. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương thầm yêu Bạch Cương biết bao ngày, và nàng rất đau khổ thấy chàng không nhiệt tình đáp lại nhịp tim. Nay nghe Bạch Cương gọi mình bằng thư thư với giọng điệu êm đềm chưa từng thấy, thì Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương cũng rung động xao xuyến trong lòng. Nàng nắm lấy tay Bạch Cương, run giọng bảo, ta vốn biết thân phận và nguồn gốc của mình khó lòng hòa hợp với Bạch đệ, nhưng lúc nào ta cũng muốn sống chết vì đệ. Nay được nghe những lời êm dịu của đệ với ta, dù có chết ta cũng mãn nguyện. Đến được khu rừng này là Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương đã đưa Bạch Cương qua một đường hầm ăn sâu dưới lòng đất. Nàng trỏ tay về phía trước. Thế là bây giờ hắc mãng đường lại ở phía trước mặt Bạch đệ. Muốn đi hay ở là tùy đệ thôi. Bạch Cương bỗng nổi giận thét. Tiểu đệ không thể tha chết cho con rắn độc Quá Phiêu. Giết nó còn là trừ hại cho cả thiên hạ. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương mỉm cười. Vậy đệ cứ vào thanh toán nó, ta chờ đệ ở đây. Căm tức tràn đầy trong lòng, Bạch Cương trổ khinh công phóng vèo vào hắc mãng đường nhưng chẳng thấy bóng người nào nữa. Dường như khi chàng thoát khỏi thủy lao, quá phiêu đã được báo động, tất cả bọn người trong phân đàn đã bỏ đi đâu mất tiêu cả rồi. Nổi cơn thịnh nộ, Bạch Cương đánh bên đông một trường, bên tây một trường, phá tanh bành sảnh đường của hắc mãng, chợt nhớ tới Hà Thông còn chờ mình dưới dốc núi, liền chạy bay ra ngoài để xuống triền dốc. Chàng thấy con đường dốc đầy dấu máu, nhưng không có tử thi mà cũng chẳng thấy Hà Thông và con ngựa đâu cả. Vội lao tiếp trên khoảng đường rừng, Bạch Cương chợt thấy bóng áo đỏ lướt qua bèn kêu lên. Hồ Thư Thư, quả thật đó là cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương, nàng đáp xuống bên cạnh chàng. Bạch Cương liền hỏi, Thư Thư có thấy Hà Thông không? Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương mỉm cười, chờ đệ nhớ tới bạn, chắc bạn đã tiêu mạng rồi. Bạch Cương nhìn cô gái, vậy ra Thư Thư đã cứu Hà Thông. Nàng vui vẻ đáp, khi ta mới đến đây đã thấy Hà Thông đánh nhau với bọn thuộc hạ của hắc mãng đường. Bọn chúng vây kín Hà Thông, chàng ngốc huynh đệ ấy chắc sẽ lâm nguy, nên ta thét vang mấy tiếng, đuổi bọn thuộc hạ của quá phiêu lên núi. Hà Thông vẫn đòi xông vào hắc mãng đường tìm Bạch đệ. Ta sợ nguy hiểm cho hắn nên nói dối rằng Bạch Cương đã chạy ra tiểu trấn rồi. Thế là Hà Thông cưỡi tuấn mã phóng đi như bay. Có lẽ bây giờ đã đi xa lắm rồi. Nghe cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương nói, Bạch Cương bật cười, Thư Thư cũng nhanh trí đấy. Nếu để Hà Thông vào hắc mãng đường là hắn đã lâm nguy. Hai người ngồi sánh vai thân mật trên một mỏm đá. Bạch Cương chợt hỏi, Thư Thư hẳn biết rõ về tên hộ pháp Khổng Lượng. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương gật đầu, biết chứ, hắn rất xảo quyệt, có thể cải trang giống nhiều người để hành động, đôi khi chính hắn ra tay mà có thể chút tội cho kẻ khác. Nhưng Bạch đệ quan tâm đến hắn làm gì vậy? Đã tin tưởng cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương nên Bạch Cương không e ngại gì nữa. Chàng bèn kể chuyện Tiêu Sở Quân bị bắt cóc bởi một tên mặt trắng, râu chữ bát, đội khăn nho sinh và mặc áo bào xanh. Chính quá phiêu cũng xác nhận đó là hộ pháp Khổng Lượng. Nhíu mày suy nghĩ, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương bỗng nói, hình dáng thì đúng rồi, nhưng chẳng lẽ nào hộ pháp Khổng Lượng lại đích thân đi bắt một cô gái chưa dành về võ công như Tiêu Sở Quân? Nếu cần, hắn có thể sai thiếu gì thuộc hạ? Câu nói của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương làm cho Bạch Cương phải phân vân. Bởi nàng nói có lý, không lẽ một hộ pháp của Thiên Long Bang phải thân hành bắt các cô gái mồ côi đơn độc? Chàng nhăn chán, cảm thấy nhức đầu rồi lại bảo, Tiêu Sở Quân bị một người hình dạng như thế bắt đi, còn đánh Hà Thông một chưởng ngất xỉu, không lẽ hắn nhìn lầm? Đôi mắt của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương chợt sáng lên. Nàng nói nhanh, ta hiểu rồi, có thể hộ pháp Khổng Lượng có mối thù sâu cay với Tiêu Tinh Hồ, nên đích thân đến bắt Tiêu Sở Quân để tự mình tiêu diệt tuyệt dòng nhà họ Tiêu. Bạch Cương giật mình kêu lên, ôi, như thế thì Tiêu Sở Quân phải mạng vong rồi. Vỗ nhẹ vào vai Bạch Cương, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương nói dịu dàng, chưa hẳn đâu, nếu muốn giết ngay Tiêu Sở Quân thì Khổng Lượng đã hạ sát tại chỗ rất dễ dàng. Nhưng hắn lại vác nàng đi, như thế hắn cố ý dùng Tiêu Sở Quân để bẫy thêm một người khác. Nói tới đây, ánh mắt của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương lại liếc nhanh sang Bạch Cương một cái đầy ngụ ý. Bạch Cương hiểu ngay, chàng tức giận nói, nếu Khổng Lượng cố ý dùng Tiêu Sở Quân để bẫy Bạch Cương này, thì tiểu đệ sẽ đi thẳng đến Quỷ Sơn giải thoát cho người em gái, xem Khổng Lượng đối đầu với tiểu đệ ra sao. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương giật mình, khoác tay, việc này không đơn giản như thế được. Hộ pháp Khổng Lượng là kẻ mưu kế xảo quyệt đa đoan, tổng đàn Thiên Long Bang lại được bố trí mai phục rất nguy hiểm, Bạch đệ nhất thời không thể xông thẳng vào đó được, chi bằng để ta về tổng đàn xem xét trước. Nếu Tiêu Sở Quân thật sự trong tay Khổng Lượng thì ta sẽ tìm cách giải thoát cho nàng, dù phải liều mạng với hộ pháp Khổng Lượng ta cũng chịu, chứ không muốn Bạch đệ bị tổn thương. Ôi, ngẫm lời nói chân tình của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương làm Bạch Cương rung động sao xuyến trong tim, tình yêu nồng nhiệt đã khiến nàng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì chàng. Ngập ngừng hồi hộp một lúc lâu, Bạch Cương mới nói được, Thư Thư để tiểu đệ chủ trương việc giải thoát Tiêu Sở Quân, vì nếu Thư Thư trực tiếp nhúng tay, lỡ bại lộ không sợ đồng bọn xử tàn tệ với mình sao? Xưa nay cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương chưa nghe ai lo lắng đến an nguy của mình. Bây giờ nghe Bạch Cương ngỏ lời quan tâm thì nàng bồi hồi xúc động, trái tim đập nhanh, bỗng nàng bật cười, tiểu đệ tưởng chúng nó tốt lành với ta lắm sao? Đã dám sống với bọn xấu thì phải biết rằng không đứa nào tốt với mình cả. ta có ra mặt chống Thông Thiên Độc Long thì bất quá cũng chỉ một mạng người. Tính mạng của mình đã bất cần, còn sợ gì nữa chứ? Nhìn sắc diện buồn khổ của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, Bạch Cương đoán biết nàng có tâm sự u ẩn nhưng không tiện hỏi. Chàng chỉ nói những lời an ủi, Thư Thư nên hết sức cẩn thận, Thư Thư chưa ra khỏi Thiên Long Bang thì còn phải dung hòa với họ để giữ lấy tình cảm. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương lại cười chua chát, ôi, chúng nó toàn là đồ gian tham, chỉ biết điều lợi, đã nhiều phen ta sắp bị chúng hại rồi, như gần đây chúng nó nghi ta ăn chu đằng thủy quả. Ngờ luôn ta hái bạch mai linh quả, nhờ bạch đệ nhắn với thất tinh mãng và bạch ngạt hồ. Nhận chính mình ăn trái chu đằng, ta mới được yên thân, còn bạch mai linh quả ai chẳng biết thiên lai ma nữ đã hái cả ba trái. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương còn muốn nói nữa, nhưng chợt nàng biến sắc mặt vỗ vào vai Bạch Cương. Này, bạch đệ hãy tiếp người kia dùm, ta đi đây. Bạch Cương chưa hiểu ra chuyện gì thì Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương đã phóng mình đi nhanh như luồng khói. Nhìn về phía xa, Bạch Cương bỗng chóa mắt bởi một luồng hào quang mang theo đạo kình phong khủng khiếp. Một tiếng rung chuyển núi, Bạch Cương vội bắn mình tung lên lách tránh kình đạo. Hỏa quang thiêu rát một bên hông chàng, lượn trên không một vòng với tuyệt thức hồng nhạn ninh phong trong ngũ cầm chân kinh. Rồi buông nhẹ mình xuống mỏm đá. Lúc đó, Bạch Cương mới nhìn thấy một lão bà tóc trắng, đang chống cây quái trượng đi tới. Chiêu kình phong vừa rồi là của bà điểm tới cách xa mấy mươi trượng mà sức mạnh kinh hồn. Chứng tỏ bà là bậc tiền bối có trưởng pháp và công lực siêu việt. Bạch Cương chưa biết bà lão là ai, cũng không biết bà với Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương liên quan thế nào. Chỉ mới tránh được một luồng kình đạo của bà là chàng đã toát mồ hôi. Thấy bà lão vẫn xăm xăm đi tới, gương mặt hầm hầm đầy sát khí. Bạch Cương vội vòng cả hai tay cung kính cúi đầu, kính chào lão tiền bối. Không ngờ sự cung kính của Bạch Cương dường như chỉ làm cho bà lão thêm tức giận. Bà thét lớn, tiểu tử lớn gan, ngươi dám che chở cho con tiện tì kia để chống lại ta à? Bình, bình, bình, cả một vùng lại rung chuyển, cây ngã đá bay vì chiêu trượng hàm chứa trưởng lực ngàn cân của lão bà. Kình đạo âm âm chuyển động răng rặc như thân một bầy mãng xà nối tiếp xô tới. Bạch Cương kêu lên, lão bà, tiếng kêu chưa dứt thì kình lực đã ập tới. Ngân quang sáng rực, hỏa hầu như chuyển núi rời non, cây quái trượng trên tay bà lão cứ múa vù vù, từ đó những luồng áp khí và kình đạo mãnh liệt tuôn ra liên miên bất tuyệt. Xuất đạo giang hồ cũng đã khá lâu, Bạch Cương chưa từng thấy có nhân vật nào có nội lực kinh thiên động địa như thế. Bạch Cương vội thét lớn, xin tiền bối dùng tay, bà lão lại cười như điên dại khi thấy Bạch Cương tránh được mấy luồng kình khí của mình. Cất tiếng khan khan, bà lão gằn giọng, hơm. Mai Phong Tuyết lão ta đã hơn trăm năm chưa từng thấy kẻ nào lớn gan như tiểu tử. Ngươi dám chặn kình đạo của ta cho con hồ ly ấy thoát thân. Đã che chở cho nó thì ngươi phải thay nó lãnh lấy cái chết. Vừa dứt lời, cây quái trượng đã múa lên. Kình phong cuốn dậy phía trước Bạch Cương như bão tố. Nghe bà lão xưng danh, Bạch Cương mới biết bà chính là sư phụ của Hoàng Phủ Bích Hà. Chàng muốn tỏ lòng cung kính lại chào, nhưng không kịp nữa. Cây quái trượng hàm chứa kinh lực của bà liên tục đẩy tới những làn sóng tấn công dữ dội kinh hồn. Buộc lòng Bạch Cương phải xuất một chiêu hổ phục tầm ma trong ngũ cầm chân kinh. Một tiếng, choáng óp, hai luồng kinh đạo chạm nhau tóe lửa, bóng hai đối thủ tách ra, khắp một vùng rung lên như địa chấn.